đầu ngón tay quấn quanh lấy yêu khí, tựa hồ còn có hỏa quang. Xoẹt xẹt. Một tiếng nhẹ tiếng nổ, phảng phất vải gấm bị xé rách, mưa kia dù linh khí lực phòng ngự dù không thể coi thường, nhưng dù sao cũng là có hạn mức cao nhất. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị công kích, mặt ngoài linh quang cấp tốc giảm đạm đi, cuối cùng, thủy ở một chiêu này trong tay. Hai người cách xa nhau đã bất quá hơn một xích, nhưng mà Tào Mạnh Cốc mặt bên trên lại hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười, quái vật, ngươi bị lừa rồi. Tật. Hai tay của hắn sớm đã bấm niệm pháp quyết hoàn tất, lời còn chưa dứt, liền song song nâng lên, hướng về phía đỉnh đầu một điểm. Oeng. Đập vào mi mắt là chói mắt hỏa diễm. Hỏa linh châu liền lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, chỉ bất quá một mực liễm khí che giấu, Tần Viêm nhất thời chủ quan, lại cũng chưa thể phát giác được. Giờ phút này đột nhiên linh làm vinh dự phát, hung hăng đánh tới hướng đối phương. Binh đi hiểm chiêu, Tào Mạnh Cốc đúng là lấy mình làm mồi nhử, từng bước một dẫn đạo Tần Viêm bước vào trong cạm bẫy. Tuổi con nhỏ, liền có thể thành là linh dược cốc chân truyền, quả nhiên không thể coi thường. Tuyệt không phải linh căn tư chất ưu dị đơn giản như vậy, tâm tính cũng là nhân tuyển tốt nhất. Đối mặt cái này kinh người biến cố, Tần Viêm đã tới không kịp tránh, thậm chí không có thời gian tế ra bất luận cái gì phòng ngự bảo bối cùng phụ lục. Nhưng hắn tuyệt không thất kinh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Viêm hai tay nâng lên, hướng ở giữa hợp lại, hư ôm thành cầu, lại dự định lấy huyết nhục chi khu đón đỡ hắn linh khí. Làm như vậy đương nhiên là bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc cũng là tự tin, đổi lại nhân loại bình thường tu tiên giả, chính là trúc cơ cấp bậc tồn tại, cũng tuyệt không dám lấy một đôi tay không đi đón đập tới thượng phẩm linh khí. Nhưng hắn giờ phút này có được là yêu ma thân thể, lực lớn vô cùng, cực kỳ cường hãn. Nếu như đối phương ra roi là phi đao phi kiếm, Tần Viêm tự nhiên không dám dùng tay đón đỡ, nhưng hỏa linh châu chính là cùng khí, làm như vậy mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng đã là điện quang hỏa thạch lúc duy một lựa chọn. Vâng. Hỏa diễm bay lên mà lên, Tần Viêm cảm giác được một cỗ bàng bạc cự lực, cho dù là hắn cũng có chút chống đỡ không được, cả người bị hung hăng hướng về sau đẩy ra. Nhưng hắn cũng không phục vận chuyển, hai chân đứng vững đại địa, cày ra hai đầu thật sâu khe rãnh, một đường đụng lên ngược lại cây cối vô số. Nhưng rốt cục tiếp rơi xuống kia hỏa linh châu. Tào Mạnh Cốc trợn mắt hốt mồm. Yêu quái, gia hỏa này thật sự là yêu quái. Hắn vạn vạn nghĩ không ra mình chuẩn bị giết, lại bị đối phương lấy như thế ngang ngược thủ đoạn, ngạnh sinh sinh hóa giải. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra một tia nhe răng cười chi sắc. Hắn cũng không thoải mái. Hai tay cùng ngực đều là kịch liệt đau nhức. Nếu không phải cỗ này yêu ma chi cực kỳ cường hãn, mình chỉ sợ vẫn lạc tại nơi này. Một kích không trúng, Tào Mạnh Cốc liền muốn gọi trở về Linh Châu. Nhưng mà Tần Viêm sao lại để hắn như ý, mười ngón uốn lượn, ngay sau đó đem Linh Châu chộp trong tay. Hoang đường, còn muốn cứng rắn đoạt ta linh khí. Tào Mạnh Cốc kinh sợ gặp nhau, từng đạo thần niệm phát ra, hỏa Linh Châu không ngừng run rẩy, tả xung hữu đột, muốn tránh thoát hắn nắm giữ. Chương 99, thắng bại mạnh yếu. Cho ta yên tĩnh một điểm. Tần Viêm quát to một tiếng, phảng phất trời nắng chớp giật nổ, trong mắt hồng mang nổi lên, thân là tu sĩ thần niệm, cùng hóa thân yêu ma sau ngũ giác lục thức đồng thời chen chúc mà ra, lẫn nhau xoắn xuýt cùng một chỗ, nhưng không có mảy may quấy nhiễu, ngược lại lẫn nhau tăng cường. Sau đó toàn bộ rơi vào kia Linh Châu chi thượng. Oeng. Linh Châu như bị sét đánh, thuộc về nguyên chủ nhân thần niệm ấn ký bị cưỡng ép xóa đi, nguyên bản còn như trong lồng giam thú bị nhốt, tả xung hữu đột, giờ phút này lại phảng phất bị thu phục gia súc, lập tức yên tĩnh trở lại. Phúc. Nơi xa, Tào Mạnh Cốc một ngụm tiên huyết phun ra, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kinh sợ. Đối phương thế mà có thể đem mình thần niệm cưỡng ép xóa đi, phải biết cái này Hỏa Linh Châu thế nhưng là hắn đắc ý nhất bảo vật, nói bản mệnh linh khí cũng không đủ, bây giờ thần niệm phản phệ, lập tức để hắn thụ không nhẹ nội thương. Đáng ghét. Hắn một tiếng gầm thét, nhưng Tần Viêm phản ứng càng nhanh, đã xem Hỏa Linh Châu thu vào chữ vật đại, đồng thời, một tạo hình độc đáo cung săn đập vào mi mắt. Tần Viêm dương cung cài tên, kéo ra dây cung, tâm thủy ý động, linh khí, yêu lực đồng thời phù hiện ở giữa ngón tay, tự nhiên mà vậy liền tạo thành hai chi vũ tiễn. Sau đó hắn buông lỏng ra dây cung. Siêu. Tiếng xe do tiếng nổ, linh khí yêu lực hóa thành mũi tên, như thiên ngoại lưu tình, hướng phía đối thủ lao vụt vụt. Liên Châu tiễn. Tào Mạnh Cốc sắc mặt tâm trầm, biến mất bên khỏe miệng vết máu, thân thể của hắn phía trước đã xuất hiện một mặt tấm thuẫn, phía trên ẩn ẩn còn có bát quái đồ án, nhìn qua cũng mười phần bất phàm. Vũ tiễn bắn tại phía trên, tia lửa tung tóe. Hừ, ngươi có bảo vật ta không có sao? Tần Viêm tiếp tục dương cung bắn tên, tại trong lúc cấp bách, nhưng lại lấy ra một tờ linh phủ, phất tay tế ra, đồng thời hét lớn một tiếng, hồn phách giải phong. Hống. Rít lên một tiếng, bầy sơn về tiếng nổ, chấn động đến chung quanh lá cây đều phốc phốc phốc rơi xuống. Kia phủ hào quang tỏa sáng, giữa lang quang, một đầu toàn thân bao vây lấy hồ quang điện mánh hổ xuất hiện. Thú hồn phù. Tào Mạnh Cốc kiến thức bên bác, một chút liền nhận ra vật trước mắt, chỉ thấy lam mang chói mắt, thiết giáp điện quang hổ đã hung hăng hướng hắn nhào tới. Giá hỏa này thực lực, chí ít tương đương với một luyện khí tầng 7 tu tiên giả. Dù rất cường đại, nhưng nếu tại bình thường, Tào Mạnh Cốc tự nhiên sẽ không sợ sệt, làm là tiên môn chân truyền, thực lực muốn hơn xa cùng giai tồn tại. Chỉ là một thiết giáp điện quang hổ, ba chiêu hai thức cũng có thể diệt trừ. Nhưng lúc này, hắn bị Tần Viêm đè lên đánh, căn bản là úp còn không mang nổi mình úp. Trong lúc nhất thời đỡ trái hở phải. Còn tốt hắn pháp lực thâm hậu, bảo vật đủ nhiều, nhưng dần dần cũng chống đỡ không nổi. Rất nhanh kia tấm thuẫn phòng ngự cũng bị công phá, Tần Viêm một quyền đánh tới hướng hắn gương mặt. Tào Mạnh Cốc tâm lập tức níu chặt, tuy là tay không tấc sắt, nhưng hắn minh bạch một kích này uy lực tuyệt không thấp hơn linh khí. Linh khí hộ thuẫn. Thời khắc nguy cơ, hắn toàn thân pháp lực tuôn trào ra, toàn bộ ngưng kết tại gương mặt. Bành! Tần Viêm một quyền đập đi lên, thế mà không thể đánh vỡ hắn phòng ngự, nhưng Tào Mạnh Cốc cũng như diều đứt dây bay ra ngoài. Hống! Thiết giáp điện quang hổ tứ chi chạm đất, mở ra huyết bùn đại khẩu, từ trong mồm phun ra một chậu rửa mặt lớn nhỏ lôi cầu. Vẫn như cũng bị đối phương ngăn trở. Cái này linh khí hộ thuẫn chính là phi thường cao cấp pháp thuật, ân, thuộc về bí kỹ độc môn, tuyệt không truyền ra ngoài loại kia. Bây giờ biến thành Tào Mạnh Cốc bảo mệnh thần thông. Hử, ta nhìn ngươi chống bao lâu? Tần Viêm một bên tiếp tục dùng xuyên thạch cung xạ kích, một bên tay háo phất một cái, lần nữa lấy ra mấy trương phụ lục, phất tay không chút nào keo kiệt toàn bộ tế ra. Lập tức, hỏa cầu băng truy không phải trường hợp cá biệt, còn có phong nhận, cự mục, cũng tất cả đều gào thét mà ra. Đối mặt với phô thiên cái địa công kích, Tào Mạnh Cốc mặt bên trên lại lộ ra mấy phần ý cười. Hết biện pháp, chỉ là một chút có ngũ hành cơ sở pháp thuật, cũng muốn thương tổn tới mình a. Quái vật này là rất khó quấn, nhưng dù sao thủ đoạn có hạn, chỉ cần chống nổi trước mắt công kích, liền để hắn kiến thức một chút thủ đoạn mình uy lực. Hắn còn có át chủ bài chưa ra, một là không bỏ, hai là cảm thấy không cần đến. Nhưng hiện tại xem ra không sử dụng cái này áp đáy hòm thủ đoạn là không thể thủ thắng. Tiểu tử, chờ xem, mặc kệ ngươi là nhân loại vẫn là yêu ma, ta cũng phải làm cho ngươi hối hận, tại sao phải trêu chọc ta? Tào Mạnh Quốc quán hận nói. Vâng, băng truy hỏa diễm, đã xem hắn bao khỏa, kiên cố linh khí hộ thuẫn, thế mà xuất hiện vết rách. Không có khả năng, rõ ràng chỉ là ngũ hành cơ sở. Tào Mạnh Quốc sắc mặt đại biến, những này bình thường nhất pháp thuật, làm sao có thể có đáng sợ như thế uy lực đâu? Chẳng lẽ nói, trong đầu linh quang thiểm qua, Tào Mạnh Quốc đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ là Thiên Phủ Sơn kia vị? Hắn tự cao tự đại, tại linh dược cốc càng là chúng tinh phùng nguyệt thiên tiêu, nhưng nếu luận thiên tài cùng được coi trọng trình độ, thì kém xa Thiên Phủ Sơn nữ tử kia. Nha đầu kia so với hắn tuổi tác còn nhỏ, nhưng Tào Mạnh Cốc cũng không dám cùng tranh phong, tâm phục khẩu phục. Truyền thuyết nàng có thể chế tạo ra, nhìn như phổ thông, lại uy lực vô cùng lớn phụ lục. Chỉ là người trước mắt này làm thế nào sẽ cùng hắn nhận ra? Không có thời gian nhiều làm suy tư, bây giờ hắn đã bị triền nhiễu thuật chăm chú trói lại, nếu như là phổ thông triền nhiễu thuật, hắn tự nhiên có thể tùy tiện tránh thoát. Nhưng mà kia vị chế tác phù lục, uy lực phải lớn hơn nhiều, muốn thoát thân cũng không phải là dễ dàng như vậy, phải tốn nhiều một chút công sức. Nhưng Tần Viêm hội cho hắn cơ hội sao? Đáp án đương nhiên là không. Di hình hóa ảnh. Cơ hội trời cho này, hắn nào có bỏ lỡ đạo lý, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất vào tới. Tay phải nâng lên một quyền đánh ra. Pháp lực cùng yêu lực đồng thời đem nắm đấm bao khỏa. Oeng. Linh khí hộ thuẫn nguyên bản đã lung lay sắp đổ, tự nhiên ngăn cản không nổi, như bọt khí phá diệt mất, Tần Viêm một quyền đánh trúng bộ ngực hắn. Đập vào mi mắt là một bát lớn nhỏ động. Tiên huyết dâng trào. Tào Mạnh Cốc biểu lộ nguyên bản tràn đầy phẫn nộ, giờ phút này nhưng trong nháy mắt dừng lại, hắn có chút không thể tin túi đầu xuống, nhìn một chút ngực kia to bằng cái bát tô vết thương nhỏ. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, cũng đã nói không ra lời. Bành! Từ giữa không trung hướng đất bên trên ngã xuống. Tần Viêm đồng dạng trở về mặt đất đi lên, thật sâu hô hấp, thu liêm toàn thân yêu khí, đem hóa thành kết tinh chứa đựng ở đan điền bên trong. Thế là, hắn cũng một lần nữa biến hóa về tới nhân loại hình trạng thái. Hô. Tần Viêm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi trận chiến kia hiểm ác vô cùng. Mình đem hết tất cả vô liếng, thậm chí không tiếc hóa thân yêu ma, thắng được cũng không dễ dàng. Đồng dạng là luyện khí, nhưng tiên môn chân truyền, hiển nhiên muốn so cùng giai tồn tại lớn mạnh một chút. Tu tiên giới người tài ba xuất hiện lớp lớp, quả nhiên không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Dù sao ngươi có ngươi át chủ bài, nhưng người khác vất vả tu tiên, nhiều năm như vậy công phu cũng không phải luyện không. Cũng may mình là người thắng lợi sau cùng. Mà vừa rồi trận chiến kia mặc dù hung hiểm, nhưng phúc họa tương y, chắc hẳn thu hoạch cũng sẽ làm chính mình phi thường hài lòng. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm liền bắt đầu vơ vét đối phương thân bên trên bảo vật. Rất nhanh chiến lợi phẩm tới tay, hắn bấm tay bắn ra một hạt hỏa đánh, đem đối phương thi thể hóa thành khói bụi. Sau đó tay háo phất một cái, cuồng phong gào thét mà ra. Cái này ngũ hành cơ sở bên trong cuồng phong thuật, dùng cho chiến đấu lời nói, uy lực rất yếu, nhưng giờ phút này lại có cực lớn công dụng, cuồng phong tứ ngược bay múa. Rất nhanh liền sắp hiện ra trận hai người giao chiến vết tích một vòng trừ. Chương 100, chúc cơ tu sĩ. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mặc dù Tần Viêm tin tưởng, không ai có thể đem thân phận của mình khám phá. Nhưng vị này chính là linh dược cốc trăm năm qua trẻ tuổi nhất chân truyền, rất được trọng thị, hắn vẫn lạc, 100% hội nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Mà tu tiên giới năng nhân dị sĩ vô số, Tần Viêm cũng không muốn bởi vì nhất thời sơ sẩy, lưu lại dấu vết để lại, bị người khác làm theo ý chàng, tìm tới chính mình. Cho nên nhất định phải xóa đi hết thể mình tới qua nơi này vết tích. Cứ như vậy ước chừng qua một thời gian uống cạn chung trà, cuồng phong tán đi, toàn bộ rừng cây đã là một mảnh hỗn độn. Tần Viêm nhắm hai mắt, thả ra thần niệm, tinh tế lục soát. Rất nhanh hắn mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng, xác nhận không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại. Cho dù có người lại tới đây, cũng đừng hòng tìm tới mảy may manh mối. Sau đó Tần Viêm không lại trì hoãn, đi đường suốt đêm, rời đi đây không phải là chỗ. Mà liền tại hắn đi không lâu sau, đại khái mấy canh giờ về sau, sắc trời u ám, mà ở kia nơi chân trời xa, lại có một đạo cầu vồng loẹt loẹt lóa mắt. Bắt đầu rất xa, lóe lên vài cái, kia cầu vồng đến rừng cây phía trên. Cầu vồng bên trên đứng một thân mặc hắc bào lão giả, ba sợi râu dài, rất có vài phần tiên phong đạo cốt chi khí, vậy mà lúc này sắc mặt lại khó coi đã cực. Làm là tiên môn trọng yếu nhất chân truyền, tự nhiên sẽ có mệnh đèn tồn tại, nhưng mà ngay mới vừa rồi, Tào Mạnh Cốc lưu tại trong môn mệnh đèn biến thành khói bụi. Trường môn giận dữ, hắn càng là chạy suốt đêm tới, dựa vào một chút dấu vết để lại, rốt cuộc tìm được nơi này. Nhìn xem kia mấy đã bị hủy đi rừng cây, hiển nhiên tại trước đây không lâu, nơi này từng phát sinh một trận đại chiến. Lão giả sắc mặt càng phát ra vẻ lo lắng. Hắn tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, lập tức thả ra thần thức, muốn tìm ra địch nhân tung tích tới. Như thế một trận đại chiến, khẳng định hội lưu lại không ít vết tích, mà hắn am hiểu nhất chính là theo đồ tắc cánh, chỉ cần bị hắn phát hiện mánh khỏe, đối phương liền mơ tưởng rời đi. Dù sao hắn là trúc cơ, có lẽ năm đó, hắn còn lâu mới có được Tào Mạnh Cốc như vậy thiên tài, nhưng lớn chênh lệch cảnh giới, dù là tiên môn chân truyền trong mắt hắn, cũng không đáng giá nhắc tới. Tóm lại mưu hại bản môn chân truyền địch nhân tuyệt không có bỏ qua đạo lý. Trưởng môn đã hạ pháp dụ, lão giả mang trên mặt lệ khí, nhưng rất nhanh hắn mở mắt ra, biểu lộ lại trở nên hết sức khó coi. Cuồng phong thuật, nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền vào lỗ tai, cái kia đang giận ra hỏa cực kỳ giảo hoạt, lại thi triển pháp thuật, đem tất cả vết tích toàn bộ hủy đi. Hắn không cam tâm, lần nữa thả ra thần thức, có lẽ còn sẽ có bỏ sót vết tích, nhưng kết quả cuối cùng lại là thất vọng mà về. Thần Viêm không cho hắn lưu lại bất cứ cơ hội nào. Đáng ghét, lão giả kia vừa sợ vừa giận, trố mắt hét lớn, từ hắn trong mồm phun ra một thanh tiểu kiếm lớn nhỏ như lá liễu, lại cấp tốc tăng vọt đến 10 trượng phương viên. Tật, hướng phía trước chém tới. Oeng, đất rung núi chuyển, phía trước kia tiểu sơn lại ngạnh sinh sinh bị chẻ làm hai mảnh. Mặc dù đó bất quá là một tòa cao không đến 100 trượng tiểu sơn, nhưng một kiếm chi uy cũng thực khiến người sợ hai thán phục, đây chính là trúc cơ, siêu việt luyện khí sau cường đại tu sĩ. Nhưng mặc cho hắn có di sơn đảo hải kinh người thần thông, đối mặt không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại giao chiến hiện trường, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lão giả tức giận đến sợi râu loạn chiến, là ai, đến tột cùng là ai giết Tào Mạnh Cốc? Hắn chỉ huy phi kiếm đâm ngang bổ dọc, một trận loạn trảm, phát tiết một phen về sau rốt cục tỉnh táo lại, lẩm bẩm, Mạnh Cốc đứa bé kia thực lực không thể coi thường, bình thường luyện khí tu sĩ tuyệt không có khả năng là đối thủ tới, coi như đối phương hủy đi manh mối, nhưng tham gia nhỏ giao dịch hội cường giả cũng không phải là quá nhiều, từng bước bài trừ, luôn có thể tìm tới hữu dụng manh mối, hừ, ngươi chạy không thoát. Hắn biểu lộ lại khôi phục bình tĩnh thong dong, là thời điểm về linh dược cốc hướng trưởng môn phục mệnh. Mà hết thảy này, Tần Viêm cũng không hiểu được, hắn một hơi chạy ra hơn 100 dặm, thẳng đến lúc nửa đêm mới tùy tiện tìm một cái sơn động nghỉ ngơi. Lần này lại không có gặp phải cái gì khó khăn chắc trở, một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau đứng dậy xuất phát, lặng lẽ về tới tiên môn tổng đà. Gió êm sóng lặng, không có bất kỳ người nào chú ý mình, Tần Viêm nhẹ nhàng thở ra, lặng yên không một tiếng động trở lại mình hiện đang ở trong sân. Đóng cửa phòng, Tần Viêm cũng không khỏi được hít sâu, phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, lần này ra ngoài vốn chỉ là muốn đi nhỏ giao dịch hội bên trên thật dài kiến thức, thuận tiện đổi chút đan dược mà thôi, lại nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, gặp phải vô số khó khăn chắc trở kỳ ngộ. Đầu tiên là kia vị trong môn danh tiếng rất tốt La Nhàn La sư huynh, mua danh chỗ tiếng. Mặc dù tu tiên giới gió tanh mưa máu nhiều vô số kể, nhưng hội đối đồng môn sư huynh đệ xuất thủ cũng thực không nhiều, gia hỏa này tâm ngoan thủ lạn, thậm chí còn đem chủ ý đánh tới đầu mình bên trên, cũng may thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cuối cùng được đến phải có hạ chẳng. Mà giao dịch hội bên trên, cũng thực để hắn cảm giác mới mẻ. Tăng trưởng không hiếm thấy nghe, nhưng rất khiến cho khắc sâu ấn tượng, vẫn là kia kỳ quái thiếu nữ. Mua đan dược tức đưa linh phủ, tu tiên giới còn có dạng này thao tác. Hết lần này tới lần khác kia phẩm chất đan dược, thậm chí có thể nói cực kỳ phổ thông, mà linh phủ uy lực thì không thể coi thường. Mình cuối cùng có thể thắng Tào Mạnh Cốc, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là mượn đối phương đưa tặng linh phủ. Nàng này đến tuột cùng là người thế nào? Lắc đầu, đem hiếu kỳ ném tại sau đầu. Bất quá bèo nước gặp nhau, Tần Viêm cũng không có tâm tư đi suy cho cùng. Kia đối chính mình tu luyện cũng không có ý nghĩa, hắn hiện tại một lòng, chỉ là muốn mau chóng trở nên càng thêm cường đại mà thôi. Mà đây cũng không phải là hy vọng xa vời. Lần này ra ngoài, tham gia nhỏ giao dịch hội, lớn nhất thu hoạch cũng không phải là đổi lấy bao nhiêu đan dược bảo vật, cũng không phải là diệt sát địch nhân, đạt được bọn hắn thân gia tiền hàng, mà là phát hiện một bí mật lớn. Phế đan, mình là có thể ăn. Tài lữ pháp địa. Tu tiên, tư chất cố nhiên trọng yếu, cố gắng cũng là ắt không thể thiếu, nhưng mặc cho ngươi thiên tài được, mặc ngươi như thế nào cố gắng, đều tránh không được tài nguyên tiêu hao. Mà tu tiên giới tình huống là sư nhiều cháu ít, bất luận các loại linh mạch quặng mỏ, vẫn là đan dược cũng được, đều cực kỳ có hạn, giống hắn loại này phổ thông nội môn đệ tử, một tháng càng là không chiếm được bao nhiêu tài nguyên. Nếu là xuất thân tu tiên gia tộc, ngược lại cũng dễ nói, chỉ cần thiên tư cao minh, mỗi tháng luôn có thể có không ít cung phụng, coi như vẫn như cũ không đủ, tổng cũng không trở thành giật gấu va vai. Nhưng bọn hắn những này hàn môn xuất thân, liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Môn phái cũng là cung cấp thuận tiện, có thể làm nhiệm vụ đổi lấy tài nguyên, nhưng nhân tinh lực có hạn, nếu như đem đại lượng thời gian dùng cho hoàn thành nhiệm vụ, tu hành tốc độ tự nhiên liền sẽ bị cùng thế hệ bỏ lại đằng sau. Nhưng nếu như ngươi không nhận nhiệm vụ, tài nguyên tu luyện lại là không đủ. Cái này căn bản là một cái lưỡng nan lựa chọn. Ngươi đừng nhìn Tần Viêm hiện tại xuất thân giàu có, giống như so với cái kia xuất sinh thế gia đại tộc còn muốn giàu có, đó là bọn họ đã thương mấy cái cường địch mới góp nhặt những vật này. Nhưng loại tình huống này thuộc về cơ duyên xảo hợp, ngươi cũng không thể trông cậy vào thường xuyên đều có đuôi mù ra hỏa đến khiêu khích mình, mà lại xuất thủ nhiều lần, tổng khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Như lần trước Bách Yêu Cốc, Lê Thị huynh đệ cùng Đỗ gia mấy tên tu sĩ chết tại trong tay mình, kỳ thật liền đưa tới sóng to gió lớn. Lê gia cùng Đỗ gia đều tức giận, điều tra cẩn thận, chỉ bất quá mình biểu hiện được quá nhỏ yếu, cho nên mới không người hoài nghi đến cùng bên trên. Nhưng loại chuyện này lại không thể mang lòng chờ may mắn, nếu như chính mình thường xuyên xuất thủ, luôn có một ngày sẽ khiến hoài nghi. Huống chi dùng giết người đoạt bảo phương thức đến thu hoạch tài nguyên tu luyện, Tần Viêm cũng không muốn. Hắn tuy nói không lên thiện lương, nhưng cũng không phải tâm ngoan thủ là người, làm người nguyên tắc cũng bất quá là người không phạm ta, ta không phạm người. Cho nên như thế nào thu hoạch đầy đủ tài nguyên tu luyện, Tần Viêm một mực rất buồn rầu. Hắn có thể ăn dưới đại lượng đồ ăn, thậm chí yêu thú huyết nục, luyện tinh hoa khí, nhưng thông qua loại phương thức này luyện hóa ra đều là yêu lực, tăng cường cũng là yêu ma thân thể, mặc dù đồng dạng có thể đề cao thật lớn mình sức chiến đấu, nhưng đối với luyện khí lại là không có trợ giúp gì. Bách Cần Huyền Nghĩ Công mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng Tần Viêm cũng không muốn tại một cái cây treo ngược chết, yêu tu thần thông cố nhiên không thể rơi xuống, nhưng luyện khí cũng phải sánh vai cùng. Cho nên đan dược một mực là hắn nan đề. Thẳng đến hắn phát hiện phế đan bí mật. Chương 101, Phù Bảo. Phế đan, tên như ý nghĩa, chính là luyện đan thất bại đạt được đồ vật. Tu tiên bách nghệ, trong đó đặc biệt luyện đan thuật bác đại tinh thâm, luyện chế một loại đan dược, không chỉ cần phải các loại tài liệu quý hiếm, kỳ hoa dị thảo, còn cần tam muội chân hỏa hoặc là địa mạch chi hỏa đến luyện chế. Đồng thời hỏa hầu, phụ liệu liều lượng, khai lò thời gian, bảo đỉnh vật liệu đều quan hệ luyện đan xác suất thành công. Cho dù là kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, cũng thường xuyên có thất thủ thời điểm, đem một đỉnh thiên tài địa bảo luyện chế thành không chỗ hữu dụng phế đan. Mà lại cái tỷ lệ này rất cao. Liên lấy bình thường nhất tụ khí đan đến nói, bình thường xác suất thành công chỉ có một nửa. Nói cách khác, luyện hai lô đan dược, liền có một lò là phế đan. Nhưng mà này còn là đơn giản nhất một loại, cái khác chân quý đan dược hội càng thêm khó luyện. Đây cũng là vì sao linh đan rượu dược như thế chân quý. Hủy bỏ đan bởi vì là chứa đại lượng tạp chất, tu sĩ phục dụng không chỉ có đối tu vi không có có ích, ngược lại sẽ tổn hại thân thể, bình thường đều chỉ có nhịn đau vứt bỏ. Nhưng bây giờ, Thần Viêm lại biết được, mình có thể ăn. Bách Cần Huyền Nghĩ Công không chỉ có để hắn tu luyện ra yêu ma thân thể, còn để hắn có được hang không đáy thể chất, bất kỳ cái gì đồ ăn cùng đan dược đều có thể thôn phệ. Phế đan bên trong tạp chất, hội đối phổ thông tu sĩ tạo thành chí mạng thương hại, nhưng với hắn lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Cho nên phế đan hắn có thể yên tâm lớn mật ăn, mặc dù hiệu quả so với thành phẩm đan dược muốn thoáng chênh lệch như vậy một chút, nhưng thứ này dễ dàng đạt được. Nghĩ tới đây, Thần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lấy phế đan tu hành, xa so với đi đoạt cái khác tài nguyên dễ dàng, dù sao tại phổ thông tu sĩ mắt bên trong, cái này căn bản là không đáng tiền đồ vật. Cho nên nói, đây mới là mình chuyến này lớn nhất thu hoạch. Phát hiện này, để hắn nguyên bản đứng trước nan đề, giải quyết dễ dàng, dù sao so với linh đan diệu dược, thu hoạch được phế đan muốn dễ dàng rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tần Viêm bên khỏe miệng không khỏi toát ra mấy phần tiêu dung. Sau đó một cái túi đựng đồ xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Đây là cuối cùng trận chiến kia thu hoạch. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, mà Tào Mạnh Cốc thân phận thực lực, xa không phải mình trước kia gặp những địch nhân kia có thể so sánh, không biết hắn túi chữ vật sẽ cho mình như thế nào kinh hỉ. Ngẫm lại còn rất mong đợi. Thế là Tần Viêm cầm trong tay túi chữ vật đảo ngược, quang hà lóe lên, một đống bảo vật đập vào mi mắt. Nhiều như vậy, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Tần Viêm vẫn là không nhịn được nuốt một miếng nước bọt. Trước mắt linh thạch trông được cùng tiểu sơn sắp xỉ như nhau, thô sơ giản lược khe đếm, chừng hơn 3000 quả. Dạng này số lượng, đừng nói phổ thông luyện khí cấp bậc tu tiên giả, coi như đối trúc cơ tu sĩ đến nói cũng là một bút cực lớn tài phú. Tiên môn chân truyền, quả nhiên không thể coi thường. Bất quá liên tưởng cái này Tào Mạnh Cốc, tại linh dược cốc chân truyền bên trong cũng là danh tiếng cực kính nhân vật, lại xuất thân thế gia đại tộc, cũng liền không đủ quái. Trừ linh thạch, đan dược cũng là rất nhiều, dù sao linh dược cốc cam hiểu chính là vật này. Lại lấy tẩy tùy đan làm chủ, giống tụ khí đan loại này phổ thông đan dược, bình thường tiên môn đệ tử chạy theo như vịt, nhưng đối Tào Mạnh Cốc đến nói, căn bản khinh thường tại nuốt. Dù sao coi như không phải phế đan, mà là luyện chế thành công linh đan rượu dược, lấy nhân loại tu sĩ thể chất, cũng không nên quá nhiều nuốt. Bình thường đều là mấy ngày phục bên trên một viên, sau đó chậm chậm luyện hóa dược lực, đem đan dược làm đường hoàn, coi như sau lưng ngươi tu tiên gia tộc cung ứng nổi, làm như thế, cũng là tự tìm đường chết. Quá nhiều linh đan dược lực, không chỉ có không thể trợ giúp tu hành, ngược lại sẽ tổn thương kinh mạch thân thể, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tại chỗ vẫn lạc. Cho nên giống Tào Mạnh Cốc dạng này chân truyền, đều là chọn lựa so sánh là chân quý đan dược tu luyện. Tần Viêm nhưng không có cái này hạn chế, phế đan cùng thành phẩm đan dược, hắn cũng có thể dùng kinh ăn, xem như ăn kẹo cũng không có chuyện. Bây giờ, đối phương góp nhặt xuống tới những linh đan này, tự nhiên là tiện nghi chính mình. Sau đó chính là linh khí, số lượng cũng không nhiều, chỉ có 3 kiện, nhưng không có chỗ nào mà không phải là linh quang thiểm nhấp nháy, thế mà tất cả đều là thượng phẩm linh khí tới. Trong đó chân quý nhất, tự nhiên là viên kia Hỏa Linh Châu, hôm qua chiến đấu thời điểm, Tần Viêm đích thân thể nghiệm qua uy lực đáng sợ, tuyệt không thể coi thường. Ngoài ra còn có một mặt tấm thuẫn, một sợi dây thừng, cũng không biết đến tuột cùng để làm gì đồ, Tần Viêm bây giờ cũng lười đi truy đến cùng, dù sao muốn ra roi linh khí, tu vi đạt được luyện khí tầng 7 mới có thể. Cơm muốn ăn từng miếng, tu tiên cũng không thể nóng nội, bây giờ còn chưa tất yếu đi nghiên cứu linh khí. A, đây là vật gì? Tần Viêm nhãn tỉnh sáng lên, tại đối phương túi chữ vật chỗ sâu nhất, hắn tìm được một cái hộp gỗ. Cổ kính, bất luận chất liệu vẫn là làm công đều có phần là khảo cứu. Tần Viêm trong lòng hơi động, bằng cảm giác cũng đoán được bên trong đồ vật không thể coi thường. Hắn không có mạo muội mở ra hộp gỗ, mà là trước cầm trong tay thưởng thức một lát, thả ra thần thức cẩn thận xem xét, xác định phía trên cũng không có bổ sung bất luận cái gì cơ quan, sau đó mới tay háo hất lên, đem nắp hộp mở ra. Một chương nhẹ nhàng phù lục đập vào mi mắt. Chỉ có lớn chừng bàn tay, nhìn qua thậm chí có chút cũ nát, phía trên vẽ lấy khoảng một tấc trường tiểu kiếm, chợt nhìn cũng không thu hút, nhưng mà cẩn thận nhìn lại phảng phất muốn bị trôi này vẽ ở phù bên trên tiểu kiếm hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Đây là phù bảo. Thần Viêm ngẩn ngơ, mặt bên trên lộ ra không thể tin cuồng hỉ, thậm chí cho là mình nhìn lầm. Hắn rủi rủi mắt, sau đó xác định trước mắt chương này cũ nát phù lục thật sự là trong truyền thuyết bảo vật. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. Phải biết phù bảo vật này, thế nhưng là tu sĩ kim đan mới có thể chế tác bảo vật quý giá. Chính là đem pháp bảo một phần uy năng phong ấn đến đặc chế lá bùa bên trong, từ đó để cấp thấp tu sĩ cũng có thể tạm thời sử dụng ra pháp bảo uy năng một loại đặc thù phù lục. Mặc dù uy lực của nó chỉ có chân chính pháp bảo vô cùng một, nhưng vượt xa bình thường ý nghĩa cực phẩm linh khí. Bởi vì là chế tác quá trình bên trong, hội hao tổn pháp bảo uy lực, cho nên số lượng cực kỳ ít ỏi, chính là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả cũng chạy theo như vịt, hận không thể có một trường, coi như áp đáy hòm bảo mệnh chi vật. Về phần phổ thông luyện khí tu sĩ, nghĩ cùng đừng nghĩ, có thể nghe nói qua phù bảo danh tự cũng không tệ. Tào Mạnh Cốc không chỉ có là linh dược cốc chân truyền, mà lại sinh ra ở một phi thường cường đại tu tiên gia tộc, trong tộc lao tổ tông đối thứ 10 phân xem trọng, cho nên mới ban thưởng xuống một bảo vật như vậy. Cùng Tần Viêm lúc chiến đấu, vừa đến hắn không nghĩ tới tiểu tử này như thế khó chơi, thứ hai cũng xác thực không bỏ, dù sao phù bảo mặc dù uy năng cường đại, nhưng suy cho cùng vẫn là một tờ linh phù, một khi bên trong phong ấn uy năng tiêu hao hầu như không còn, kia phù bảo cũng đã thành phế vật. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hắn không nguyện ý dùng, mà tới thời khắc cuối cùng, muốn dùng thời điểm, nhưng lại không kịp, bị Tần Viêm dùng xét đánh không kịp bưng thai chiêu số diệt sát đi. Cho nên từ đầu đến cuối, chương này uy lực mạnh mẽ phù bảo cũng không có động. Tần Viêm hơi trầm tư một chút, liền suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ, đối phương nếu như bại ra một điểm, vừa đến liền vận dụng món bảo vật này, chỉ sợ mình đã hồn quy địa phủ. Nguy hiểm thật. Tần Viêm lòng còn sợ hãi, sau đó bên khỏe miệng lại lộ ra hoan hỉ tiêu dung, bất kể như thế nào, cái này chân quý phù bảo bây giờ về mình. Chương 102, luyện khí 7 tầng. Lần này ra ngoài thật có thể nói là kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, tiếp xuống Tần Viêm liền bắt đầu bế quan, cùng Tào Mạnh Cốc trận chiến kia làm hắn khắc sâu ấn tượng. Mình không tiết hóa thân yêu ma, thi triển ra tất cả vô liếng, cuối cùng cũng bất quá là thắng hiểm mà thôi. Cái này khiến Tần Viêm trong lòng vừa sinh sôi ra một điểm kiêu ngạo tâm tư bình phục, mình cố nhiên có kỳ ngộ, đạt được Bách Cần Huyền Nghĩ Công, nhưng cũng không thể bởi vậy xem thường anh hùng thiên hạ. Tu tiên giới cường giả vi tôn, mình bây giờ bất quá vừa mới đi thượng tiên đồ, tương lai con đường còn tràn đầy gập ghềnh khiêu chiến, hơi không cẩn thận liền sẽ đến nói tiêu vận rơi, cho nên để cao thực lực là trọng yếu nhất. Mà hắn hiện tại trong tay lại có đại lượng tài nguyên, thế là bắt đầu bế quan. Không để ý đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày đả tọa luyện khí, bó lớn đan dược, cơ hồ bị hắn coi là đường hoàn. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, phục dụng linh đan rượu dược chừng 7-8 ngàn quả. Thế là Tần Viêm tu vi tự nhiên tiến bộ thần tốc, luyện khí tầng 4, luyện khí tầng 5, cuối cùng trực tiếp đem luyện khí tầng 6 bình cảnh đột phá. Tần Viêm dùng ngắn ngủi không đến 1 năm công phu, liền trở thành luyện khí hậu kỳ tu tiên giả. Dạng này tốc độ tu luyện, quả thực kinh thế hai tục, dù không thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng ở tiên môn lịch sử bên trên cũng là cực vi hiếm thấy. Ngày xưa có dạng này tốc độ tu luyện, đều là vạn bên trong không một ngày mới. Mà hắn, thì là dựa vào linh đan rượu dược trợ giúp. Đương nhiên bản thân cố gắng cũng ắt không thể thiếu, Tần Viêm từ trước đến nay chính là 10% chăm chỉ nhân vật. Kỳ thật hắn vốn có thể tu luyện được càng thêm cấp tốc, chỉ bất quá thường phục dụng một viên đan dược, trong đó 9 thành dược lực đều sẽ bị yêu khí kết tinh hấp thu, cái này tương đương với mình ăn 10 hạt đan dược mới đính đến bên trên người khác ăn một viên. Cũng may cũng không có lãng phí, dù sao những đan dược kia dược lực cũng là dùng để tẩm bổ mình yêu ma thân thể, tổng đến nói, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Nhưng cũng bởi vì cái này duyên cớ, hắn đối với đan dược tiêu hao liền trở nên cực kỳ kinh người. Nguyên bản nhỏ giao dịch hội bên trên, bởi vì là các loại cơ duyên xảo hợp, góp nhặt xuống tới mấy ngàn khỏa thành phẩm đan dược cùng phế đan, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Mà không có đan dược trợ giúp, Tần Viêm tốc độ tu luyện tự nhiên không thể tránh né chậm lại. Sau đó hắn nghĩ tới Hồng Lăng quả. Truyền thuyết vật này ăn sống cũng có thể tăng thực lực lên, mà một người tu sĩ cả đời chỉ có thể phục dụng 2 lần. Mình bây giờ luyện khí tầng 7, nếu là ăn dưới 2 viên, không học hỏi tốt có thể đem tu vi đẩy tới luyện khí đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Tần Viêm tim đập thình thịch, thế là hắn không chút do dự từ trong túi chứa vật xuất ra một cái hộp gỗ. Mở ra nắp hộp, bên trong lẳng lặng nằm 5 mai Hồng Lăng quả. Bóng ánh sáng long lanh, tản mát ra ôn nhuận quang trạch, kia mùi thơm hít vào một hơi cũng làm người ta toàn thân dễ chịu, không hổ là trong truyền thuyết bảo vật quý giá. Tần Viêm cầm lấy một viên, cắn một cái, miệng đầy mùi trái cây, dư giả linh khí càng là làm hắn toàn thân thư sướng. Hào hào ăn. Tần Viêm nhịn không được tán thưởng một câu, thuần thục, liền cầm trong tay Hồng Lăng quả, toàn bộ nuốt xuống vào bụng, sau đó để hắn im lặng sự tình phát sinh. Liền như là phục dụng linh đan rượu dược thời điểm đồng dạng, cái này Hồng Lăng quả ẩn chứa dư giả linh khí, tuyệt đại bộ phận đều bị thể nội yêu khí kết tinh hấp thu hết. Hắn rõ ràng cảm giác được, mình yêu ma thân thể mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng kể từ đó, muốn để luyện khí tu vi chống rông tấn cấp nguyện vọng, cũng liền ngâm nước nóng. Tần Viêm dở khóc dở cười, làm vì chính mình đòn sát thủ, hắn đương nhiên hy vọng yêu ma thân thể lợi hại, liền lấy mấy tháng nay nói, mặc dù mình lấy đả tọa luyện khí, tu luyện thổ hỏa ngưng khí quyết làm chủ, nhưng bách cần huyền nghị công tu luyện cũng đồng dạng không có rơi xuống, đã luyện thể cũng luyện khí, kề vai sát cánh. Dù sao mình có đại lượng linh đan rượu dưỡng ướt, cũng không ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Cho dù yêu ma thân thể thu nạp đại bộ phận linh dược hiệu quả, hắn cũng là vui thấy kỳ thành, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, phục dụng Hồng Lăng quả sẽ gặp phải đồng dạng tình huống. Muốn để tu vi chống rông tấn cấp nguyện vọng triệt để ngâm nước nóng. Tần Viêm có chút hề mải, nhưng hắn cũng không phục vận chuyển, mình hết thể đạt được 4 cái Hồng Linh quả, thế là hắn một mạch đem còn lại xuống 4 hạt toàn bộ nuốt. Sau nửa canh giờ, Tần Viêm rời đi mình ở lại sân nhỏ. Hắn cuối cùng vẫn không thể dựa vào lấy Hồng Lăng quả chống rông tấn cấp, cái này bảo vật quý giá tuyệt đại bộ phận đều làm lợi yêu ma thân thể. Mình luyện khí bộ phận tu vi, dù cũng có trình độ nhất định tăng trưởng, nhưng xa xa không có đạt tới mình kỳ vọng. Hắn bây giờ vẫn như cũng là luyện khí tầng 7 tu tiên giả, đương nhiên, đến tầng 7 đỉnh phong trình độ. Nghiêm chỉnh mà nói cũng rất tốt, nhưng cách mình kỳ vọng dù sao cũng là kém xa. Sau đó làm sao bây giờ, Tần Viêm đã tiêu hao hết tất cả bảo bối cùng linh đan, nếu như không tá trợ ngoại vật, thuần túy thổ nạp thiên địa nguyên khí, muốn tấn cấp, chí ít cũng cần 1-2 năm. Đây là bởi vì hắn linh căn tư chất có phần là không sai, đổi lại phổ thông nội môn đệ tử, tu hành tốc độ còn muốn chậm nhiều. Không có cách, tiên đạo không lưu loát. Tu hành cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện dễ dàng tới. Đạo lý, Tần Viêm hiểu, nhưng thử qua một ngày ngàn giảm tu hành tốc độ, hắn thực sự không có hứng thú gì, ở đây chậm rãi đem thời gian làm hao mòn. Vậy làm sao bây giờ? Rất đơn giản, tìm kiếm càng nhiều linh đan. Dù sao mình cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, ăn lại nhiều đan dược đối thân thể cũng sẽ không có bất kỳ chỗ hại. Nhưng mà đan dược loại vật này, cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy, dù là hắn trong túi trữ vật, còn có mấy ngàn linh thạch có thể cung cấp tiêu xài, nhưng cũng tìm không thấy địa phương đi mua tới. Dù sao nhỏ giao dịch hội sẽ không bất cứ lúc nào cũng sẽ cử hành, môn phái bên trong tuy có linh đan, nhưng là dùng làm ban thưởng cùng cung phụng, bình thường tình huống dưới cũng sẽ không đối ngoại bán ra. Đương nhiên cũng không phải nói không có biện pháp nào, bằng vào linh thạch, luôn có con đường có thể mua một chút, nhưng số lượng sẽ không nhiều, đổi lại phổ thông tu tiên giả, có lẽ đủ rồi, nhưng Tần Viêm thế nhưng là cầm đan dược làm đường hoàn, điểm này số lượng còn chưa đủ hắn dùng để nhét cái răng. Ý nghĩa không lớn, ngược lại dễ dàng đánh rắn động cỏ. Cho nên Tần Viêm rất nhanh liền đem ý nghĩ thế này bài trừ. Trong lòng của hắn tự có tính toán. Thành phẩm đan dược khó mà thu hoạch được, so ra mà nói không phải phế đan muốn dễ dàng rất nhiều. Một là không đáng tiền, thứ hai cũng không dễ dàng gây nên người khác lưu ý cùng chú mục, đây mới là mình lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến liền làm, cho nên Tần Viêm ra cửa. Làm là tân tấn nội môn đệ tử một viên, hắn ở tại Lạc Hà Phong, mà ở đây sơn phía bắc, ước chừng 50 dặm, còn có một tòa không đáng chú ý tiểu sơn. Cùng tiên môn tổng đà bên trong cái khác sơn phong khác biệt. Tòa này tiểu sơn cao không tới trăm trượng, không chỉ có thấp bé, mà lại cằn cỗi dị thường. Cả ngọn núi không nhìn thấy một gốc thực vật, chùi lủi, có vẻn vẹn một chút đá lởm chởm quái thạch, mà lại nhiệt độ cũng phải so địa phương khác cao hơn nhiều, phi thường nóng bức. Về phần nguyên do, là bởi vì là tòa này không đáng chú ý tiểu sơn dưới đáy, có một đầu địa mạch chi hỏa. Chương 103, nghe ngóng phế đan tin tức. Địa mạch chi hỏa, tại tu tiên giới trình độ trọng yếu, không giới các loại chân quý tài nguyên khoáng sản, chính là một loại phi thường tư nguyên khan hiếm. Mọi người đều biết, yêu tộc luyện thể, mà nhân loại thì giỏi về mượn nhờ ngoại vật, tỉ như nói luyện đan, chế khí. Mà hai điểm này đều không thể rời đi địa mạch chi hỏa. Dù sao luyện đan cũng tốt, chế khí cũng được, phổ thông phàm hỏa, khẳng định không thỏa mãn được yêu cầu, phàm nhiệt lửa độ quá thấp, mặc dù cao cấp tu tiên giả, tự thân cũng có thể thi triển ra tiên thiên chi hỏa, chính là từ ba vị chân hỏa, nhưng vậy sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực. Thời gian ngắn không có vấn đề. Nhưng luyện đan chế khí cũng không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành, cho nên vẫn là cần nhờ địa mạch chi hỏa. Bởi vậy liền có thể suy đoán ra, loại này tài nguyên là như thế nào chân quý. Cho nên ngươi đừng nhìn trước mắt tiểu sơn không đáng chú ý, lại là tiên môn trọng yếu nhất mấy chỗ cấm địa, cao thủ cảnh thai, linh thú tuần tra, người xông vào, giết không tha. Cho dù là đệ tử bản môn, cũng không thể tùy tiện đi vào, trước hết đi trước núi mặt một dãy nhà đăng ký, cho thấy mình tới đây mục đích là cái gì. Mà Tần Viêm tới đây, tự nhiên là vì tìm kiếm phế đan. Cùng linh dược cốc khác biệt, Lạc Tuyết Tông không phải chuyên môn nghiên cứu luyện đan thuật môn phái. Nhưng đối với đạo này, nhưng cũng không phải nhất khiếu bất thông, tại bên trong tông môn vẫn là có mấy cái chuyên trách luyện đan tu sĩ. Bởi vì, đệ tử cũng tốt, trưởng lão cũng được, mỗi tháng đều có nhất định cung phụng, trong đó trọng yếu nhất một khối chính là linh đan. Tuy nói có thể đối ngoại mua sắm, nhưng nói như vậy chi phí hội cao đến quá đáng, mình luyện đan, so ra mà nói hội tiết kiệm rất nhiều. Cho nên tu tiên môn phái, thậm chí lớn một chút tu tiên gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ bồi dưỡng một điểm mình luyện đan sư tới. Bất quá bọn hắn luyện đan sư, bình thường kỹ nghệ cũng sẽ không nhiều a ca mình. Vĩnh viễn không cách nào cùng linh dược cốc loại này chuyên trách nghiên cứu luyện đan thuật môn phái so sánh. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, giống Lạc Tuyết Tông mấy tên luyện đan sư, am hiểu luyện chế, chỉ có chút ít mấy loại đan dược mà thôi, trong đó lại lấy tụ khí đan làm chủ. Loại đan dược này cũng là trong tông môn mỗi tháng tiêu hao số lượng lớn nhất. Mà những tình huống này, Tần Viêm trước khi tới, tự nhiên đã thăm dò được nhất thanh nhị sở, cho nên hắn lộ ra đã tính trước. Muốn thu hoạch được phế đan, tự nhiên liền muốn từ nơi này bắt đầu. Thế là hắn đi tới sơn phong phía trước kia tòa nhà kiến trúc. Bên trong 10 phần rộng rãi, trang trí được cũng cổ kính. Hắn mới vừa vặn đi vào, liền có một mi thanh mục tú thiếu niên tiến lên đón, đối Tần Viêm thi lễ, nhỏ gặp qua tiên sư, không biết tiên sư tới đây có chuyện gì quan trọng. Tần Viêm thả ra thần thức, phát hiện thiếu niên thân bên trên không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, nhưng lại thân thủ mạnh mẽ. Hắn trong lòng hơi động, đây chính là trong truyền thuyết tiên môn tạp dịch. Thân phận so ngoại môn đệ tử còn thấp, nhưng chớ xem thường, người bình thường thế nhưng là đoạt phá đầu. Vừa đến tiên môn xuất thủ hào phóng, thành là tiên môn tạp dịch, mỗi tháng có thể được đến 20 lượng bạc, đầy đủ nuôi sống cả một nhà, lại trôi qua 10 phần tiêu dao. Thứ hai tạp dịch dù không thể tu tiên, nhưng lại có thể học võ, coi như làm tới mấy năm bị tiên môn sa thải, một thân võ công giỏi, cũng đủ làm cho bọn hắn tại thế giới người phàm đặt chân. Thiếu niên trước mắt mặc dù không biết Tần Viêm, bất quá nhìn hắn mặc phục sức, cũng biết là Lạc Tuyết Tông nội môn đệ tử, đương nhiên không dám có mảy may khinh mạn, đem nhường qua một bên, phụng dâng trà thủy bánh ngọt. Lúc này mới cung kính hỏi thăm về ý đồ đến. Ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút luyện đan. Tần Viêm đương nhiên sẽ không đần độn, đem mình mục đích nói ra, mập mờ suy đoán, đồng thời đưa tới một khối linh thạch, thưởng ngươi. Cái gì? Thiếu niên kia ngây người, hắn bất quá là tạp dịch mà thôi, ở đây làm việc, cũng thường xuyên nhìn thấy tiên môn đệ tử. Mỗi người có thường cá nhân tính cách, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều là mắt cao hơn đầu, căn bản xem thường bọn hắn những phàm nhân này, đến kêu đi hét lại bình thường bất quá, coi như kia tính cách tốt một chút, cũng bất quá vẻ mặt ôn hòa. Nhưng thực chất bên trong khinh thị, hắn cũng có thể cảm thụ được rõ ràng. Hắn không có cái gì không cam lòng, dù sao tu tiên giả cùng bọn hắn những phàm nhân này, nguyên bản là hai thế giới tồn tại tới, có thể làm bên trên tập dịch, để phụ thân mẫu thân không cần khổ cực như vậy, để đệ đệ muội muội có tiền đọc sách, hắn đã trải qua rất thỏa mãn. Mà Tần Viêm là hắn gặp rất hiền lành tu tiên giả. Dù sao tạp dịch làm việc làm được lâu, hắn rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Một chút liền nhìn ra, trước mắt tiên sư, đối với mình không có bất kỳ cái gì khinh thị. Mà đối phương hiện tại thế mà còn lấy ra một khối linh thạch, nói là thưởng cho chính mình. Đây chính là linh thạch a. Hắn tại tiên môn ngây người 3 năm, như thế nào lại không biết linh thạch giá trị. Trong lúc nhất thời cơ hồ lấy là mình đang nằm mơ, mà đối phương mặt bên trên thì lộ ra ấm áp tiếu dung. Nói thấy không thèm là gạt người, nhưng thiếu niên cũng không có tiếp nhận, vừa đến vô công bất thụ lộc, thứ hai thứ này quá chân quý, hắn hiểu được một cái đạo lý, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đây là tu tiên giả bảo bối, không phải mình có thể có được. Dùng rất lớn nghị lực, mới từ linh thạch phía trên thu hồi ánh mắt, khoát tay áo, nuốt một miếng nước bọt, tạ ơn tiên sư, nhưng thứ này quá chân quý, ta không thể thu. Tần Viêm cũng là rất thông minh tu tiên giả, vừa nghĩ lại, liền minh bạch trong lòng đối phương lo lắng, ngược lại là tự mình làm sự tình, hơi thiếu sót một chút cân nhắc. Thế là hắn thu hồi linh thạch, ngươi tên là gì? Gọi nhỏ Tôn Lữ. Đối phương tất cung tất kính thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Sau đó Tần Viêm cùng hắn kéo việc nhà. Gọi là Tôn Lữ thiếu niên, cũng cảm giác trước mắt tiên sư xác thực cùng cái khác tu tiên giả không giống. Đối phương vẻ mặt ôn hòa, cũng không phải là giả vờ, hắn thật không có xem thường phàm nhân, đem mình coi là sâu kiến. Dạng này tôn trọng, để thiếu niên rất cảm động. Tần Viêm đồng dạng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền nói bóng nói gió, hỏi một chút mình quan tâm vấn đề. Thiếu niên kia quả nhiên biết gì nói nấy. Chưa tới nửa giờ sau, Tần Viêm cáo tử. Đi ra tinh mỹ hoa lệ kiến trúc, hắn mặt bên trên lại lóe một tia vẻ lo lắng. Nói như thế nào đây, sự tình cùng chính mình tưởng tượng không giống. Tần Viêm tới đây, làm mưu đồ phế đan. Nói thật, phế đan không đáng tiền, nhưng việc này mấu chốt cùng chỗ khó, là không thể làm người khác chú ý. Dù sao mình bí mật tuyệt đối không thể lấy bại lộ, nếu không không phải thành là chúng mũi tên chi không thể, đây cũng là vì cái gì, hắn hội giống một tạp dịch tìm hiểu tin tức. Nhưng mà đạt được tình báo lại không thể lạc quan, hoặc là nói có chút cổ quái. Mọi người đều biết, đối với phổ thông tu tiên giả, phế đan không có một chút tác dụng nào, phục dụng là có trăm hại mà không một lợi. Hết lần này tới lần khác luyện đan xác suất thành công không cao, đạt được phế đan là số lượng xa xa lớn hơn thành phẩm đan dược. Kia vấn đề tới, phế đan đã không chỗ hữu dụng, kia tiên môn hội xử lý như thế nào? Là trực tiếp tiện tay vứt bỏ, vẫn là có chuyên môn quản lý, thậm chí đem tiêu hủy. Đây đều là Tần Viêm chỗ quan tâm vấn đề, mà hắn đạt được đáp án lại rất không lạc quan, thậm chí có chút cổ quái. Chương 104, nhanh chân đến trước. Tiên đạo gian nan, luyện đan xác suất thành công không cao, mỗi lần luyện đan thất bại đều sẽ sinh ra đại lượng phế đan, mà những này phế đan, tiên môn cũng không có tùy ý vứt bỏ, mà là đem chứa đựng. Khả năng có người hội cảm giác kỳ quái, đã là phế đan, không có một chút tác dụng nào, vì sao muốn đem lưu lại? Cái này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện, không duyên cớ tiêu hao nhân lực vật lực. Ân, đạo lý là đạo lý này. Nhưng lòng người trạng thái có lúc là rất khó nói được thanh. Phế đan cố nhiên không chỗ hữu dụng, phục dụng có hại vô ích, nhưng dù sao cũng là dùng vô số thiên tài địa bảo làm là nguyên liệu, chỉ bất quá luyện chế thời điểm xảy ra sai sót, như vậy cũng tốt so một kiện phi thường quý quần áo phá, mình biết không thể lại mặc, lại không nỡ ném một cái đạo lý. Huống chi xây một cái phế đan phòng, đem tồn trữ, đối với tiên môn mà nói, kỳ thật cũng đảm không lên như thế nào khó khăn. Kỳ thật không chỉ là Tuyết Tông, rất nhiều môn phái đều là làm như thế. Lịch đại tổ sư định xuống quy củ, coi như hậu thế trưởng môn cảm thấy không cần thiết, cũng sẽ không dễ dàng sửa đổi. Nói tóm lại, phế đan liền dạng này góp nhặt xuống dưới. Từ trong miệng đối phương chiếm được tin tức này thời điểm, Tần Viêm mười phần hoan hỉ. Hắn sợ nhất chính là phế đan bị tùy ý vứt bỏ, lời như vậy, mình muốn thu hoạch được coi như nhức đầu. Phế đan phòng, nếu mình có thể chui vào. Không, lén lút cũng không phải là kế lâu dài, phương pháp tốt nhất, không ai qua được thành là phế đan phòng quản sự, nói như vậy từ mình quản lý phế đan, còn không muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, từ đây không còn là tài nguyên tu luyện phát sầu. Tần Viêm suy nghĩ cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp, tiền cảnh mười phần mỹ hảo. Lại theo hắn suy tính, việc này không khó lắm. Làm là nội môn đệ tử, nguyên bản liền có thể nhận nhiệm vụ, hoặc là nhậm chức. Phế đan phòng quản sự, nghe xong chính là ra ra không thương mộ mộ không thích nhân vật, có ai cùng giải quyết mình cạnh tranh đâu. Bình thường tu tiên giả, hẳn là tránh không kịp. Mình bây giờ muốn làm chỉ là như thế nào không để cho người chú ý. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Sau đó kia tạp dịch giảng thuật lại làm cho Tần Viêm như một chậu nước lạnh vào đầu tới hạ, cả người có chút ngốc. Nói như thế nào đây, tình huống xác thực cùng hắn dự đoán đồng dạng, phế đan phòng quản sự, không có bất kỳ cái gì chất béo, có khả năng đạt được điểm cống hiến tông môn cũng ít đến thương cảm, thân là tu tiên giả, ai muốn đồ hao tổn thời gian, tất cả nội môn đệ tử đều tránh không kịp. Cho nên một đoạn thời gian rất dài, cái chức này vị đều là trống chỗ. Thậm chí không thể không từ ngoại môn đệ tử đại diện. Thậm chí ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không nguyện ý. Nghe đến đó thời điểm Tần Viêm cũng thật cao hứng. Vậy mình muốn làm phế đan phòng quản sự, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, kia Tôn Ức giảng đến nơi đây thời điểm lại tới một cái chuyển hướng. Đằng sau lời nói để Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối. Phế đan phòng quản sự đúng là để người tránh không kịp việc phải làm, nhưng chuyện này, tại 3 năm trước đây phát sinh đổi thay đổi. Một cái gọi Từ Lệ Phàm nội môn đệ tử, chủ động xin, thành vị phế đan phòng quản sự. Lúc ấy chuyện này còn tại trong tiên môn đưa tới không nhỏ phong ba, bởi vì, cái này vị Từ Lệ Phàm từ sư huynh cũng không phải cái gì ngồi ăn rồi chờ chết tu tiên giả, càng không giống Âu Dương Thuần cùng Đỗ Không, là dựa vào tu tiên gia tộc mặt mũi mới thành là nội môn đệ tử. Tư chất có phần là không tầm thường, cùng Tần Viêm đồng dạng, đều là song thuộc tính linh căn người sở hữu, tu luyện có phần là cấp tốc. Lúc ấy tại trong nội môn đệ tử, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, rất nhiều người thậm chí nhận là, hắn cố gắng một chút, vô cùng có khả năng thành là tiên môn chân truyền. Nói tóm lại một câu, tiền đồ rộng lớn. Nhân vật như vậy đi làm phế đan phòng quản sự đây không phải là đại tài tiểu dụng sao? Hắn coi như muốn tại tiên môn mưu một cái việc phải làm, cũng hoàn toàn có càng nhiều tốt hơn chức vị thích hợp hắn. Nhưng người ta không, nói ta liền muốn làm phế đan phòng quản sự. Về phần nguyên do ưa thích cá nhân. Được rồi, mỗi người có thường cá nhân tính cách, yêu thích cũng là không giống nhau, tại hắn khư khư cố chấp cùng kiên trì hạ, tiên môn cuối cùng vẫn đồng ý. Mặc dù có người kỳ quái, nhưng cũng nghĩ không thông phế đan phòng quản sự là có thể mang cho hắn chỗ tốt gì. Mà đối phương đã được như nguyện về sau, cũng không có ảnh hưởng hắn tu hành tiến độ, thế là tiên môn cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Cho nên 3 năm này, hắn một mực là phế đan phòng quản sự. Theo thời gian chuyển rời, mọi người thậm chí dần dần quên đi chuyện này. Tân Viêm lại mày nhăn lại, nguyên bản lấy là dễ như trở bàn tay, vạn vạn nghĩ không ra, lại có thể có người cùng mình đoạn. Chuyện này có chút cổ quái a. Hắn là bởi vì là tu luyện Bách Cần Huyền Nghị công duyên cớ, cho nên có thể đủ tùy ý phục dụng phế đan, đối thân thể không có thương tổn. Nhưng những người khác tuyệt đối không làm được đến mức này. Kia vấn đề tới, kia vị từ sư minh, vì sao hao hết khó khăn chắc trở, đều muốn làm phế đan phòng quản sự, một làm còn 3 năm lâu, hắn đến tột cùng có cái gì mưu đồ? Thần Viêm không nghĩ ra. Nhưng trong lúc này, nhất định có không thể cho ai biết bí mật ở bên trong. Làm sao bây giờ? Bị người nhanh chân đến trước, chiếm cứ phế đan phòng quản sự chức vụ, mình mưu đồ chẳng phải là thành công dã tràng. Sau đó lại đi đâu mà tìm nhiều như vậy đan dược tài nguyên dùng cho tu luyện. Thần Viêm chau mày. Hắn về tới chỗ mình ở. Suy tư thật lâu. Cuối cùng làm xuống lựa chọn. Việc này mà không thể cứ như vậy từ bỏ. Phế đan mình nhất định phải được. Sao có thể gặp phải một điểm khó khăn liền nửa đường bỏ cuộc. Về phần kia vị từ sư huynh, hắn nhất định có không thể cho ai biết bí mật, mình không ngại tìm cơ hội thăm dò một chút. Nghĩ tới đây, Tần Viêm phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, tình huống so chính mình tưởng tượng khó khăn phức tạp, nhưng hắn tin tưởng, nhất định là có thể giải quyết. Bất quá nói thì nói như thế, Tần Viêm nhưng cũng không có mạo muội hành động. Tục ngữ nói dục tốc bất đạt. Hắn có dự cảm, nói không chừng sẽ cùng cái này vị từ sư huynh phát sinh xung đột. Tuy nói người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng sinh hoạt tại tu tiên giới nhất định phải cẩn thận, mà muốn đứng ở thế bất bại, đường tắt duy nhất tự nhiên là đề cao mình thực lực. Không có đan dược, trong thời gian ngắn đương nhiên không có khả năng tấn cấp, nhưng đừng quên, mình bây giờ đã là luyện khí tầng 7 đỉnh phong tu vi. Thân là luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, có một chỗ tốt, đó chính là có thể ra roi bảo vật. Ở ngoài ngàn dặm phi kiếm lấy đầu người, nói như vậy pháp mặc dù khoa trương một chút, nhưng đúng là có thể khống chế linh khí giết địch. Phi đao phi kiếm đều có thể thúc đẩy. Ngẫm lại thật đúng là chờ mong vô cùng. Thế là trở lại mình chỗ ở sân nhỏ, Tần Viêm liền bắt đầu luyện tập. Muốn ra roi linh khí, đầu tiên được nắm giữ một loại pháp thuật, đó chính là khu vật. Tên như ý nghĩa, đem pháp lực bám vào tại muốn khống chế vật phẩm phía trên, lại lấy thần thức làm dẫn đạo, liền có thể để vật kia phẩm bay lên. Nguyên lý rất đơn giản, học cũng không khó, chỉ bất quá cái này pháp thuật đối với cảnh giới yêu cầu rất cao, nhất định phải luyện khí tầng 7 lấy lên mới có thể thi triển. Tần Viêm bây giờ tự nhiên thỏa mãn yêu cầu, mà lại hắn pháp lực 10 phần thâm hậu, tương đối cùng giai tu sĩ, muốn càng thêm tinh thuần một chút. Cho nên học tập lên pháp thuật này không có bất kỳ cái gì độ khó. Sự tình nửa mà công nội, chỉ tốn không đến nửa ngày thời gian, đã hoàn toàn học được. Chương 105, tu luyện linh khí cùng nghe ngóng tin tức. Tật. Trong đình viện, Tần Viêm toàn thân trên dưới ẩn ẩn có pháp lực tàng ra, tay phải nâng lên một chỉ hướng về phía trước điểm tới, theo hoạt động, đất bên trên một khối đá bị pháp lực bám vào, siêu một chút bay lên. Tần Viêm tập trung tinh thần lấy thần niệm ra roi, tảng đá kia liền cũng theo tâm ý của hắn, trên dưới bay múa, kỳ tật như phong. Cứ như vậy đi qua một chén trà lâu, Tần Viêm đem pháp lực vừa thu lại, hòn đá kia lập tức đã mất đi khống chế, ba một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống đến bùn đất. Khu vật thuật sắc thực thần kỳ đến cực điểm. Mà trải qua phen này luyện tập, cũng chứng minh mình quả thật đã trải qua thuần thục nắm giữ, tiếp xuống liền có thể thử nghiệm điều khiển chân chính linh khí. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Tần Viêm từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh yêu đao, đao tiên bích lạc, nghe vào không sai, kỳ thật lại chỉ là một thanh tạp phẩm linh khí. Đây là từ Âu Dương thuần nơi đó đạt được chiến lợi phẩm. Lấy Tần Viêm bây giờ nhãn quang, kỳ thật căn bản là xem thường. Nhưng chuôi này bích lạc đao lại rất thích hợp dùng để luyện tập. Bởi vì, linh khí càng cao cấp hơn, uy lực càng lớn, nhưng tương ứng cũng càng khó nắm giữ, thao túng thời điểm không chỉ cần phải tiêu hao càng nhiều pháp lực, đồng thời cũng cần muốn càng cao cấp kỹ xảo. Cho nên luyện tập thời điểm, dùng tạp phẩm linh khí tốt nhất. Cái này phi thường thích hợp người mới học. Tần Viêm đem cầm trong tay thưởng thức một lát, sau đó liền đem pháp lực rót vào tiến trong thân đao. Lập tức, bích lạc đao tản mát ra hào quang lóa mắt, nên phong liền trường, qua trong giây lát đã có giải trường một trượng. Tần Viêm mặt bên trên lộ ra một tia tán thán, khống chế linh khí cảm giác thực sự là quá tuyệt. Nhưng rót vào pháp lực, vẹn vẹn đệ nhất bộ, cái thứ hai là để thần thức ly thể, bám vào tại linh khí phía trên, dạng này liền có thể cách không thao túng linh khí. Điểm này đối Tần Viêm đến nói cũng không khó, vừa rồi để tảng đá bay múa thời điểm liền đã làm qua thí nghiệm. Nhưng linh khí dù sao cùng tảng đá khác biệt, cho nên hắn mặt bên trên không có bất kỳ cái gì chủ quan khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí một chỉ điểm hướng cái trán, để thần thức bay lượn mà ra. Tu luyện không tuyết nguyệt, trong núi không giáp, chỉ chớp mắt liền trôi qua hơn phân nửa tháng. Tốn hao thời gian so Tần Viêm dự đoán hơn rất nhiều, đây cũng không phải bởi vì hắn đần duyên cớ, tương phản, Tần Viêm học tập như thế nào điều khiển linh khí có thể nói phi thường thuận lợi. Nhưng hắn cũng không có vì vậy kiêu ngạo tự đắc, càng sẽ không ôm lướt qua liền ngừng lại tâm trạng thái, cảm thấy học được là được rồi. Mình học tập khống chế linh khí là vì bên trên trận giết địch, cho nên vẹn vẹn học được kia là xa xa không đủ, Tần Viêm nếu là thuần thục nắm giữ. Cho nên mặc dù hắn từ tiếp xúc khu vật thuật đến điều khiển bích lạc đao trên dưới bay múa, chỉ dùng nửa ngày tả hữu công phu, nhưng Tần Viêm nhưng không có mảy may thỏa mãn, một mực ôm đã tốt muốn tốt hơn thái độ, tiếp tục cố gắng luyện tập. Đem bích lạc đao vận dụng thuần thục, lại bắt đầu học tập cái khác linh khí. Cứ như vậy trọn vẹn hao tốn hơn nửa tháng công phu, bây giờ hắn đã triệt để đem cái này kỹ năng nắm giữ, trong túi trữ vật linh khí đều có thể phi thường thuần thục khống chế. Mà lần này vất vả không có uổng phí, có linh khí tương trợ, thực lực mình đúng là vốn có cơ sở bên trên cường đại hơn nhiều. Là thời điểm ra ngoài tìm hiểu một chút muốn tin tức. Thế là Tần Viêm lần nữa ra ngoài. Nhắc tới cũng xảo, hôm nay vừa vặn lại là sơ một, thế là hắn quyết định đi phi linh các, thứ nhất có thể nghe chút cơ kỳ chấp sự giảng bài. Cao một cái đại cảnh giới đối với tu tiên lý giải hội khắc sâu rất nhiều, nghe vừa nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm, đối với mình tu hành hội rất có ích lợi. Thứ hai thì là tìm hiểu tin tức. Kia vị Từ Lệ Phàm từ sư huynh mình không có chút nào quen, coi như mưu đồ phế đan, cũng không có mạo muội tới cửa đạo lý, thật làm như vậy dễ dàng đánh rắn động cỏ, nói không chừng sẽ còn gây nên cái khác người hữu tâm chú ý. Dạng này chuyện ngu xuẩn, Tần Viêm tự nhiên sẽ không đi làm, như vậy cũng chỉ có từ đường dây khác, đánh trước nghe một chút cái này vị từ sư huynh tin tức. Ngày đó Tô Nước dù biết gì nói nấy, nhưng dù sao thân phận quá thấp, tạp dịch có thể hiểu đến tình báo là có hạn, Tần Viêm biết rõ biết người biết ta trăm trận trăm thắng đạo lý. Thế là hắn lại một lần nữa đi tới Phi Linh Các, đương nhiên tu vi khẳng định là muốn tu liễm, nếu không tu hành được nhanh chóng như vậy, vậy còn không bị môn phái xem như là quái vật. Nhưng mà lần này Tần Viêm tính sai. Đi vào Phi Linh Các về sau, hắn liền lăn lộn đến một nội môn đệ tử trong hội, giả vờ như lơ đãng nói chuyện thiếm, bằng khẩu tài, chỉ chốc lát sau, liền cùng đối phương trò chuyện vui vẻ. Sau đó từ Tần Viêm chủ đạo nói chuyện phiếm chủ đề, nói bóng nói gió, liền hỏi thăm về Từ Lệ Phàm tin tức. Đến nơi đây hết thảy cũng rất thuận lợi. Nhưng tiếp xuống, Tần Viêm mắt trợn tròn. Bởi vì là những này nội môn đệ tử, không gây một cái, cùng kia vị từ sư huynh quen biết, biết tin tức tất cả đều lưu vu biểu diện, tỉ như kia vị từ sư huynh tu vi bất phàm, rất được sư môn trưởng bối xem trọng. Tất cả mọi người nói hắn tương lai vô cùng có khả năng thành là tiên môn chân truyền, thậm chí trúc cơ thành công. Chỉ đơn giản như vậy vài câu, không có bất kỳ cái gì cấp độ càng sâu tin tức. Tỷ như nói hắn yêu thích, tỷ như hắn vì sao đối phế đan cảm thấy hứng thú. Không ai biết. Duy một có thể khẳng định, chính là cái này vị từ sư huynh tính cách phi thường quái gở, từ trước đến nay độc lai độc vãng, tại trong tiên môn một người bạn cũng không. Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cảm giác chuyện này càng ngày càng kỳ hoặc. Có vấn đề, cái này vị từ sư huynh nhất định có vấn đề. Hắn không có tiếp tục tìm hiểu xuống dưới, bởi vì như vậy rất dễ dàng khiến người hoài nghi, mà lại coi như truy vấn cũng không chiếm được càng nhiều tình báo. Thấy tốt thì lấy. Lại chờ một lúc, cổ phát tiếng chuông truyền vào lỗ tai, lại là kia vị truyền đạo trúc cơ kỳ chấp sự đi tới Phi Linh Các. Tần Viêm cũng liền trở về mình tòa vị. Cơm muốn ăn từng miếng, nhu đồ phế đan cũng không thể nóng vội. Cái này vị từ sư huynh thân bên trên điểm đáng ngờ cổ quái rất nhiều, được bàn bạc kỹ hơn, hiện tại trước hết nghe tòa đàm. Sau 2 canh giờ, Tần Viêm rời đi Phi Linh Các, chuyến này cũng không thể bảo hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít kia vị trúc cơ kỳ chấp sự truyền đạo liền để hắn được lợi rất nhiều, mà lại cũng xác định kia vị từ sư huynh không phải một vị nhân vật đơn giản. Sau đó phải làm gì đâu? Phế đan phòng quản sự chức vị mình nhất định phải được, nhưng nằm ngang ở trước mắt chướng ngại vật hẳn là làm sao bỏ đi đâu. Nếu không giết từ sư huynh, Tần Viêm lắc đầu, hắn không phải nhân từ nương tay người, nhưng làm việc nguyên tắc là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như vẹn vẹn bởi vì người khác trong lúc vô tình ngăn cản mình đường, liền không cần đem đối phương diệt trừ, như thế hành vi cùng những cái kia ma tu khác nhau ở chỗ nào đâu. Tóm lại không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không như thế làm. Nhưng phế đan phòng quản chức vụ, hắn cũng tuyệt không dung tha. Bây giờ chỉ có chầm chậm lưu toan. Đừng có gấp, rồi sẽ có biện pháp. Tần Viêm như thế an ủi mình, sau đó phương hướng thay đổi, hướng một ngọn núi khác mà đi. Cùng hắn lần trước đi linh đan phong khác biệt, trước mắt tòa này tiểu sơn còn hùng vĩ hơn rất nhiều, cao ngàn trượng có thừa, chỗ này cũng không phải cái gì tiên môn cấm địa, tương phản, ra ra vào tiên môn đệ tử rất nhiều. Trình độ náo nhiệt thậm chí còn thắng qua vừa rồi Phi Linh Các. Chương 106, Tiên môn nhiệm vụ. Tuy không phải tiên môn cấm địa, nhưng trước mắt Hồi Vân Phong tuyệt đối là Lạc Tuyết Tông trọng yếu nhất mấy chỗ địa điểm chí nhất. Bất quá cũng không có cao thủ cảnh thai, linh thú tuần tra, chỉ cần là đệ tử bản môn đều có thể tùy ý ra vào. Cả ngọn núi đều bị xanh biếc thảm thực vật bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, tốt một phái như thế ngoại đảo nguyên mỹ lệ cảnh vật. Mà tại đỉnh núi càng có một tòa phi thường hùng vĩ kiến trúc. Xa xa nhìn lại liền như là một đầu hùng ưng dương cánh chiếm cứ tại nơi đó, quả nhiên là xảo đoạt thiên công thiết kế. Nhà này kiến trúc cũng được xưng là Phi Ưng Các. Tần Viêm tầm nhìn chính là nơi này. Trước khi tới, Tần Viêm liền đem hết thể tình huống dò nghe, thế là đã tính trước đi vào trước mắt kiến trúc. Bên trong 10 phần rộng rãi, chừng vài mẫu, cao tới mấy trượng, từ to lớn cột đá chống đỡ lấy kiến trúc chủ thể. Đầu tiên đập vào mi mắt là một khối phi thường bóng loáng to lớn vách đá. Phía trên lóe ra từng đầu tin tức. Vách đá trước đó đứng mười mấy tên tu tiên giả, nam nữ không một, già có khác nhau, nhưng mỗi người đều phi thường thần sắc chuyên chú ngẩng đầu, đánh giá vách đá bên trên thoáng hiện tin tức. Phi ưng các là tiên môn tuyên bố nhiệm vụ nơi trốn. Tu tiên môn phái tuyên bố nhiệm vụ chia hai loại. Một loại là chỉ định an bài do ai hoàn thành, loại nhiệm vụ này không thể từ chối, bình thường độ khó cao, nguy hiểm lớn, nhưng ban thưởng cũng 10 phần phong phú. Sẽ bị chỉ định, bình thường đều là tiên môn chân truyền đệ tử, người bình thường còn không có tư cách. Loại thứ hai thì là trước mắt dạng này, tuyên bố đang bay ưng các vách đá chi thượng, từ đệ tử tự mình lựa chọn. Làm là tiên môn đệ tử, ngươi cũng có thể không làm nhiệm vụ. Nhưng ngoại môn không đề cập tới, thân là nội môn đệ tử, có rất ít người ngồi ăn rồi chờ chết. Tu tiên cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, mà tiên môn mỗi tháng cung cấp cung phụng có hạn, liền xem như xuất thân tu tiên gia tộc, mỗi tháng còn có thể thu hoạch được một chút phụ cấp, nhưng bình thường cũng là không đủ. Vậy làm sao bây giờ đâu? Đáp án chính là làm nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được điểm cống hiến tông môn. Ở bên trong môn phái, cái này nhưng so sánh linh thạch còn hữu dụng, có thể hối đoái đan dược vật liệu phụ lục các loại đủ loại tài nguyên tu luyện. Tóm lại ngươi thiếu khuyết đồ vật, tuyệt đại bộ phận đều có thể thông qua điểm cống hiến tông môn đổi được. Mà tiên môn làm như vậy cũng là vì ma luyện đệ tử, dù sao một mực bế quan khổ tu, không thông qua huyết cùng máy say lệ, sẽ chỉ là nhà ấm bên trong đóa hoa. Dạng này tu tiên giả không có tiền đồ. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến, chỉ có trải qua mưa gió ma luyện, mới có thể thành là chân chính cường đại tu sĩ. Cũng chỉ có dạng này nhân tài phối thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đồng thời thông qua hoàn thành nhiệm vụ, cũng thay tiên môn phân ưu. Đây là một công nhiều việc. Kia Tần Viêm đến nơi đây là vì cái gì? Làm nhiệm vụ. Đương nhiên không. Hắn nhưng là đem linh đan làm đường hoàn, coi như thu hoạch lại nhiều tông môn cống hiến, đối với hắn mà nói, cũng là còn thiếu rất nhiều. Có thể giải quyết lo lắng âm thầm, chỉ có phế đan. Vừa mới tại Phi Linh Các, kỳ thật cũng không phải không thu hoạch được gì, Tần Viêm vẫn là đạt được một tin tức, chính là kia Từ Lệ Phàm dù tính cách quái gở, độc lai độc vãng, nhưng tựa hồ thường qua một đoạn thời gian, liền sẽ đến hồi Vân Phong nhận nhiệm vụ. Tần Viêm tới đây chính là muốn tìm kiếm chút vận may, nói không chừng liền có thể gặp bên trên chính chủ nhân. Đến lúc đó liền có thể nghĩ biện pháp cùng bắt chuyện một phen, nói bóng nói gió, tìm hiểu đối phương bí mật. Chỉ phải cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không đánh rắn động cỏ, cái này nhưng so sánh trực tiếp tới cửa phải tốt hơn nhiều. Về phần Từ Lệ Phàm tướng mạo, hắn đã thấy qua chân dung, chỉ cần gặp mặt, không khó nhận ra. Giờ phút này Tần Viêm ánh mắt liền tại trong đại điện đảo qua, nhưng mà hắn thất vọng, đối phương cũng không ở nơi này. Tần Viêm thở dài, quả nhiên khó mà như tưởng tượng thuận lợi, bất quá hắn nguyên bản cũng không có hy vọng xa vời, có thể trùng hợp như vậy. Một lần liền gặp đối phương. Được rồi, làm việc tốt thường gian nan, cùng lắm thì mấy ngày kế tiếp, mình lại tới nơi này dạo chơi. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm liền đã dự định khởi hành rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái trong sáng thanh âm vạch phá không khí, truyền vào trong lỗ tai, vị này chính là Tần sư đệ, chúng ta sớm nghe nói qua ngươi đại danh, ở đây gặp nhau, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tần Viêm ngẩn ngơ, theo tiếng quay đầu, đã nhìn thấy một thân xuyên nam tử áo bào xanh trường thân ngọc lập, chính chắp tay làm lễ chào mình. Ngươi là? Tại hạ Khương Siêu, vô danh tiểu tốt, mạo muội quấy rầy sư đệ, là nghĩ hẹn ngươi cùng nhau hoàn thành một cái nhiệm vụ. Hẹn ta hoàn thành nhiệm vụ? Tần Viêm nhíu mày, không khỏi lại nghĩ tới lần trước La Nhàn không có hảo ý. Bất quá hắn rất nhanh lắc đầu. Người trước mắt mười phần thành khẩn, không hề giống có khác tính toán. Hùng chi La Nhàn loại kia ra hỏa dù sao cũng là cực thiểu số, Lạc Tuyết Tông tuy nói không lên danh môn chính phái, nhưng cũng không phải ma tu, nên phái đệ tử, lại há có suốt ngày đều nghĩ mưu hại đồng môn đạo lý, tuy nói tâm phòng bị người không thể không, nhưng làm cho thảo mục giai binh thì không cần thiết. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Viêm đối với hắn đề nghị cũng liền có mấy phần hứng thú. Nhiệm vụ gì, ngươi vì sao muốn hẹn bên trên ta? Là như thế này. Kia Khương Siêu mặt bên trên lộ ra mấy phần ngại ngùng chi sắc, ta cùng Lỗ sư đệ vừa mới tiếp một cái nhiệm vụ, nhưng lại lo lắng lực có thua, cho nên muốn nhiều tìm kiếm một đồng bạn, làm như vậy lên nhiệm vụ, nắm chắc cũng lớn hơn một điểm, sau đó chúng ta chia đều điểm cống hiến tông môn, không biết sư đệ ý như thế nào. Thì ra là thế. Tần Viêm gật gật đầu. Cái này Khương Siêu tuổi tác vẫn còn so sánh hắn lớn bên trên một chút, nhưng mà mấy câu nói chuyện, hắn liền nhìn ra đối phương quả thật một tay mơ, chỉ sợ đã không có trải qua liều mạng tranh đấu, cũng chưa từng có cái khác ma luyện. Sư huynh là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ a? Người thế nào biết? Khương Siêu trợn to trong mắt, không rõ làm sao lại bị đối phương khám phá. Tần Viêm cười cười, người kia đồ ăn điểu bộ dáng, liền chênh lệch viết tại mặt bên trên. Sư đệ, ngươi có bằng lòng hay không, cùng chúng ta cùng với? Vậy ta muốn xem trước một chút là nhiệm vụ gì. Tần Viêm suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Mặc dù không có linh đan diệu dược, cũng có thể tu hành, nhưng tốc độ quá chậm, Tần Viêm thành thói quen một ngày ngàn dặm, cảm thấy đơn thuần đả tọa luyện khí chính là đang lãng phí thời gian mà thôi. Từ sư huynh nơi đó nhất thời tìm không thấy đột phá khẩu, kia ra ngoài làm một chút nhiệm vụ, liền xem như là giải sầu một chút cũng không tệ. Vậy thì tốt quá. Đối phương đại hỉ, yên tâm, nhiệm vụ không khó, ba người chúng ta liên thủ, nhất định có thể thành công. Đối phương nói xong, liền lôi kéo Tần Viêm đi gặp một cái khác thành viên, cũng chính là trong miệng hắn Lỗ sư đệ. Kia là một cái mập mạp gia hỏa, làm Tần Viêm trông thấy hắn thời điểm, cũng bị giật nảy mình. Bởi vì, gia hỏa này chính bưng lấy một cái gà quay ăn liên tục. Đại ca, ngươi tới đây mà là nhận nhiệm vụ a? Tần Viêm xem như phục trước mắt ăn hàng, nhưng cũng không ghét. Đồng thời hắn càng phát ra khẳng định trước mắt hai tên đồng môn, tuyệt không phải La Nhàn loại kia tên xảo trá. Chớ ăn. Khương Siêu lại cảm giác có chút mất mặt, tiến lên đem đối phương gà quay vớt ve, ăn, chỉ có biết ăn, ngươi cái tên này, cũng không biết nhìn trường hợp. Chương 107, tu sĩ Kim Đan hậu nhân. Sư huynh, người sống một đời, không ăn còn có thể làm gì, ta đuổi gà, thật sự là lãng phí. Đối phương nhìn xem rơi tại đất bên trên đồ ăn, một mặt khóc không ra nước mắt. Khương Siêu cũng không để ý tới hắn, quay đầu lại cười làm lành. Tần sư đệ ngươi chớ để ý, gia hỏa này chính là một cái ăn hàng. Không có chuyện, cái này vị Lỗ huynh chính là tính tình bên trong người. Tần Viêm mỉm cười. Sau đó song phương làm tự giới thiệu. Kia ăn hàng tên là Lỗ Tranh, luyện khí tầng 3, về phần phụ trách liên lạc Khương Siêu, thì là luyện khí tầng 4. Bất quá để Tần Viêm ngoại ý muốn là, Khương Siêu cùng mình đồng dạng xuất thân hàn môn, mà kia Lỗ Tranh, thì là một tiểu gia tộc tu sĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người lại hợp ý cực kỳ, chính là bạn tri kỷ. Xem ra tu tiên gia tộc người cũng chưa chắc tất cả đều mắt cao hơn đầu. Tần Viêm không khỏi nhớ tới Lê Tiểu Sơn, mình cái này duy một bằng hữu cũng về đến gia tộc, không biết bây giờ trôi qua thế nào. Sau đó cũng được cách chức vụ. Biết được nội dung bên trong lại là sững sờ. Điều tra một cái tiểu sơn thôn. Nghe nói cái kia sơn thôn gần nhất thường xuyên có người mất tích, còn có người được không cách nào trị liệu quái bệnh. Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối, phản ứng đầu tiên là mình tính sai, bởi vì đây chẳng qua là rất phổ thông rất bình thường một cái tiểu sơn thôn mà thôi. Ở lại đều là phàm nhân, tiên môn làm sao lại tuyên bố loại nhiệm vụ này? Hắn hoài nghi là có căn cứ. Mặc dù tiến vào tiên môn còn chưa đủ một năm, nhưng Tần Viêm kinh lịch rất nhiều, đối với tu tiên giả cái quần thể này cũng có rất sâu giải. Nói như thế nào đây, tại phàm nhân trong mắt bọn hắn là không gì làm không được lục địa thần tiên, cao cao tại thượng, nhưng mà tu tiên giả cũng là người, cũng có tính người nhược điểm, cũng có đủ loại dục vọng, bọn gia hỏa này truy cầu trường sinh, truy cầu lực lượng cường đại hơn, nhưng thường thường bọn hắn cũng phi thường tự tư. Tại tu sĩ mắt bên trong, nhỏ yếu phàm nhân bất quá chỉ là sâu kiến. Người sẽ để ý sâu kiến chết sống sao? Tu tiên giả nhìn phàm nhân cũng giống như vậy. Cho nên Tần Viêm rất kỳ quái, tiên môn tại sao lại tuyên bố nhiệm vụ này? Một cái xa xôi tiểu sơn thôn, làm sao lại dẫn tới Lạc Tuyết Tông chú ý? Hắn không có buồn bực, trực tiếp liền hướng hai tên đồng bạn hỏi trong lòng nghi hoặc. Tần sư đệ, nguyên lai ngươi tại hiếu kỳ cái này, ta nói với ngươi, việc này không kỳ quái. A, còn xin sư huynh giải hoặc. Sư đệ không cần khách khí, ta nếu biết lại há có không nói cho ngươi nói lý. Khương Siêu bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn tu vi rõ ràng cao hơn được nhiều, Tần Viêm thu liễm khí tức, nhìn qua chỉ có luyện khí tầng 2, nhưng chẳng biết tại sao đối mặt cái này vị tần sư đệ thời điểm, tổng không hiểu thấu có thấp một đầu cảm giác, bây giờ thấy đối phương hướng mình thỉnh giáo, tâm tình của hắn không khỏi một trận thư sướng, thế là nói về sự tình tiền căn hậu quả. Rất nhanh Tần Viêm liền hiểu rõ. Tiên môn quan tâm một phàm nhân sơn thôn chết sống, quả nhiên không phải huyệt trống đến phong. Nguyên lai cái này không đáng chú ý tiểu sơn thôn, bây giờ mặc dù tất cả đều là phàm nhân, nhưng ở 2000 năm trước, lại là Lạc Tuyết Tông một kim đan trưởng lão hậu duệ. Chỉ bất quá cái này vị trưởng lão tạo dựng tu tiên gia tộc, về sau chậm rãi suy bại đi xuống, thương hải tăng điển, ngàn năm đã qua, bây giờ hắn hậu duệ bên trong thế mà không có một tu tiên giả, chỉ còn lại xuống cái này cư trú mấy trăm phàm nhân thôn xóm. Thế sự khiến người thổn thức. Mặc dù kia thôn nghiêm chỉnh mà nói, cùng Lạc Tuyết Tông đã không có có quan hệ gì. Kia kim đan kỳ trưởng lão cũng sớm tọa hóa ngàn năm trở lên. Nhưng mà đạo lý là đạo lý này, nhưng cái này thôn làng, dù sao cũng là một vị trưởng lao hậu duệ, có câu nói là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, bây giờ ra chuyện như vậy, tiên môn cũng không có khả năng hoàn toàn mặc kệ. Đương nhiên các đại nhân sẽ không dễ dàng xuất thủ, thế là liền tại hồi Vân Phong Phi ưng các ban bố nhiệm vụ, chỉ là một chút phàm nhân sinh quái bệnh mà thôi, kia tùy tiện một chút nội môn đệ tử, cũng có thể tùy tiện giải quyết việc này. Nhiệm vụ này bình phán là vô cùng đơn giản. Điểm cống hiến tông môn không nhiều. Theo lý một người cũng có thể đi làm. Chỉ bất quá Khương Siêu cùng Lỗ Tranh đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, đã không có trải qua chém giết, cũng không có đi ra nhiệm vụ, chính là hai người cùng một chỗ tiếp, trong lòng vẫn như cũ có chút thất vọng. Cho nên bọn họ liền thử tìm kiếm đồng bạn. Phía trước cố gắng đều lấy thất bại làm là kết quả, không chỉ có không người nào nguyện ý cùng bọn hắn kết nhóm, ngược lại nhận lấy một trận chế giễu, đơn giản như vậy nhiệm vụ còn muốn tìm người, hoàn thành lại có thể phân đến mấy điểm công hơn. Không có can đảm liền ngoan ngoãn ở tại tông môn, cần gì phải đi làm cái gì nhiệm vụ. Cũng không sợ mất mặt xấu hổ a. Thẳng đến gặp Tần Viêm. Đối phương tu vi cũng thấp, miệng đầy đáp ứng cùng đồng ý, Khương Siêu cùng Lỗ Tranh miệng bên trên không nói, trong lòng đều có phần là cảm kích. Đây chính là sự tình tiền căn hậu quả. Nhưng mà nhiệm vụ thật có tưởng tượng đơn giản như vậy a? Không có người hiểu được. Tần Viêm cùng bọn hắn ước định, sáng sớm hôm sau xuất phát, sau đó liền về tới chỗ mình ở. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai ánh bình minh vừa ló dạng, Tần Viêm đi vào ước định nơi trốn. Thần sư đệ ngươi đã đến. Hai tên gia hỏa phi thường nhiệt tình hướng hắn vẫy gọi, lần thứ nhất làm nhiệm vụ, đã khẩn trương lại vui vẻ, bọn hắn tối hôm qua không ngủ, cho nên so Tần Viêm tới còn phải sớm hơn được nhiều. Buổi sáng tốt lành. Tần Viêm cũng là mỉm cười. Sau đó kia lỗ tranh vươn tay ra, tại bên hông vũ, linh quang lóe lên, một cái cực lớn mộc diên liền đập vào mi mắt. Đây là muốn trúc cơ tu sĩ mới có thể ngự kiếm phi hành, lần này đi đường xá tương đối xa, thế là ta liền hướng tiên môn thuê một khung mộc diên thay đi bộ, một ngày liền muốn một khối linh thạch tới. Lỗ tranh có chút thịt đau nói. Tần Viêm gật gật đầu, cái này vị ngược lại là thô bên trong có mảnh, cũng không phải là loại kia hoàn toàn vô dụng ăn hàng, có thể nghĩ tới chỗ này cũng coi là có lòng. Tu tiên bách nghệ, trong đó liền bao quát mặc ra cơ quan khôi lỗi chi thuật. Mục diên Tần Viêm gặp qua, dùng làm cấp thấp tu sĩ thay đi bộ, kia là thích hợp nhất. Xuất phát. Khương Siêu một tiếng kêu gọi, ba người thả người nhảy bên trên mục diên, một đạo pháp quyết đánh ra, vật này liền vũ cánh, nhìn trời không trung bay đi. Mặc dù cùng trúc cơ tu sĩ ngự kiếm phi hành không cách nào so sánh được, nhưng tốc độ so sánh với đất bên trên chạy tuấn mã thực sự nhanh hơn nhiều, Tần Viêm mặt bên trên toát ra vẻ hài lòng. Dứt khoát ngồi xếp bằng, kia sơn thôn đường xá tương đối xa, cho dù dùng mộc diên cũng phải nửa ngày thời gian, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tiện đánh một hồi ngồi, cho dù không thể tăng lên bao nhiêu thực lực, cũng có thể đem trạng thái điều đến tốt nhất, dạng này nếu như vô tình gặp hắn biến cố, cũng có thể lấy tốt trạng thái thông dong ứng phó. Đi đường thời gian so trước kia dự tính còn muốn hơi lâu một chút. Lúc chạm vào tối, bọn hắn mới rốt cục đi tới tầm nhìn, kia là một phi thường vắng vẻ thôn xóm, đập vào mi mắt là từng gian nhà tranh, tản mát tại một tòa dốc núi phía dưới. Bây giờ đúng lúc là cơm tối thời gian, nhưng mà mấy trăm người thôn xóm nhưng không có trông thấy mấy chỗ khói bếp, thái dương chưa rơi xuống dốc núi, nhưng mà nơi này lại cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Tần Viêm nhướng mày, ẩn ẩn cảm thấy, nhiệm vụ lần này chỉ sợ cũng không như tưởng tượng đơn giản. Nhưng đã tới, đương nhiên không có lý do nửa đường bỏ cuộc. Lỗ Tranh điều khiển mục diên tại cửa thôn vị trí hạ xuống, sau đó ba người liền dọc theo đường nhỏ hướng trong thôn sống đi. Chương 108, mê vụ hẻm núi. Tiên sư, bị bệnh người đều ở nơi này. Thôn trưởng đem bọn hắn dẫn tới một cái phòng lớn, bên trong nổn ngang lộn xộn nằm mười mấy tên bệnh hoạn, phần lớn đều chỉ có 20-30 năm tuổi, tuổi trẻ vô cùng. Mà giờ khắc này, mỗi người đều hình như tiểu tụy, toàn thân trên dưới lộ ra một loại hôi bại tử khí. Cái này tuyệt không phải bình thường ôn dịch. Tần Viêm tuy không phải thầy thuốc, nhưng thông qua ngũ giác lục thức cũng cảm ứng được bọn hắn tựa hồ không phải phổ thông bị bệnh. Khương Siêu cùng Lỗ Tranh sắc mặt càng là khó coi vô cùng, nhiệm vụ này so tưởng tượng còn muốn khó khăn một chút, cho tới bây giờ, bọn hắn lại tìm không thấy mảy may đầu mối. Thật chẳng lẽ muốn không công mà lui? Nhiệm vụ thứ nhất, lợi dụng thất bại làm là kết cục. Khương Siêu có chút chưa từ bỏ ý định, suy nghĩ một chút, tại bên hông vũ, linh quang lóe lên, lấy ra một hạt đan dược tới. Khư bệnh đan. Tên như ý nghĩa, đan dược này có loại trừ bách bệnh hiệu quả, dù không có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, nhưng bình thường phàm nhân thân thể có cái gì không thoải mái, coi là thật có thể thuốc đến bệnh trừ. Chính là tu tiên gia tộc, là trong tộc người bình thường chuẩn bị. Ngươi chớ xem thường, có giá trị không nhỏ. Cái này khư bệnh đan tuy là phàm nhân sử dụng chi vật, nhưng thường một hạt giá cả, cơ hồ có thể cùng tụ khí đan cùng so sánh. Cho nên Khương Siêu mặt bên trên cũng lộ ra một tia đau lòng chi sắc, nhưng lúc này vì nhiệm vụ cũng không lo được. Hắn đem khư bệnh đan cho bên cạnh một cái bệnh hoạn phục dụng. Người kia sắc mặt quả nhiên dễ nhìn rất nhiều, thôn trưởng mặt bên trên toát ra sợ hãi thán phục chi sắc. Không hổ là tu tiên giả, tùy tiện một hạt linh đan rượu dược liền có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Cái này xuống thôn được cứu rồi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, người kia sắc mặt lại cấp tốc hôi bại đi xuống, huyết nhục khô cạn, bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà, liền trở nên cùng một bộ thây khô sắp xỉ như nhau. A, thôn trưởng quá sợ hãi. Khương Siêu cũng kinh ngạc đến sững sờ, khư bệnh đan thật lớn danh khí, coi như không thể thuốc đến bệnh trừ, làm sao có thể đem đối phương cho trị chết đâu? Đến tột cùng là nơi nào xảy ra sai sót? Ngươi trả cho ta trượng phu. Một nữ nhân đỏ hồng mắt nhào tới, phàm nhân không dám đắc tội tu tiên giả, nhưng mắt thấy trong nhà trụ cột hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nàng cũng liền không cố được rất nhiều. Không liên quan chuyện ta. Đối mặt với đối phương đấm đá, Khương Siêu chân tay luống cuống, lúc này hắn trong lòng đại loạn, chỗ nào còn giống một cao cao tại thượng tu tiên giả. Tần Viêm tay háo phất một cái, một trận nhẹ phong đem nữ nhân kia nâng, lại nhẹ nhàng điểm một cái, đối phương liền hôn mê bất tỉnh. Hắn có thể hiểu được đối phương thương tâm. Nhưng dạng này đùa nghịch hành vu sự vô bổ, huống chi chuyện này thật không phải Khương Siêu sai, vô luận như thế nào khư bệnh đan cũng không có khả năng có độc. Việc này có chút kỳ hoặc. Thôn trưởng, những người này là lúc nào sinh bệnh, giữa lúc này nhưng cái gì báo hiệu a? Báo hiệu, thiên sư nói là, tỷ như nói bọn hắn đi qua địa phương nào, nếm qua cái gì kỳ quái đồ ăn, hoặc là cùng cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật từng có tiếp xúc. Cái này, Thôn trưởng nghe mặt bên trên lộ ra một tia trầm ngâm. Ta biết. Bên cạnh, một thân xuyên nho sam thiếu niên lại lên tiếng. A, tiểu huynh đệ không ngại nói một chút. Thần Viêm mặt bên trên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Không dám làm tiên sư như thế xưng hô. Thiếu niên kia hiển nhiên là người đọc sách, lộ ra rất có lễ phép, là như thế này, trong thôn cái thứ nhất bị bệnh là thạch đầu thúc, hắn từ Mê Vụ Sơn Cốc trở về liền ngã bệnh. Mê Vụ Sơn Cốc, kia là địa phương nào? Thần Viêm ẩn ẩn cảm giác mình tựa hồ bắt lấy trọng điểm. Ai, A Thạch chính là không nghe lời, đều từng nói với hắn Mê Vụ Sơn Cốc chính là nơi chẳng lành, không thể tiếp cận, nếu không tất cho thôn gặp nạn gây tai họa, hắn nhưng là không tin. Thôn trưởng đấm ngực dậm chân, hiển nhiên thiếu niên nói tình huống hắn cũng là lần đầu tiên biết được tới. Tần Viêm càng phát ra hiếu kỳ, nhưng không có tiếp tục truy vấn, hắn tin tưởng đối phương không ngốc, sẽ chủ động giải quyết trong lòng mình nghi hoặc. Mê Vụ Sơn Cốc tại thôn phía tây, khoảng cách chỗ này đại khái có mấy chục dặm, cái chỗ kia không rõ, thường xuyên có quái sự phát sinh, cho nên lão phu phân phó, trong làng người không được tiếp cận, tất cả mọi người rất nghe lời, cũng chỉ có Tảng Đá là cái thợ săn, tính tình bướng bỉnh cực kỳ. Việc này cũng không thể trách Thạch Đầu Thúc, ngươi cũng biết trong nhà hắn có mấy há mồm gào khóc đòi ăn. Nghe nói ngày đó hắn thật vất vả đánh một đầu dã trư, nhưng đối phương sau khi bị thương hoảng hốt chạy bừa, lại xông vào Mê Vụ Sơn Cốc, hắn không cam tâm mắt thấy tới tay con mồi, liền chạy như vậy. Hừ, nhưng cũng không nên xâm nhập Mê Vụ hẻm núi. Thạch Đầu Thúc không phải cố ý, lúc ấy săn đuổi vật truy mắt đỏ. Từ thôn trưởng cùng thiếu niên kia ngươi một lời ta một câu tranh chấp bên trong, Tần Viêm hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, thợ săn Tảng Đá là trước hết nhất bị bệnh một cái, sau đó kia bệnh chứng cổ quái liền trong thôn truyền ra. Nhưng khiến người kinh ngạc là sinh bệnh phần lớn là 20-30 tuổi người trẻ tuổi, mà lại bình thường thân thể càng tốt, càng thêm cường tráng, càng dễ dàng sinh bệnh. Một chút tuổi già người yếu, cùng một chút bình thường thân thể liền rất sai người, ngược lại một chút sự tình đều không có tới. Cái này rất làm cho người khác cảm thấy không hiểu cùng cổ quái. Hai vị sư huynh, các ngươi thấy thế nào? Ta cũng không biết được. Khương Siêu cùng Lỗ Tranh hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là mờ mịt cùng vẻ cười khổ. Nguyên bản bọn hắn là nghĩ tiếp cái nhiệm vụ đơn giản học hỏi kinh nghiệm, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền đá vào tấm sắt. Nhiệm vụ này chỗ nào đơn giản, khắp nơi lộ ra để người không nghĩ ra cổ quái. Nếu như không phải Tần Viêm, chỉ sợ hai người đã đánh lên chống lui quân, lúc này đương nhiên chỉ có chờ lấy hắn quyết định. Tục ngữ nói cởi chung còn cần người buộc chung, muốn đem chuyện này ngọn nguồn biết rõ ràng, còn được đi Mê Vụ hẻm núi. Mê Vụ hẻm núi, không tốt lắm đâu. Khương Siêu có chút thấp thỏm, thôn trưởng không phải nói cái chỗ kia không rõ a. Lỗ Tranh cũng liều mạng gật đầu, một bộ e ngại thần sắc. Nhìn xem hai cái này sợ hàng, Tần Viêm lập tức bó tay rồi. Phàm nhân nói không rõ các ngươi cũng không dám đi, xin nhờ, các ngươi thế nhưng là tu tiên giả, ta có thể cái khác như thế mất mặt ta. Bất quá im lặng quy vô ngữ, nhưng hai người phản ứng, kỳ thật lại chính giữa Tần Viêm ý muốn, mang theo hai cái này vương hữu, sông Mê Vụ hẻm núi, căn bản là không giúp đỡ được cái gì, chỉ làm cho mình thêm phiền. Không dám đi vừa vặn, tự mình một người làm việc muốn thuận tiện rất nhiều. Nhưng mặt ngoài bên trên, hắn cũng sẽ không đem ý nghĩ trong lòng lộ ra, mà là cố ý nhíu mày lộ ra một tia trầm âm, sau đó mới cắn răng. Phảng phất làm ra cái gì quyết định trọng đại giống như mở miệng, đến đều tới, tổng không tốt nửa đường bỏ cuộc, như vậy đi, hai vị sư huynh ngay tại trong thôn tòa trấn, từ tiểu đệ đi kia Mê Vụ Sơn Cốc tìm hiểu một chút tình huống như thế nào. Không được, một mình ngươi quá nguy hiểm. Đúng vậy à, Tần sư đệ, chuyện này nhất định phải nghĩ lại mà làm sao, coi như nhiệm vụ thất bại cũng không có gì, tùy tiện mạo hiểm thực sự không phải cái gì người thông minh lựa chọn. Ra ngoài ý định, hai người đều không đồng ý, mà nói chuyện càng làm cho Tần Viêm có mấy phần cảm động. Hai người sợ về sợ, nhưng tâm địa lại không sai, so với những cái kia quả tình bạc nghĩa chi đồ, thực sự tốt không biết có thật nhiều. Chương 109, cực âm chi địa. Cuối cùng, Thần Viêm vẫn là đem hai người thuyết phục. Chuyện này mình nếu là không biết thì cũng thôi đi, đã tiếp vào nhiệm vụ, hắn liền sẽ không mặc kệ những phàm nhân này chết sống. Ngươi đừng nhìn Thần Viêm đối đãi địch nhân thời điểm tâm ngoan thủ lạn, kia là người khác tới trước tới lông tìm vết, không giống với cái khác tu tiên giả, Thần Viêm xưa nay sẽ không đem phàm nhân xem như sâu kiến tới, tóm lại khả năng giúp đỡ liền giúp một chút tốt. Mà lại hắn đối với chuyện này cũng xác thực hết sức tò mò. Mê Vụ hẻm núi đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Đi dò xét tìm tòi hư thực lại như thế nào? Tần Viêm đối với thực lực mình vẫn là rất tự tin. Coi như thật có nguy hiểm, hắn tin tưởng lấy thực lực mình, lui một vạn bước coi như đánh không lại, tự vệ vẫn là dư xài. Đương nhiên đây đều là trong lòng của hắn tính toán, đối mặt Khương Siêu cùng Lỗ Tranh thời điểm, lại là mặt khác một phen hiên ngang lẫm liệt lý do thoái thác. Rằng được hai người không lời nào để nói, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn nghe theo hắn phân phó. Bên ngoài bên trên, Tần Viêm thực lực tại trong ba người yếu nhất, nhưng trong bất chi bất giác, kia hai vị lại duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mà lại bọn hắn không có phát giác được, dạng này có gì không ổn. Có lẽ, đây chính là Tần Viêm nhân cách mị lực cùng trí tuệ. Mà trong lúc này cũng phát sinh một việc, để Tần Viêm có phần là cảm động. Chính là trước khi đi, Khương Siêu cùng Lỗ Tranh nhất định phải kín đáo đưa cho hắn một chút đan dược phụ lục, nói dạng này gặp phải nguy hiểm, thoát thân tỷ lệ cũng phải lớn hơn một chút tới. Phải biết ba người dù không phải bèo nước gặp nhau, nhưng cái này cũng bèn vẹn bọn hắn lần thứ nhất hợp tác, hai người có thể làm được điểm này, Tần Viêm là đã kinh ngạc lại cảm động. Có qua có lại, trong lòng hắn cũng liền đem hai người coi là bằng hữu. Tần Viêm tự nhiên sẽ không cần bọn hắn đan dược phụ lục, dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, để bọn hắn tin tưởng mình chuyến này tuyệt không nguy hiểm, để bọn hắn hảo hảo ở tại trong thôn chờ đợi. Tần Viêm tự mình một người cầm thôn trưởng đưa cho địa đồ, khởi hành tiến về mê vụ hẻm núi. Một cái bị tiên môn đánh giá là nhiệm vụ đơn giản, tại trong lúc vô hình lại sinh ra rất nhiều cổ quái cùng khó khăn chắc trở, mà Tần Viêm lần này đi chính là muốn để lộ đáp án. Hắn vì chính mình thi triển một cái ngự phong thuật, dù không thể chân chính đằng vân giá vũ, nhưng cách mặt đất 1-2 xích trượt vẫn là không có vấn đề, thế là chỉ là mấy chục dặm, rất nhanh liền chạy tới. Lúc này Thái Dương đã sắp rơi xuống dốc núi, đại sơn thương mang, đập vào mi mắt là một quái thạch đá lởm chởm hẻm núi, bao phủ màu xám sương mù, trời chiều tây hạ, phóng tầm mắt nhìn tới, liền như là một đầu mở ra huyết buồn đại khẩu quái thú, chiếm cứ tại bầy sơn ở giữa, bằng thêm mấy phần khủng bố. Loại địa phương này, chỉ sợ không cần thôn trưởng hạ lệnh, phàm nhân cũng không dám tiến vào, Tần Viêm thân là tu tiên giả, ngược lại là không có điều kiêng kỵ gì. Nhưng cũng thả chậm lại bước chân, chậm rãi nhìn qua hẻm núi cửa vào đi. Một đường bên trên sương mù xám tràn ngập, ánh mắt không thể bằng xa, thậm chí ngay cả thần thức đều thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng, bất quá thân là yêu tu ngũ giác lục thức lại là ngoại lệ, Tần Viêm trong lòng một thích, quả nhiên là kỹ nhiều không ép thân, đối với chuyến này càng bằng thêm mấy phần tự tin. Hắn chú ý tới, trong hẻm núi này không có bất kỳ cái gì thực vật, thậm chí ngay cả kia đá lởm chởm quái thạch đều là như là sương mù màu nâu xám, phóng tầm mắt nhìn tới, phương viên vài dặm, dường như không có một chút sinh cơ. Nơi này, quả nhiên là cực kỳ cổ quái. A, làm sao có chút lạnh. Tần Viêm dừng bước lại, lẩm bẩm, mặt bên trên càng là lộ ra mấy phần kinh ngạc thần khí, phải biết, cho dù là thế tục võ giả, nội lực tu luyện tới cảnh giới cực cao sau cũng có thể không sợ nóng lạnh, chớ đừng nói chi là hắn là tu sĩ, còn sở trường về luyện thể, có được yêu ma thân thể. Hắn đưa mắt nhìn quanh, đánh giá đến bốn phía. Nơi này không có một ngọn cỏ, nhất định là có nguyên do. Chờ chờ. Tần Viêm trong lòng hơi động, hắn cảm ứng một chút giữa thiên địa nguyên khí, linh khí rất mỏng manh, nhưng tựa hồ có khác một loại cổ quái năng lượng ở bên trong. Chẳng lẽ nói, Tần Viêm ẩn ẩn có mấy phần suy đoán, hắn nghĩ tới mình đã từng nhìn qua một bản cổ thư, đối loại tình huống này, phía trên có một ít ghi chép. Bất quá là không phải, Tần Viêm cũng không biết được, hắn suy nghĩ một chút, liền tiếp theo đi lên phía trước, nhưng lại càng phát ra bắt đầu cẩn thận. A, kia lại là cái gì? Phía trước xuất hiện một mảnh bãi bùn, là từ lít nha lít nhít đá vụn lát thành, vẫn như cũng là loại kia màu nâu đậm tảng đá, mà tại cách mình không xa, Tần Viêm trông thấy bãi kia bôi bên trên, nằm một cái đen xì đồ vật, bởi vì là sương mù duyên cớ, chỉ có thể nhìn thấy một đại khái hình dáng. Hắn tăng tốc bước chân, đập vào mi mắt là một đầu dã trư. Dã trư lưng bên trên còn cắm hai chi vũ tiễn, Tần Viêm trong lòng hơi động, nhớ tới kia nho bảo thiếu niên lời nói, chẳng lẽ đây chính là thợ săn tảng đá, chỗ săn đuổi vật, hắn bởi vì là đầu này dã trư, cho nên mới xông vào mê vụ hẻm núi. Mà đầu này dã trư cũng hao hết khí lực, cho nên ngã lăn tại nơi này. Tần Viêm ngồi xổm người xuống, muốn xem xét một chút có thể hay không có manh mối gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, kia sớm đã ngã lăn trên mặt đất, mất đi sức sống dã trư, đột nhiên mở ra hai mắt. Nó ánh mắt trống rỗng, lại lập tức từ đất bên trên nhảy dựng lên, đối Tần Viêm phun ra một ngụm hắc vụ. Chỉ một thoáng, mùi tanh hôi nồng nặc. Đây là thi khí. Tần Viêm lông mày nhíu lại, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, không nói hai lời, liền đem một trường phủ dán tại mình quần áo mặt ngoài, lập tức một tầng màu lam vòng bảo hộ mở ra, đem chiếc kia hắc vụ tùy tiện ngăn tại bên ngoài. Thủy Mặc Thuật, tên như ý nghĩa, chính là thủy hệ một có phần là cao cấp phòng ngự thần thông, thậm chí còn có phá tà tác dụng. Tần Viêm tu luyện chính là thổ hỏa ngưng khí quyết, muốn thi triển thủy mạc thuật cũng không dễ dàng, sử dụng linh phù đỡ tốn thời gian công sức. Đồng thời hắn một cái hỏa cầu bắn đi ra. Hống! Đối diện đụng bên trên nhào tới dã trư, đem đối phương biến thành một đoàn liệt hỏa. Rõ ràng đã chết đi con mồi, ngắn như vậy thời gian, thế mà phát sinh thì biến, xem ra việc này quả nhiên như là mình suy đoán. Tần Viêm quay đầu dò xét bốn phía. Kia âm lãnh khí tức vùng đi không được. Xem ra nơi này là cái gọi là cực âm chi địa. Cái gì gọi là cực âm chi địa? Tên như ý nghĩa, chính là trí âm chí hàn nơi trốn, liền như là linh mạch có trợ giúp tu sĩ tu hành. Cái này cực âm chi địa, đối với người bình thường đến nói, mặc dù có cực lớn chỗ hại, chính là phổ thông tu tiên giả cũng tránh không kịp. Nhưng đối với nào đó loại người tu hành, lại là động thiên phúc địa. Đó chính là quỷ đạo tu sĩ. Quỷ đạo tu sĩ am hiểu âm hàn loại pháp thuật, cái này cực âm chi địa có trợ giúp tu hành. Bởi vì bọn hắn có thể thu nạp giữa thiên địa khí âm hàn, thậm chí còn có thể bằng vào cực âm chi địa đến luyện chế cương thi. Cái gọi là cương thi là chỉ nhân loại hoặc là động vật sau khi chết, thi thể bởi vì là thỏa mãn một ít điều kiện mà phục sinh lại xuất hiện tại thế bên trên quái vật. Bình thường lực lớn vô cùng, lại đao thương bất nhập. Phàm nhân tự nhiên là phi thường sợ hãi loại này quái vật, chính là tu tiên giả cũng không thể bình thường lấy xem. Phổ thông cương thi có lẽ đối tu tiên giả uy hiếp không lớn, nhưng nếu là từ quỷ đạo tu sĩ luyện chế ra đến quái vật, cái kia uy lực liền hoàn toàn khác biệt. Chương 110, Huyền âm hàn quả. Đương nhiên quỷ đạo tu sĩ cũng không phổ biến, tu tiên giới dù cường giả vi tôn, không có tuyệt đối thiện ác, nhưng quỷ tu cũng luôn luôn là chuột chạy qua đường, một khi ngoi đầu lên, tiểu gì cũng sẽ dẫn tới một nhóm tinh thần trọng nghĩa bạo dạp tu sĩ liên thủ rào sát, cho nên theo thời gian chuyển rời, coi như bây giờ còn sót lại một chút quỷ tu, từng cái cũng đều giấu đầu lộ đuôi, tuyệt sẽ không dễ dàng trước mặt người khác hiển lộ. Chuyện bây giờ đã trải qua rất rõ ràng, cái này mê vụ hẻm núi là một cực âm chi địa, phàm nhân một khi xông vào, lây dính trong này âm hàn khí tức, tự nhiên là sẽ xảy ra bệnh. Điều tra có kết quả, nhiệm vụ tiến hành đến nơi này, Tần Viêm đã trải qua có thể đi về, chỉ cần chi tiết hướng môn phái phản ứng, bọn hắn nhiệm vụ này coi như đại công cáo thành. Như thế nào trị bệnh cứu người, kia là môn phái tiếp xuống làm việc, bọn hắn chỉ là phổ thông tu tiên giả, đối y thuật cũng không tinh thông. Nhưng Tần Viêm suy nghĩ một chút, cũng không có làm như thế. Quỷ tu là chuột chạy qua đường, mà cực âm chi địa đồng dạng khó được, bởi vì là địa để ẩn chứa đại lượng khí âm hàn duyên cớ, chỗ này có khả năng sinh trưởng ra một chút phi thường đặc biệt thiên địa linh thảo. Coi như mình không cần đến, cũng có thể cùng tu sĩ khác giá cao trao đổi loại kia. Nhập ra tùy tục, Thần Viêm đương nhiên không có bỏ qua đạo lý. Thế là hắn chuẩn bị tìm kiếm một phen. Đương nhiên đây cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, đổi lại bình thường luyện khí cấp bậc tu tiên giả, chưa hẳn dám mạo hiểm dạng này phong hiểm. Làm xuống lựa chọn, Thần Viêm tiếp tục đi hướng mê vụ sơn cốc chỗ sâu. Đương nhiên hắn cũng sẽ không mảy may chuẩn bị cũng không, lòng bàn tay phải chụp lấy mấy chương phụ lục. Như thế coi như gặp phải biến cố gì, mình cũng có thể thông dong ứng phó. Đảo mắt đã qua ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, Tần Viêm dừng bước lại, có chút sững sờ nhìn về phía trước, nếu lúc này có cái khác tu tiên giả, cũng nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì là ngay tại phía trước không xa, có một mảnh đá vụn đất hoang, mà tại một khối tảng đá lớn phía dưới, lại sinh trưởng một gốc kỳ dị thực vật. Chợt nhìn, có điểm giống hoa mai hiệu hiệu vai diễn, nhưng lại là màu tím sậm. Phía trên kết lấy một lớn chừng cái trứng gà linh quả, đồng thời ẩn ẩn có thấm vào ruột gan dị hương tàng ra. Đây là huyền âm hàn quả. Lấy Tần Viêm thành phủ, cũng không khỏi được hít vào một ngụm khí lạnh, tự lẩm bẩm. Hắn tu luyện sau khi, thích đọc sách, nhất là đặc biệt thích thượng cổ điển tịch, thế là đừng nhìn bước vào tu tiên giới thời gian không nhiều, nhưng đối với một chút trong truyền thuyết bảo bối, lại rất có kiến giải. Trong đó liền bao gồm cái này huyền âm hàn quả. Đây là trong truyền thuyết tiên gia chi vật, sinh trưởng điều kiện lại cực vi hà khắc. Tu tiên giả mình là không có cách nào bồi dưỡng, chỉ có tại một chút cực âm chi địa, lại đủ loại cơ duyên xảo hợp mới có thể xuất hiện tới. Về phần có tác dụng, không phải luyện đan, mà là dùng sống. Phổ thông tu sĩ phục dụng phung phí của trời, bất quá là để thể nội pháp lực chống rông tăng trưởng một chút, mà nếu ngươi là băng thuộc tính dị linh căn người sở hữu, cái này huyền âm hàn quả tác dụng nhưng lớn lắm. Nghe nói chỉ cần ngươi tu luyện đến luyện khí tầng 9, có được lại là băng thuộc tính dị linh căn, như vậy phục dụng vật này, 100% có thể trúc cơ thành công. Xa so với cái gì trúc cơ đan chi lưu càng có tác dụng tốt hơn. Nhưng huyền âm hàn quả khó được, ngẫu nhiên hiện thế, thường thường có thể gây nên một trận huyết vũ thanh phong. Tần Viêm thăm dò mê vụ hẻm núi, mặc dù cũng ôm tâm tư, hy vọng vận khí không tệ, có thể tìm tới một chút bên ngoài không có đặc biệt bảo vật, nhưng cũng vạn vạn chưa từng nghĩ sẽ gặp phải huyền âm hàn quả, cái này thật đúng là giẫm nhầm cước chó. Hắn không khỏi vui vẻ ra mặt, vẻ mặt tươi cười đi tới. Sau đó Tần Viêm đem thần thức thả ra, cẩn thận xác định, kề bên này không có cạm bẫy cấm chế. Trước mắt cũng đúng là huyền âm hàn quả, sau đó hắn liền dùng tay đi hái được. Đồng thời còn từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, xem ra là muốn đem hái xuống huyền âm hàn quả chứa vào. Hết thể cũng rất thuận lợi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Tần Viêm tay vừa mới đụng phải gốc kia kỳ dị thực vật, còn đến không kịp đi ngắt lấy huyền âm hàn quả. Ô, một trận gió núi thổi qua, kia chân quý dị thường linh thảo vậy mà hư không tiêu thất mất. Không, không đúng, không phải hư không tiêu thất, mà là vặn vẹo mơ hồ, biến thành một bàn tay lớn nhỏ chuột. Nay chuột hình dáng tướng mạo khô cạn, gầy trơ cả xương, liền phảng phất chết đã lâu, đã biến thành một bộ thây khô, hết lần này tới lần khác, ánh mắt nó lại làm huyết hồng chi sắc. Đây là cương thi, chính xác nói là một cái thi thử. Tần Viêm quá sợ hãi, muốn thu cánh tay về, đã tới không kịp, bị nó hung hăng tại cổ tay cắn một cái, sau một khắc, mặt bên trên liền hiện ra một tầng hắc khí, vành một chút, té ngã trên đất. Kịch độc, lại thêm lên cương thi khí ăn mòn, mắt thấy Tần Viêm đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Hừ, ta còn lấy là có không tầm thường. Nguyên lai chỉ có chút bản lĩnh này, sớm biết ta căn bản không cần vắt óc tìm mưu kế vì ngươi chuẩn bị như thế một món lễ lớn. Thanh âm lạnh như băng truyền vào lỗ tai, sau đó từ kia màu nâu xám trong sương mù truyền đến một trận cước bước. Tần Viêm cố gắng mở to hai mắt, lại cảm thấy ánh mắt một trận mơ hồ. Lại qua một lát, làm đối phương đi tới gần, mới rốt cục thấy rõ ràng, là một thân mặc áo bào xám nam tử, đầu bên trên mang theo to lớn mũ rộng vành, có che đậy thần thức hiệu quả, cho nên dung mạo cùng niên kỷ tất cả đều không rõ ràng. Quỷ đạo tu sĩ. Tần Viêm quá sợ hãi, đối phương toàn thân trên dưới có âm hàn khí tức tàng ra, liếc nhìn lại, cho người ta cảm giác lại sắp xỉ không giống vật sống, liền phảng phất đến từ U Minh địa phủ. Hắc hắc, nhãn lực cũng không tệ lắm, mặc dù chỉ là luyện khí tầng 2 tu tiên giả, nhưng bộ thân thể này cũng phải so phàm nhân tốt hơn nhiều, dùng để luyện chế cương thi, chắc hẳn uy lực rất không tệ. Đối phương một bên nói, một bên khoát khoát tay bên trong linh đang pháp khí. Theo hoạt động. Đông, đông. Trầm trọng tiếng bước chân từ kia màu nâu xám trong sương mù truyền đến, dần dần rõ ràng, lại là mấy cố cương thi, hình dáng tướng mạo khô cạn, cánh tay lập tức, còn gối bất động, lại thường một chút, đều có thể nhảy ra mấy trượng xa khoảng cách. Nếu như nói vừa rồi còn có mấy phần do dự, kia thoáng một cái thực nện cho, quả nhiên là quỷ đạo tu sĩ. Đi, hút hắn huyết, ta một hồi sẽ để cho hắn biến thành cùng các ngươi đồng dạng cương thi. Đối phương âm lãnh thanh âm truyền vào trong lỗ tai, đồng thời lay động lên trong tay pháp khí. Mấy cố cương thi không chút khách khí, dù khớp nối cứng ngắc, lại như xoáy như gió, hung dữ hướng về Tần Viêm đánh tới. Trong đó một bộ túi người xuống, răng nanh bên ngoài đột, hướng phía Tần Viêm cổ cắn rơi. Bành! Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm lại hóa làm một đạo hỏa quang biến mất, lưu tại trước mắt, chỉ còn lại xuống một chương lá bửa. Đây là thế thân phủ. Kia quỷ tu sĩ trợn to mắt, cảm giác được không ổn, lập tức hướng bên cạnh tàng ra, cùng lúc đó, mấy hạt hỏa cầu hợp thành một tuyến, hung hăng đập nện tại hắn vừa rồi đứng thẳng địa điểm. Một kích không trúng, Tần Viêm không có tiếp tục công kích, mà kia quỷ đạo tu sĩ cũng là chậm rãi trở lại thân thể. Ngươi là lúc nào nhìn ra sơ hở đến chỗ này? Chương 111, dùng ít được nhiều. Thiên thượng sẽ không rất đĩa bánh, mà lại ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi này có điểm là lạ. Linh quang lóe lên, Tần Viêm thân hình một lần nữa ở trong sương mù hiện hiện, con mắt nhắm lại, đánh giá trước mắt kinh địch, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đối phương có chút quen mắt. Nhưng bởi vì là dấu đầu lộ đuôi duyên cớ, lại không cách nào đem nhận ra. Ngươi đến tụt cùng là ai? Hắc hắc, đạo hữu lời này hỏi được ngu xuẩn, ta đã che lấp dung mạo, như thế nào lại đem thân phận lộ ra ngươi, muốn biết, trừ phi ngươi đánh thắng ta. Kia quỷ tu sĩ ánh mắt lộ ra một tia chế cười, bất quá các hạ chỉ sợ cũng không phải cái gì luyện khí tầng 2 tu tiên giả, cảnh giới này thực lực như thế nào lại không đề cập tới, thân là hàn môn tử đệ, lại làm sao có thể xuất ra thế thân phủ. Tần Viêm nghe đến đó lại là trong lòng hơi động, đối phương thế mà biết mình xuất thân nhà khổ, chẳng lẽ nói. Nhưng mà trong đầu suy nghĩ chưa chuyển qua, kia quỷ tu sĩ đã động thủ. Hống. Tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, nương theo lấy khiến người buồn nôn mùi tanh, kia hai cỗ cương thi hành động như phong, mười ngón rũa ra, hung hăng đâm về đầu của hắn. Móng tay dài ước chừng nửa thước, hàn mang lấp lóe, trình độ sắc bén không kém hơn linh khí, lại ẩn có chứa kịch độc, một khi bị đâm trúng, không chết cũng muốn lột ra. Thần Viêm động. Hắn không có tránh, không lùi mà tiến tới, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tránh thoát đối phương lợi chảo, sau đó bành bành hai quyền, đánh trúng cương thi ngực. Như bên trong ruột đông rách, nhưng Tần Viêm khí lực không thể coi thường, cho dù không có tan thân yêu ma, cái này hai quyền cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể tiếp nhận, cương thi thân thể mặc dù phải cứng rắn được nhiều, nhưng cũng bị cự lực đánh chúng bay ra ngoài. Sau đó Tần Viêm tay háo hất lên, một tấm đùa chú không gió tự cháy, hóa làm một đạo linh quang, xuất hiện ở hai cỗ cương thi đỉnh đầu chi thượng. Sau đó huyên hóa thành một cái cực lớn trong suốt quang cháo, không, là cách rào, đem vây ở bên trong. Khôn yêu phủ. Lúc trước Đỗ Dung Vũ liền từng dùng thứ này đối phó mình, Tần Viêm bất quá là y dạng họa hồ lô, mà này thần thông uy lực coi như không tệ. Hống. Hai cỗ cương thi hung hãn không sợ chết, hung hăng nhào tới, nhưng mà trừ để linh quang chập trần không có tác dụng khác, cái này khốn yêu phù uy lực coi như không tệ, chính là lúc trước Tần Viêm cũng là phi đi không nhỏ sức lực, thật vất vả mới đem đánh vỡ. Mà giờ khắc này Tần Viêm trong tay đã nhiều một tạo hình kỳ lạ bảo vật. Bắn người bắn trước mã, bắt giặc trước bắt vua. Xuyên thạch cung. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại liếc mắt một cái liền nhận ra cái này linh khí, trong giọng nói lộ ra mấy phần kinh dị. Tần Viêm trong lòng hơi động, hạ thủ lại tuyệt không chậm, dương cung cài tên, pháp lực hợp ở giữa ngón tay, lập tức liền huyễn hóa ra một mai sắc bén vũ tiễn. Cũng không cần nhắm chuẩn, dùng thần thức đem địch nhân khóa chặt, sau đó đầu ngón tay buông lỏng. Siêu. Mũi tên như lưu quang sợi thô vũ, hướng phía đối phương bay đi. Thế đi kình gấp. Kia quỷ tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng, tại bên hông vũ, âm khi âm u, hắn phía trước nhiều một mặt bạch cốt tuấn bài. Bành. Mũi tên đục vào, lại chỉ làm cho tấm thuẫn lung lay mà thôi, thứ này có được phi thường cường đại lực phòng hộ. Tần Viêm nhướng mày, đột nhiên xoay thân thể lại, siêu siêu hai mũi tên, lần này nhắm chuẩn lại là bị khốn trụ cương thi. Đã địch nhân khó đối phó, vậy liền trước đoạn tay chân. Không có cương thi trợ giúp, tướng tin quỷ tu sĩ hội so sánh là dễ dàng đối phó. Lần này không có bất ngờ, hai cỗ cương thi đầu lâu đều bị mũi tên bắn thủng, sau đó té ngã trên đất, tay chân co quắp một chút, cuối cùng triệt để không có động tĩnh, hồn quy địa phủ. Ngươi lại là luyện khí tầng 7 tu tiên giả, không có khả năng, ngươi bước vào tiên đạo mới bao lâu thời gian, khai linh còn chưa đủ một năm, làm sao có thể tu hành được nhanh chóng như vậy? Câu nói này, đối phương cơ hồ là từng chữ từ trong miệng cứng rắn chen mà ra, nhìn giống Tần Viêm biểu lộ, tựa như đang nhìn quái vật. Ngươi quả nhiên nhận biết ta. Tần Viêm thần sắc cũng rất nghiêm túc, mà lại đối chuyện của ta còn rất quen thuộc, hẳn là ngươi cũng là Lạc Tuyết Tông tu tiên giả. Hừ, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng có nghĩ từ miệng ta bên trong lời nói khách sáo, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Đối phương tự biết thân ngôn, ngữ khí có chút buồn bực hỏa, không cần lấy là giết hai ta cỗ phổ thông cương thi liền bao nhiêu cao minh, ta rất nhanh liền để ngươi trải nghiệm một chút quỷ đạo pháp thuật trô đáng sợ. Sau đó đối phương vung trong tay pháp trượng, bành bành bành, lập tức hỏa quang chợt hiện, tiếng bạo liệt truyền vào bên tai, đá vụn bị sốc lên, một bộ lại một bộ quan tài đập vào mi mắt. Lúc này Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống dốc núi, ô vân ngập đầu, trăng sao không quang, bốn phía âm trầm khủng bố, đổi lại phàm nhân chỉ sợ dọa đều hụ chết. Tân Viêm mặc dù không sợ, nhưng sắc mặt cũng đẹp mắt không đến chỗ nào. Quỷ đạo tu sĩ quả nhiên so trong truyền thuyết còn khó đối phó, kẻ trước mắt này luyện chế cương thi thế mà có nhiều như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không một khi bị những này đáng chết cương thi vây quanh, cho dù mình cũng sẽ lâm vào khổ chiến không thể. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Thần Viêm động thủ, tay háo hất lên, trực tiếp mười mấy tấm phù lục từ trong tay háo bay ra, không gió tự cháy, linh khí trùng thiên, đủ loại pháp thuật tại sương mù xám bên trong thoáng hiện. Đây chính là phù lục chỗ tốt, phải biết cho dù là trúc cơ kỳ tu tiên giả cũng không có khả năng vung tay lên chính là xuất ra nhiều như vậy thuộc tính khác nhau công kích tới. Đương nhiên cũng rất đốt tiền, cái này mười mấy tấm phù lục ném ra đi chính là hơn trăm khỏa sáng quắc linh thạch, bình thường tu sĩ thật đúng là dùng không nổi. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, những cái kia quan tài tấm ván gỗ lập tức bay lên, cương thi xuất lồng, nhưng rất nhanh liền bị các loại pháp thuật khét cái mặt mũi tràn đầy. Coi như không thể đem diệt trừ, nhưng chỉ trệ một chút hành động vẫn là làm được. Đương nhiên cũng không phải tất cả cương thi đều như thế đồ ăn. Trong đó có một bộ cương thi, dáng người liền muốn cao lớn rất nhiều, toàn thân sơn hắc, mặc dù hình dáng tướng mạo khô cạn, nhưng lại lóe ra kim loại quang trạch, phát ra khí tức muốn so đồng loại cường đại rất nhiều. Hống! Bắn giống hỏa cầu, bị móng vuốt nhẹ nhàng một nhóm, liền hướng phía bên cạnh bắn ra. Quấn quanh lên hai chân sợi đằng, tức thì bị nhìn như không thấy dùng sức thoáng dây rủa, liền đứt gây mất. Thiết giáp thi. Thần Viêm hít sâu một hơi. Giá hỏa này thực lực, cơ hồ có thể cùng luyện khí tầng 9 tu sĩ so sánh, đối với mình đến nói, cũng là cực kỳ đáng sợ cường địch. Hắn không chần chờ nữa, lại ném ra một tấm bùa chú, trong ngọn lửa, huyễn hóa ra một đầu toàn thân bị điện giật mang bao khỏa lão hổ. Thú hồn phù. Đi. Tần Viêm một thân khẽ quát, thiết giáp điện quang hổ, liền hướng phía thiết giáp thi nhào tới, coi như thực lực muốn hơi yếu một chút, nhưng hơi kéo dài có lẽ còn là không có vấn đề. Sau đó hắn lại từ trong ngực lấy ra một tờ linh phủ. Cùng bình thường phụ lục không lắm giống nhau, chỉ có lớn chừng bàn tay, nhìn qua thậm chí có chút cũ nát, phía trên vẽ lấy khoảng một tấc trường tiểu kiếm, chợt nhìn cũng không thu hút, nhưng mà cẩn thận nhìn lại, lại phảng phất muốn bị trôi này vẽ ở phù bên trên tiểu kiếm, hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Đây là phù bảo. Kia quỷ đạo tu sĩ liền như là bị giẫm lên cái đuôi mèo, thanh âm đều trở nên sắc nhọn, không có khả năng, ngươi làm sao lại có dạng này bảo vật? Chương 112, cẩn thận thăm dò. Nhưng mà Tần Viêm lại vô ý trả lời hắn vấn đề, đem toàn thân pháp lực đều rót vào trước mắt phù bảo bên trong. Hắn cũng có chút không bỏ, nhưng lại sẽ không phạm tào mạnh cốc đồng dạng sai, lúc trước tên kia, nếu là bỏ được tế ra món bảo vật này, mình coi như hóa thân yêu ma, có thể hay không chạy thoát, cũng thực sự không tốt lắm nói. Mà trước mắt quỷ tu sĩ thực sự là quá thần bí, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, liền thả ra nhiều như vậy cương thi, nếu là tùy ý hắn thi triển xuống dưới, mình tình cảnh sẽ trở nên cực kỳ không hay, đừng quên, đây chính là cực âm chi địa. Cho nên Tần Viêm quyết định thật nhanh, sử xuất đòn sát thủ, phù bảo chân quý lại như thế nào, không học hỏi nên dùng tại trước mắt nguy hiểm như vậy thời khắc. Về phần hóa thân yêu ma, Tần Viêm cũng không phải không nghĩ tới, nhưng trước mắt quỷ tu sĩ, cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, đối phương biết mình xuất thân bần hàn, tu tiên thời gian còn thiếu, cho nên Tần Viêm phán đoán, hắn vô cùng có khả năng cũng là Lạc Tuyết Tông đệ tử. Nói không chừng còn cùng mình nhận biết. Chỉ bất quá ngụy trang được vô cùng tốt, loại tình huống này bên dưới, Tần Viêm cân nhắc lợi hại, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không định đem mình át chủ bài bại lộ, nếu không vạn không cẩn thận bị đối phương chạy thoát, mình tình cảnh trở nên cực vi gian nan. Huống chi hắn cũng muốn thử một chút, không sử dụng yêu ma thân thể, mình thân là nhân loại tu sĩ thực lực, đến tột cùng như thế nào. Lại nói một bên khác, thấy Tần Viêm xuất ra phù bảo, kia không ai bị nổi quỷ tu sĩ lập tức trở nên thất kinh. Dù sao đây chính là tu sĩ kim đan luyện chế ra đến bảo vật, chính là trúc cơ tu sĩ cũng chạy theo như vịt, dùng tại luyện khí cấp bậc chiến đấu bên trong, quả thực có chút kinh thế hai tủ. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có chân quý như thế bảo vật, một trận chiến này mình nhất định phải thua, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đi. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, kia quỷ đạo tu sĩ đã làm ra lựa chọn, lập tức bước ra lui ra phía sau, muốn ẩn vào trong sương mù, nơi này là mình địa bàn, chỉ cần kéo cự ly xa, đối phương tuyệt không có khả năng truy bên trên chính mình. Mà đến lúc đó còn có thể tùy cơ ứng biến, nếu như có thể đánh lén cầm xuống đối phương, không thể tốt hơn, cho dù không được cũng có thể đứng ở thế bất bại. Hắn tính toán đánh không sai, nhưng tiếp xuống sự tình phát triển lại ngoài dự liệu. Lên. Tần Viêm một thân khẽ quát, liền thấy kia cũ nát linh phù thiêu đốt biến mất, thay vào đó là một đạo tối tăm mờ mịt kiếm quang, tiến vào trong tầm mắt. Không có khả năng, phù bảo khởi động làm sao lại nhanh như vậy? Kia quỷ tu sĩ mẩn ngơ, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh lâm ly, phải biết phù bảo cố nhiên uy lực vô cùng, nhưng nguyên nhân chính là quá cường đại, cho nên luyện khí tu sĩ ra roi cũng không dễ dàng, cần đả tọa vận khí nửa tiếng nổ. Nhưng đối phương từ xuất ra phù bảo, đến đem gửi ra, lại chỉ tốn mấy hơi công phu. Cái này thật bất khả tư nghị. Cũng may hắn phản ứng cũng đầy đủ cấp tốc, bây giờ thân hình đã sắp ẩn vào kia màu nâu xám trong sương mù, khoảng cách xa như vậy, bằng luyện khí tu sĩ thần thức, tuyệt khó khóa chặt chính mình. Dù sao cái này cực âm chi địa hàn vụ, có lòng đất nguyên tử hiệu quả, đối với thần thức, hội sinh ra cực lớn quá nhiều tác dụng. Lần này tính sai, không nghĩ tới Tần tiểu tử sẽ có nhiều như vậy át chủ bài, một cái hàn môn còn có thể tu luyện nhanh như vậy, hắn nhất định ẩn giấu đi cực lớn bí mật, mà chỉ cần giết hắn, cái này tất cả chỗ tốt đều thuộc về chính mình. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn lửa nóng, chuẩn bị một hồi mượn nhờ địa hình đánh lén. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại đột nhiên cảm ứng được cực lớn nguy cơ. Không được. Hắn nghiêng người muốn tránh, nhưng mà đã tới không kịp, kia tối tăm mở mịt kiếm quang như giỏi trong xương, hắn hộ thể linh quang giống như giấy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bị đối phương dễ như trở bàn tay chạm hạ đầu lâu. Quỷ tu sĩ vẫn lạc, những cương thi kia cũng một chút đã mất đi khống chế, trong mắt hồng mang rút đi, xoay người ngược lại mới ngã xuống đất. Tần Viêm nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng bước chân truyền vào lỗ tai, Tần Viêm sững sờ, có chút ngạc nhiên quay đầu lại. Lại là một thân ảnh quen thuộc dần dần rõ ràng. Khương Siêu, hắn làm sao lại chỗ này? Khương sư huynh, ngươi đây là? Tần sư đệ, không xong, trong sơn thôn đột nhiên xuất hiện đại lượng cương thi. Kia Khương Siêu bước chân lảo đảo, quần áo tả tơi, còn có không ít vết máu, xem xét chính là kinh lịch một cuộc các chiến, thật vất vả mới chạy trốn tới nơi này. Cái gì? Tần Viêm đột nhiên nghe biến cố, cũng là quá sợ hãi, không khỏi hướng về phía trước nên hơn mấy bước. Mà đúng lúc này, Khương Siêu lại chân dưới mềm nhũn, giống hắn ngã tới. Tần Viêm bản năng đưa tay tướng đỡ. Kia Khương Siêu tóc rối tung, chặn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tàn khốc. Đột nhiên, hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay lại có một cây chùy thủ xuất hiện, phía trên còn bôi có kịch độc, hung hăng đâm hướng Tần Viêm bụng dưới. Không chỉ có như thế, những cái kia ngã xuống đất bên trên cương thi, tựa hồ cũng thụ thần bí gì lực lượng thúc đẩy, sống lại. Biến khởi vội vàng, nguyên bản đồng bạn biến thành địch nhân, mà tại cái này gang tấc ở giữa, càng có kinh người sát cơ bộc lộ. Nhưng Tần Viêm bên khỏe miệng lại toát ra vẻ tươi cười, bắt được ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế, Khương Siêu ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy không lành, nhưng còn chưa kịp có hành động, hắn kia cầm chùy thủ tay phải liền bị bắt lại. Sau đó Tần Viêm một quyền hung hăng đánh trúng hắn bụng dưới. To lớn đau đớn, đánh út về phía não hải, đồng thời trong kinh mạch pháp lực cũng bị đánh tan. Ngay sau đó Tần Viêm lại là một quyền, lần này mục tiêu lại là hắn đan điền. Oeng. Đối phương mặc dù không có vấn lạc, nhưng đan điền tử phủ nhận kịch liệt chấn động, một lát, đừng nghĩ sử dụng pháp thuật. Những cái kia vừa mới đứng lên cương thi, liền như là con rối bị người một thanh kéo tuyến, trong mắt hồng mang tiêu tán, một lần nữa ngã sắp xuống. Ngươi, ngươi. Về phần Khương Siêu, bị hai quyền đánh thành trọng thương, không chỉ đan điền nhận chấn động, ngay cả toàn thân xương cốt đều đoạn mất không ít. Hắn cái trán bên trên tràn đầy giọt mồ hôi bằng hạt đậu, lại dãy rủa lấy hỏi một câu, "Ngươi, ngươi làm thế nào nhìn ra được ta sơ hở đến chỗ này?" Trong lòng của hắn là thật không phục, đoạn đường này bên trên mình làm việc giọt nước không lọt, vì sao kết quả là vẫn là cắm đến trong tay đối phương? Trùng hợp? Cái gì? Ta nói là ngươi xuất hiện thời cơ thật trùng hợp, ta chân trước vừa dùng phù bảo chém dụng kia quỷ đạo tu sĩ, ngươi chân sau liền theo sát lấy đến báo tin, đây hết thể không phải quá khéo, nếu như ta không có đoán sai, ngươi vẫn đang đằng sau đi theo, mà lại cái này quỷ tu sĩ chỉ sợ chỉ là ngươi một cái phân thân mà thôi, ngươi mới thật sự là chủ sử sau màn. Tần Viêm nói xong, tay áo hất lên, tu sĩ kia đầu bên trên mang theo mũ rộng vành bay lên, lộ ra chân diện mục, hình dung khô cạn, răng nanh lộ ra ngoài, quả nhiên chỉ là một bộ cương thi phân thân mà thôi. Trước mắt Khương Siêu, mới thật sự là quỷ tu sĩ. Gia hỏa này đối ta hết sức quen thuộc, hiển nhiên cũng là tiên môn đệ tử, chỉ là ta ngay từ đầu còn không có hoài nghi đến ngươi, thẳng đến hắn nói lộ ra miệng, mà ta tại trong tiên môn nhận biết người không nhiều, quen thuộc giải ta càng không có mấy cái, thuận cái này mạch suy nghĩ, liền không khó bài trừ, ngươi cùng Lỗ sư đệ đều là ta hoài nghi đối tượng tới. Kia vấn đề tới, đã hiện tại đã xác định, ngươi là chủ sử sau màn, mà nhiệm vụ này lại là ngươi hẹn ta tới làm, vậy cái này hết thảy đến tột cùng có phải là trùng hợp hay không? Vẫn là nói ngươi ngay từ đầu liền dự định đối phó ta, Tần Mộ tự hỏi, tại trong tiên môn không có địch nhân, cùng ta có cựu gia băng, toàn đều chết sạch, ta không tướng tin cái gì trùng hợp, cái gọi là có nhân liền có quả, cho nên ngươi đối phó ta nhất định là có duyên cớ. Chỉ sợ ngươi cũng không phải cái gì Khương sư huynh, chân chính Khương sư huynh đã sớm chết, hiện tại ta không ngại đến đoán xem thân phận của ngươi. Nghe Tần Viêm phân tích, đối phương sắc mặt khó coi đã cực. Nhưng nghe gặp hắn thế mà muốn đoán thân phận của mình, bên khóe miệng nhưng lại lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Thiên Phương Dạ Đàm, hắn mới không tướng tin cái này cũng có thể suy đoán. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ chính là phế đan phòng quản sự, Từ Lệ Phàm từ sư huynh, xin hỏi, ta nói đúng à? Chương 113, tiền căn hậu quả. Cái gì? Đối phương liền như là bị dẫm lên cái đuôi mèo đồng dạng nhảy dựng lên, Khương Siêu dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Tần Viêm, miệng đều bởi vì là ngạc nhiên mà dương thật to, cái này cũng có thể đoán đúng. Tần Viêm nhìn chăm chú lên đối phương nhất cử nhất động, giờ phút này bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, xem ra chính mình là đoán đúng. Không có khả năng, ngươi đến tuột cùng như thế nào đem thân phận ta khám phá? Bởi vì là quá mức kinh ngạc, Từ Lệ Phàm thậm chí đều quên toàn thân trên dưới đau đớn, hắn không phải không gặp qua thông minh cơ thay đổi tu tiên giả, nhưng Tần Viêm biểu hiện thực sự là quá mức bất khả tư nghị. Ta nói qua là chính ngươi lộ sơ hở. Ta lộ sơ hở? Không sai, ai bảo ngươi biểu hiện được đối ta quen thuộc như vậy, mà Tần Mộ tại tiên môn bên trong cửu nhân đã sớm chết sạch, ta thực sự nghĩ không ra có ai hội trăm phương ngàn kế đối phó ta, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là ta tại Phi Linh Các tìm hiểu kia vị từ sư huynh tình báo thời điểm, liền đã mất vào trong mắt hữu tâm nhân. Tần Viêm lần này suy đoán kỳ thật cũng chỉ có 5 thành 5 chắc, kia vị từ sư huynh sẽ làm phế đan phòng quản sự, nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật ẩn giấu đi, hắn làm người quái gở, chỉ là một loại hiểm hộ, tính chân thực cách có thể là phi thường mẫn cảm. Ngẫu nhiên biết được Tần Viêm tại thăm dò hắn tin tức, liền hoài nghi, có thể sẽ đối bất lợi, thế là tiên hạ thủ vi cường, cố ý mượn nhiệm vụ chi danh sẽ hắn dẫn tới nơi này. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới Tần Viêm người đã thông minh thực lực cũng mạnh ngoại hạng, cuối cùng lại là rời lên tảng đá nện chân mình. Mà sự tình đến tận đây cũng có một kết thúc, Tần Viêm không có hứng thú tiếp tục cùng đối phương rông dài, có câu nói là chậm thì sinh thay đổi, huống chi trong lòng của hắn còn có một số nỗi băn khoăn, thế là cất bước đi tới. Ngươi muốn làm gì, đừng có giết ta có thể cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Khương Siêu, không, là Từ Lệ Phàm mặt bên trên rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Một bên cầu xin tha thứ, một bên ném ra ngoài các loại dụ hoặc, đáng tiếc Tần Viêm bất vi sở động, đánh rắn không chết, phản thụ hại, đối phương thân là tiên môn đệ tử, lại đi tu hành quỷ đạo pháp thuật. Dạng này người làm sao có thể cùng làm giao dịch đâu. Về phần chỗ tốt, cho cười, đối phương hiện tại đã là cái thất gỗ bên trên cá, hắn có bảo bối gì, không vốn chính là mình vật trong túi, còn muốn dùng cái này làm vì cầu tha điều kiện, quả thực là không biết sống chết. Làm mình ngốc ca. Cho nên Tần Viêm căn bản cũng không cùng nói nhảm, tùy tiện đối phương cầu xin tha thứ cũng tốt, uy hiếp cũng được, đều bất vi sở động, rất nhanh liền tới đến trước mặt hắn, Từ Lệ Phàm khắp khuôn mặt là thất kinh, bây giờ hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Viêm đem tay phải nâng lên, năm ngón tay hơi cong, lăng không ấn xuống tại hắn trên đỉnh đầu, sau đó thi triển lên siêu hồn chi thuật. Trọn vẹn qua một thời gian uống cạn chung trà, Tần Viêm trong tay hỏa quang lóe lên, Từ Lệ Phàm tại hỏa diễm bên trong hóa là một đoàn bay mùi thuốc lá, hư không tiêu thất không gặp, chỉ còn lại xuống một túi chứa vật lẻ loi trơ trọi lơ lửng tại trước mặt. Thì ra là thế. Siêu hồn thuật dù không thể tùy tâm sử dụng, đọc đến đối phương toàn bộ ký ức, nhưng dù là vẹn vẹn hiểu rõ hơn phân nửa, đã đủ để giải đáp trong lòng mình nỗi băn khoăn. Mình suy đoán không có sai, cái này Từ Lệ Phàm đúng là biết được mình tại thăm dò hắn tin tức, lại cùng phế đan phòng có quan hệ, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn đối phó chính mình. Cái này Khương Siêu bất quá là hắn ở bên trong môn phái vì chính mình làm mặt khác một tầng thân phận mà thôi. Về phần hắn vì sao muốn làm phế đan phòng quản sự, đạt được đáp án thì khiến Tần Viêm có phần là kinh ngạc. Thế mà cùng mình đồng dạng, cũng là để cho tiện thu hoạch đại lượng phế đan. Bất quá đừng hiểu lầm, những cái kia phế đan hắn cũng không phải dùng để mình phục dụng. Cho dù là quỷ đạo tu sĩ cũng không có khả năng phục dụng phế đan, hắn là lấy ra cho cương thi ăn. Không sai, dùng phế đan nuôi nấng cương thi. Mọi người đều biết, phế đan bên trong chứa đại lượng tạp chất, tu sĩ phục dụng có trăm hại mà không một lợi. Nhưng cương thi khác biệt, cương thi nguyên vốn cũng không phải là sinh vật, mà lại trải qua đặc thù tế luyện, nhục thân cường hãn, cho nên có thể phục dụng phế đan, dù sao trừ tạp chất, bên trong cũng ẩn chứa có thiên địa linh thảo dược lực, đương nhiên cũng không thể nhiều phục, nhưng ít ra sức thừa nhận so phổ thông tu sĩ mạnh hơn nhiều, chỉ cần nắm giữ tốt một cái độ. Cái này phế đan đối với bồi dưỡng cương thi liền có chỗ tốt cực lớn. Tần Viêm cũng coi là mở rộng tầm mắt. Quái nói không chừng, đối phương sẽ làm phế đan phòng quản sự, còn tại trong môn như thế quái gở, nguyên lai chính là vì tu hành quỷ đạo pháp thuật, tế luyện cương thi, nhưng lại sợ hãi người khác phát hiện mình bí mật. Để Tần Viêm có chút ảm đạm là, kia Lôi Tranh cũng không phải là hắn đồng bọn, Từ Lệ Phàm cùng giao hảo, bất quá là vì che giấu hai mắt người, mà bây giờ, Lôi Tranh đã gặp đến hắn độc thủ. Tiên đạo hiểm ác, bụi gai khắp nơi trên đất, chính là đối với mình lần này kinh lịch cũng là 10 phần nguy hiểm. Bất quá cũng nhân họa đắc phúc, Tần Viêm còn một mực phiền não, Từ Lệ Phàm nơi đó muốn làm sao tìm đột phá khẩu, không nghĩ tới đối phương lại đi đầu động, bây giờ hắn trừng phạt đúng tội, đã hồn quy địa phủ, phế đan phòng quản sự một lần nữa chống chỗ, chắc hẳn tiếp xuống cũng sẽ không còn có những người khác cùng mình tranh giành. Nghĩ tới đây, Tần Viêm bên khỏe miệng lại lộ ra mấy phần tiêu dung, sau đó tay vừa nhấc, kia túi chữ vật phảng phất bị một cố vô hình lực lượng dẫn dắt đi vào hắn trong lòng bàn tay. Sau đó hắn ánh mắt đảo qua, nhìn qua đất bên trên mấy cỗ cương thi lộ ra vẻ do dự. Được rồi, chuyện này không cần mình phiền não, chỉ cần báo cáo đi lên, tiên môn tự nhiên sẽ phái chuyên gia xử lý. Đối với cái này quỷ đạo chi vật Tần Viêm cũng rất ghét bỏ, tự nhiên sẽ không đi đánh kia cương thi chủ ý. Sau đó hắn liền quay người rời đi chỗ thị phi này. Tần Viêm không có về tiểu sơn thôn, hắn thực lực mặc dù không yếu, nhưng chữa bệnh là sẽ không, việc này mà hẳn là cũng từ tiên môn phái người tới làm. Tóm lại mình chỉ cần trở về giao nhiệm vụ là được rồi. Hắn tại túi chữa vật vỗ một cái, linh quang lóe lên, đem lôi tranh bộ kia mộc diên đem ra, sau đó lại lấy ra một mai linh thạch an sắp xếp gọn. Tần Viêm đứng tại mộc diên lưng bên trên một đạo pháp quyết đánh ra, vật này cũng không thể điều khiển, lập tức dương cánh bay giống bầu trời xa xa. Đường bên trên không có gặp phải cái gì khó khăn chắc trở, một đêm đi đường, làm mặt trời mọc thời điểm, Lạc Tuyết Tông tiên môn đã là rõ mồn một trước mắt. Tần Viêm lặng yên không một tiếng động về tới tổng đà. Mà hắn tại trải qua một phen cẩn thận suy nghĩ về sau, cũng không có đi giao nhiệm vụ. Bởi vì là Tần Viêm phát hiện, nhiệm vụ này là lấy Khương Siêu cùng Lỗ Tranh danh nghĩa tiếp, cùng mình không có gì quan hệ, mặc dù hắn đi giao nhiệm vụ không phải là không thể được, nhưng lời như vậy liền muốn giải thích, Khương Siêu cùng Lỗ Tranh là như thế nào chết, mà mình chỉ là một luyện khí tầng 2 tu sĩ, hắn ẩn tàng tu vi, người khác nhìn qua chỉ có luyện khí tầng 2, lại như thế nào bình an trở về. Nếu như môn phái lại một điều tra, nói không chừng Khương Siêu chính là từ lệ phàm sự tình, đều muốn bị chọc thủng. Nói như vậy, nói không chừng phế đan phòng đều muốn nhận cửa ải cực kỳ lớn chú, đối với mình tiếp xuống kế hoạch là phi thường bất lợi. Có câu nói là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, mà lại nhiệm vụ này điểm cống hiến tông môn, lại thấp đến đáng thương, làm gì đi tự tìm phiền não. Dù sao quỷ tu sĩ đã trừ, kia sơn thôn người nếu như vận khí không tệ, sở hoạn tật bệnh hẳn là cũng sẽ từ từ tốt. Chương 114, thiên môn phản ứng. Thế là Tần Viêm làm xuống lựa chọn, tuyệt không tự tìm phiền não, chuyện này liền làm chưa từng xảy ra. Vì rửa sạch hiềm nghi, không khiến người ta hoài nghi mình, tiếp xuống thời gian hắn dứt khoát đóng cửa không ra. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không ở bên ngoài đi lại, luyện khí kỳ tu sĩ còn không thể tích cốc, tiên môn hội cung cấp một ngày ba bữa, Tần Viêm mượn thời gian ăn cơm, liền sẽ vỉnh hai, lưu ý các loại manh mối. Vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, lần này hắn không có đi chủ động tìm hiểu, mà là lưu ý lắng nghe. Kia vị từ lệ phàm từ sư huynh đột nhiên mất tích, thật đúng là tại trong tiên môn đưa tới không nhỏ bạo động, gia hỏa này dù tính cách quái gở, nhưng thực lực không yếu, không chỉ có rất được trong tiên môn một chút tôn trưởng xem trọng, lại tại phổ thông đệ tử bên trong cũng có cực cao nhân khí, rất nhiều người đều nhận là hắn tương lai vô cùng có khả năng thành là chân truyền, thậm chí trúc cơ. Mà bây giờ như thế một rất có tiền đồ đệ tử mất tích, tiên môn tự nhiên sẽ không nhìn như không thấy, thậm chí vì tìm kiếm hắn còn chuyên môn ban bố nhiệm vụ, nghe nói điểm cống hiến tông môn không thấp. Mà nhận nhiệm vụ này đệ tử còn có phần là nô nước tấp nập, đương nhiên tất cả mọi người không thu hoạch được gì, dù sao từ sư huynh đã ở Tần Viêm trong tay hôi phi yên diệt mất, tất cả vết tích đều bị xóa đi. Những người này có thể tìm tới mới là kỳ quái. Mà một lúc sau, việc này cũng dần dần bị người quên lãng, tông môn không thể khẳng định từ lệ phàm đã trải qua vẫn lạc, nhưng thời gian dài như vậy không trở lại, hơn phân nửa cũng giữ nhiều lành ít, thế là đem hắn xem như nhân viên mất tích tình huống xử lý. Tóm lại theo thời gian chuyển rời, việc này cứ như vậy không giải quyết được gì. Dù sao tiên đạo hiểm ác, đừng nói chỉ là luyện khí cấp bậc đệ tử, chính là trúc cơ, thậm chí kim đan trưởng lão, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, cũng có khả năng không minh bạch biến mất. Chôn xương hoang sơn, táng thân yêu thú miệng, hoặc là bị địch nhân ám toán vẫn lạc, cái này đều chẳng có gì lạ. Cho nên làm ban đầu danh tiếng qua đi, cái này vị từ sư huynh không còn có bị người nhắc lên, liền phảng phất hắn từ đầu đến cuối cũng không từng tồn tại. Tần Viêm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với tu tiên giới bạc tình bạc ý cũng có càng sâu nhận biết. Đương nhiên, để Tần Viêm trái tim băng giá, không hề chỉ là từ lệ phàm rất nhanh bị tiên môn quên lãng, kỳ thật hắn coi như không tệ, dù sao tiên môn cũng tận lực tìm kiếm qua một phen, phải biết lúc ấy mất tích nhưng cũng không chỉ từ lệ phàm một cái. Còn có Khương Siêu cùng Lỗ Tranh. Khương Siêu cùng Từ Lệ Phàm là cùng một người, cũng chính là hắn ở bên trong môn phái một thân phận khác, nhưng điểm này tiên môn cũng không biết. Nhưng mà đối với hai cái này đệ tử, tiên môn dứt khoát chẳng quan tâm, dù sao Từ Lệ Phàm có khả năng thành là chân truyền, mà hai người này một cái luyện khí tầng 3, một cái luyện khí tầng 4, tại trong nội môn đệ tử cũng không chút nào thu hút, chết cũng tốt, sống cũng được, đối với môn phái ảnh hưởng cũng không lớn, thế là lười nhác phí tinh lực đi nghe ngóng a. Tu tiên giả chính là như thế thế lực, ngươi cũng không đủ giá trị. Môn phái thậm chí lười đi quan tâm người sinh tử. Đương nhiên đây cũng là bởi vì bọn họ là môn phái tầng dưới chốt duyên cớ, nếu như là trong tiên môn, những cái kia thiên tài chân chính xảy ra sai sót, chấp sự trưởng lão là tuyệt không có khả năng chẳng quan tâm. Có đôi khi xử lý không tốt, thậm chí hội dẫn tới hai môn phái toàn diện xung đột. Đây cũng không phải là trận tròn mắt nói lời bịa đặt, Lạc Vân Sơn kéo dài 800 dặm, trừ tán tu cùng một chút quy mô không đại tu tiên gia tộc, ở đây chiếm cứ một chút tiểu linh mạch, chân chính tu tiên môn phái hết thảy chỉ có 3 cái, theo thứ tự là Lạc Tuyết Tông, Thiên Phủ Sơn cùng Linh Dược Cốc. Ba phái thực lực sắp xỉ như nhau, ai cũng có sở trường riêng, nói đến bên trên là chia ba chân vạc. Nhưng ở 2000 năm trước, tình huống lại không phải như vậy, khi đó Lạc Vân Sơn hết thể nghỉ lại có ngũ đại môn phái. Trừ phía trên nói đến ba phái, còn có Lãnh Phong Cốc cùng Huyền Đao Tông. Mà lại cái này hai phái thực lực còn phải cường đại hơn một chút, Lạc Tuyết Tông, Thiên Phủ Sơn cùng Linh Dược Cốc dù không thể nói phụ thuộc vào cái này hai phái, nhưng hoặc nhiều hoặc ít muốn ngưỡng vọng. Cũng may Lạnh Phong Cốc cùng Huyền Đao Tông quan hệ từ trước đến nay không sai, cho nên ba phái tuy là kẹp ở giữa, cũng là không tính quá mức khó xử. Nhưng về sau giữa hai phái này lại bạo phát một trận thảm liệt đại chiến, cao thủ ra hết, giết đến máu chảy thành sông. Về phần nguyên do, chúng thuyết phân vân, hiện tại ai cũng không rõ ràng, nhưng trong đó có một loại thuyết pháp, liền cùng hai phái đệ tử thiên tài mất tích có quan hệ. Kia hai vị cũng không phải phổ thông chân truyền, nghe nói một cái có được hiếm thấy cửu linh đao thể, một cái khác thì là như là cổ tu sĩ trời sinh linh căn, đồng thời có kim mộc thủy thổ bốn loại thuộc tính. Tóm lại đều là vạn năm khó gặp thiên tài, riêng phần mình bị môn phái bên trong thái thượng trưởng lao thu là đệ tử nhập thất. Về sau cùng một chỗ ra ngoài lúc lại đồng thời mất tích mất, song phương lẫn nhau chỉ trích là gặp đối phương độc thủ. Chân tướng đến tột cùng như thế nào, hiện tại đã không thể thi, nhưng nghe nói không thể thiếu Lạc Tuyết Tông, Thiên Phủ Sơn cùng Linh Dược Cốc ba phái phiến phong điểm hỏa. Hết lần này tới lần khác Lạnh Phong Cốc cùng Huyền Đao Tông thế hệ này thái thượng trưởng lão đều là tính tình mười phần táo bạo nhân vật, tính như liệt hỏa, thế là hai phái từ lẫn nhau chỉ trích, phát triển đến sinh ra ma sát nhỏ, đến quy mô càng lúc càng lớn, cuối cùng cao thủ ra hết ra tay đánh nhau. Hai phái cũng tử thịnh chuyển suy, cuối cùng bị Lạc Tuyết Tông tam đại môn phái nổ tận gốc. Việc này phục bàn, hai phái xung đột không thể nói hoàn toàn là bởi vì là kia hai cái thiên tài đệ tử, trong đó còn có đủ loại trùng hợp cùng âm mưu quỷ kế, nhưng bọn hắn tuyệt đối là trọng yếu nhất dây dẫn nổ. Cho nên cũng không cần chỉ trích tiên môn lạnh lùng, mấu chốt là nhìn ngươi có cũng không đủ giá trị, có thể để cho tiên môn vì ngươi đi làm to chuyện. Tự mình hiểu lấy vẫn là có, trừ phi mình nguyện ý đem thân bên trên bí mật bại lộ, nếu không tại tiên môn mắt bên trong, mình chính là không đủ khinh trọng nhỏ trong suốt một cái. Cho nên mình điệu thấp là đúng. Tiếng trầm mới có thể đại phát tài, chỉ có điệu thấp cẩn thận mới có thể giảm bớt người khác ý, để thực lực nhanh chóng cấp tốc trưởng thành. Cứ như vậy sự tình có một kết thúc, 3 tháng về sau, Từ Lệ Phàm từ sư huynh đã triệt để không ai nhắc lên, liền phảng phất trong tiên môn xưa nay không từng có cái này vị đệ tử. 3 tháng này, Tần Viêm một mực lựa chọn ẩn nút, lần trước tìm hiểu Từ Lệ Phàm tin tức, lại đưa tới đối phương ý, để hắn hiểu được, thế giới này người thông minh rất nhiều, cho nên làm việc tự nhiên phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Mà từ sư huynh vẫn lạc, cũng làm cho Tần Viêm phát một phen phát tài. Đối phương tích xúc dù không kịp linh dược cốc chân truyền tào mạnh cốc, nhưng cũng là dị thường phong phú, linh thạch đan dược linh khí đều rất để hắn hài lòng. Bất quá trong đó cũng có một chút mình dùng không lên đồ vật. Tỷ như nói, Tần Viêm tại hắn túi chữ vật chỗ sâu, phát hiện một quyển công pháp, tên là Huyền Âm Kỳ Công, chợt nghe xong danh tự cũng không tệ lắm, nhưng mà Tần Viêm hơi một lĩnh hội, phát hiện đây cũng là một thiên thuần túy quỷ đạo thần thông. Tỷ như nói như thế nào luyện chế cương thi, như thế nào khống chế quỷ vật, còn có một số không thể tưởng tượng kỹ thuật. Uy lực tựa hồ cũng không tệ lắm. Nhưng Tần Viêm lại không có hứng thú học, vừa đến quỷ tu sĩ là chuột chạy qua đường, tại tu tiên giới mặc kệ chính đạo vẫn là ma đạo, đều nhìn hắn không dậy nổi. Thứ hai cương thi quỷ vật, giữ tận xấu xí, không ít còn tràn ngập mùi thối, mình ăn no dỗi việc đi luyện những vật này. Tục ngữ nói tham thì thầm, mình bây giờ đã có được yêu ma thân thể, thực lực hơn xa cùng giai tu tiên giả, cần gì phải lại đi học cái gì quỷ tu chi đạo đâu. Chương 115, thuật dịch dung cùng linh dược viên. Đối Huyền Âm Kỳ Công Tần Viêm bỏ đi như che giày, chuẩn bị đem gắt xó, nhưng rất nhanh hắn phát hiện công pháp này mình dù không có ý định học, nhưng trong đó chỗ ghi chép một loại bí thuật, đối với mình lại phi thường hữu dụng. Huyền Âm Nghĩ Dung Thuật. Tên như ý nghĩa, đây là một loại dùng cho dịch dung thần thông, nhưng mà không giống với phổ thông thuật dịch dung, không chỉ có thể thay đổi dung nhan, thậm chí liền thân tài cao thấp mập ốm cũng có thể đổi thay đổi. Mà lại liền xem như cao hai người đại cảnh giới tu sĩ cũng không thể xem thấu. Đương nhiên này thần thông cũng có nhược điểm, chính là mỗi lần biến ảo chỉ có thể duy trì 12 canh giờ, lần nữa thi triển, cần nghỉ ngơi dòng dã một ngày, hoặc là phục dụng một loại chân quý tiên đan. Nhưng đã trải qua phi thường cao minh, phải biết chân chính Khương Siêu sớm bị Từ Lệ Phàm sát hại, hắn chính là dùng cái này thần thông mạo danh thay thế, dòng dã 3 năm lại đến không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Tần Viêm khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, đã ở núi khác có thể công ngọc, này thần thông đúng là mình hiện tại cần. Mặc dù hắn từ Đỗ Dung Vũ nơi đó đạt được một trương mặt nạ, nhưng chỉ có thể thay đổi dung mạo, không thể biến đổi thân hình, mà lại chỉ có một loại tướng mạo có thể đổi thay đổi. Luôn lấy cái này hình dáng tướng mạo xuất hiện cũng phi thường không an toàn. Huyền Âm Nghĩ Dung Thuật nhưng không có khuyết điểm này, có thể tùy tâm sử dụng, thay đổi thành bất luận cái gì dung nhan, mà lại cao hai cái đại cảnh giới tu sĩ cũng không thể khám phá, này thần thông quả thực quá mức cao minh. Tần Viêm khắp khuôn mặt là hưng phấn chi ý, lập tức bắt đầu học tập, nhưng kế tiếp lại gặp không nhỏ khó khăn chắc trở. Huyền Âm Nghĩ Dung Thuật cao minh là cao minh, nhưng có chút quá khó. Hắn bỏ ra dòng dã một tháng mới đem nắm giữ, cái này còn là bởi vì chính mình phi thường khắc khổ. Lại linh căn tư chất xem như không sai, đổi lại phổ thông tu tiên giả, không có tầm 5-3 tháng chỉ sợ là khó mà học được. Tốn thời gian hơi nhiều, nhưng giá trị tuyệt đối được. Thần Viêm tâm tình rất không tệ. Mà hắn sở dĩ cao hứng như vậy, không chỉ là bởi vì là học xong cái này phi thường thực dụng pháp thuật, còn tại ở hắn tại Từ Lệ Phàm trong túi chữ vật, tìm được một món khác rất trọng yếu bảo vật. Đó chính là Huyền Âm Hàn Quả. Ban đầu ở mê vụ hẻm núi, Từ Lệ phàm cương thi hóa thân liền từng lấy Huyền Âm Hàn Quả thiết hạ bẫy dập, chỉ bất quá bị mình khám phá. Linh quả là giả, nhưng lúc đó Tần Viêm liền trong lòng lưu ý, đối phương làm sao lại nghĩ đến dùng thứ này đến bố trí mai phục, sự thật chứng minh hắn thật là có vật này. Phải biết Huyền Âm Hàn Quả cũng không phải bình thường bà bối, so Hồng Lăng Quả còn muốn chân quý, luyện khí tầng 9 băng thuộc tính dị linh căn tu tiên giả, phục dụng vật này, 100% có thể trúc cơ thành công, xa so với cái gì trúc cơ đan chi lưu càng có tác dụng tốt hơn. Mình mặc dù không cần đến, nhưng có thể trao đổi phi thường bảo vật quý giá. Tóm lại nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, Tần Viêm phát hiện càng là lợi hại địch nhân, mặc dù muốn chiến thắng phi thường vất vả, nhưng thắng lợi sau luôn có thể kiếm cái đầy buồn đầy bắt tới. Bây giờ Từ Lệ Phàm đã bị tiên môn lãng quên, phế đan phòng quản sự có đứng không, từ khi không có đan dược phụ trợ, mình tu hành tiến độ thay đổi chậm rất nhiều, là nên nghĩ biện pháp đi mưu đổ cái trước này vị. Nói đến tiên môn kỳ thật đã trải qua gián thiếp bảng danh sách để các nội môn đệ tử cạnh tranh, nhưng mà phế đan phòng quản sự cũng không phải làm sao chức quan béo bở, chẳng những không hề chất béo, chỉ hoan thời gian, còn dễ dàng làm cho người ta chế nhạo. Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có Từ Lệ Phàm vui vẻ chịu đựng, những người khác thật đúng là không muốn làm cái này phế đan phòng quản sự. Tần Viêm xem chừng, nếu như chính mình đi nhận lời mời, 100% có thể thành công. Nhưng hắn mới sẽ không đần độn làm như thế. Quá để người chú ý. Nếu như mình là một linh căn tư chất rất kém cỏi, không có tiền đồ nội môn đệ tử cái kia còn dễ nói, có thể lý giải là cam chịu, ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng đừng quên mình thế nhưng là thổ hỏa song thuộc tính linh căn, tại trong nội môn đệ tử đã tính tư chất bên trong bên trên, như thế chủ động, hoặc nhiều hoặc ít hội dẫn tới hoài nghi ánh mắt. Tần Viêm hiểu qua, lúc trước Từ Lệ Phàm nhận lời mời phế đan phòng quản sự, liền đưa tới không nhỏ phong ba, cuối cùng cũng không biết hắn là thế nào hồ lộ qua. Có lẽ là thủ đoạn cao minh, có lẽ là vận khí tốt, nhưng Tần Viêm nhưng không dám hứa chắc mình có thể giấu giếm được tất cả dò xét ánh mắt. Mình có thể dùng phế đan tu luyện bí mật tuyệt không thể bại lộ, nếu không sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, thậm chí là họa sát thân, cho nên chuyện này nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Tóm lại trực tiếp nhận lời mời con đường này là không thể đi. Kia phải làm sao? Tần Viêm trong lòng đã có tính toán. Hắn thăm dò được chuyện này là từ một vị họ Đinh lão giả phụ trách, dĩ nhiên không phải ông già bình thường, cái này vị Đinh sư thúc thế nhưng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nghe nói năm nay đã có hơn 150 năm tuổi, chính là tạp vật điện tổng quản. Thân là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tu vi cao thâm từ không cần phải nhắc tới, mà cái này vị Đinh sư thúc, tựa hồ còn am hiểu trồng linh thảo, kỳ danh dưới có một cái dược viên, tên là Linh Thảo Viên. Chú ý, nơi này Linh Thảo Viên cũng không phải là tiên môn sản nghiệp, mà là Đinh sư thúc tài sản riêng. Đây cũng là thân là trúc cơ tu sĩ chỗ tốt, có thể lựa chọn linh khí tiện nghi phương, khai tịch động phủ mình, thậm chí bố trí dược viên, nuôi dưỡng linh thú. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi chiếu cố tới. Cùng luyện khí tu sĩ so sánh, trúc cơ tu tồn tại thọ nguyên dài dằng dặc vô cùng, cao tới 200 năm tuổi, nhưng sống được càng lâu, càng là hướng tới trường sinh, cho nên đại bộ phận trúc cơ tu sĩ đều cần tại tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể ngưng kết kim đan. Lúc này bọn hắn linh điền cũng tốt, dược viên cũng được, vẫn là nuôi dưỡng linh thú liền cần có người chiếu cố, bình thường hội thuê mướn trong môn một luyện khí kỳ đệ tử. Mỗi tháng giao hơn mấy khối linh thạch. Luyện khí kỳ tu sĩ chạy theo như vịt, mà điểm ấy thủ lao đối trúc cơ kỳ tồn tại đến nói lại không tính là cái gì, tóm lại đây là một loại cả hai cùng có lợi lựa chọn, đều đại hoan hỉ. Mà Tần Viêm tới đây tự nhiên là có mục đích. Hắn thăm dò được cái này vị Đinh sư thúc, chính đang vì mình linh dược viên chiêu người quản lý, nói là quản lý, kỳ thật chính là nhổ cỏ, tưới nước, bắt trùng các loại một hệ liệt làm việc. Nhưng đừng xem thường, dương thảo giá trị cực cao, nhưng tương tự cũng không tốt chăm sóc, mỗi một loại khác biệt linh thảo, cần thiết sinh trưởng hoàn cảnh đều không giống, đưa chúng nó trùng tại cùng một cái trong vườn, liền cần cực nhỏ hiểu lòng liệu, mà lại rất nhiều làm việc phàm nhân là không thể nào đảm nhiệm, nhất định phải tu tiên giả. Tần Viêm tới đây mục đích, là ý không ở trong lời, hắn muốn làm phế đan phòng quản sự, lại không muốn gây nên bất luận kẻ nào chú mục, vậy liền chỉ có từ cái này vị Đinh sư thúc linh dược viên vào tay. Quá trình cụ thể có chút quanh co, nhưng chỉ cần thành công, 100% có thể đạt tới mình mục đích. Mà vì thế, hắn gần nhất thậm chí đọc không ít cùng thiên địa linh thảo có quan hệ thư tịch, sau đó mới đã tính trước lại tới đây. Linh dược viên đã rõ mồn một trước mắt, nhưng Tần Viêm không có mạo muội xâm nhập. Không khác, loại địa phương này khẳng định hội bố trí có trận pháp. Suy nghĩ một chút, Tần Viêm từ trong ngực tay lấy ra truyền âm phủ, đem dán ở cái trán, điêu khắc rất muốn nói chuyện, sau đó tay háo hất lên, truyền âm phù hóa làm một đạo hỏa quang bay vào linh dược viên. Sau đó hắn liền không chút hoang mang chờ đợi. Đồng thời quay đầu dò xét bốn phía, trong lòng một trận sợ hai thán phục, không hổ là trúc cơ kỳ tu sĩ nơi ở phương, nơi này nồng độ linh khí, xa không phải mình nơi ở mới có thể so, nồng nặc gấp 10 có thừa. Nhưng mà này còn là tại dược viên bên ngoài, động phủ vị trí, điều kiện còn phải tốt hơn nhiều. Chương 116, dục cầm cố túng. Vừa nghĩ tới tương lai mình trúc cơ thành công về sau, cũng có thể tại dạng này địa phương ở lại, Tần Viêm mặt bên trên không khỏi hiện lên một tia hưng phấn. hắn càng phát ra cảm nhận được tu tiên giả bởi vì là thật lực khác biệt, thân phận đãi ngộ chênh lệch thật lớn. Không có cái gì không công bằng, trước mắt một màn, cấp thấp tu sĩ cố nhiên hội ghen tị vô cùng, nhưng chuyện này đối với bọn hắn đến nói không phải là không một loại động lực. Muốn tốt hơn điều kiện, cao hơn đãi ngộ, có thể, vậy liền tự mình cố gắng, chỉ cần ngươi có thể trúc cơ, những vật này cũng sẽ thuộc về ngươi. Đối với tương lai con đường tu tiên, Tần Viêm có càng thêm thanh tỉnh nhận biết, một ngày kia, mình nhất định sẽ thành là càng thêm cường đại tu sĩ. Vào đi. Hắn bên này đạo tâm kiên định, đột nhiên bên tai lại truyền đến một thanh âm giàn ua, sau đó phía trước xuất hiện một đầu đá xanh lắt thành đường nhỏ. Dọc theo con đường này đi lên phía trước, chớ đi sai. Vâng, sư thúc. Tần Viêm không người thi lễ một cái, thành thành thật thật dọc theo tiểu đạo đi vào. Mùi thuốc nồng nặc tiến vào trong lỗ mũi, thấm vào ruột gan, linh dược này vườn quả nhiên trồng rất nhiều đồ tốt. Tần Viêm không có hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá chung quanh, mà là hiện ra một bộ rất ổn giống nhau tử, nhìn không chớp mắt. Cùng lúc đó, tại một tòa nhà tranh phía trước, một thân tài cao gầy lão giả, trước mặt lơ lửng một chiếc gương bộ dáng bảo vật. Trong gương có rõ ràng hình ảnh hiện lộ. Thấy Tần Viêm mới vào dự viên, nhưng không có đưa mắt nhìn quanh, lão giả gật đầu quay hàm hứa, ánh mắt lộ ra mấy phần khen ngợi, chiếu cố dược viên liền cần ổn trọng tính cách, thiếu niên này không tệ. Hắn cũng không có chú ý tới Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, ánh mắt lại có một điểm tự đắc, cái này đinh sư thúc tính cách hắn đã sớm tìm hiểu qua, đối phương giờ phút này nhất định là đang âm thầm quan sát mình, Tần Viêm đương nhiên hội biểu hiện được làm hắn hài lòng. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Tần Viêm đi tới nhà tranh trước mặt. Vọt tới lão giả thi lễ một cái, đệ tử gặp qua sư thúc. Người tên là gì? Vãn bối Tần Viêm. Tần Viêm. Đối phương cảm thấy có chút quen hay, nhưng cũng không có truy đến cùng, dù sao tiên môn mấy ngàn nội môn tử đệ, hắn không có khả năng thường một cái đều quen thuộc, thiếu niên này danh tự có lẽ mình từng ngẫu nhiên nghe qua, không cần thiết đi suy cho cùng tới. Hắn thả ra thần thức đánh giá một chút đối phương. Luyện khí tầng 4 tu vi, liền nguyên niên kỷ đến nói, coi như không tệ, ngươi linh căn thuộc tính là cái gì? Khởi bẩm sư thúc, đệ tử là thổ hỏa song thuộc tính linh căn tu tiên giả. A, có thổ linh căn, không sai, kia chiếu cố dược viên là sự tình nửa mà công bội. Đối phương mặt bên trên lộ ra vẻ hài lòng, cùng loại làm việc ngươi làm qua a. Đã từng chiếu cố qua một ít linh thảo, đối các loại dược liệu dược tính cũng coi như quen thuộc. A, vậy ta đến kiểm tra một chút ngươi. Mời sư thúc ra đề mục. Sau gần nửa canh giờ khảo sát kết thúc, Tần Viêm đã được như nguyện thu được chiếu cố dược viên làm việc, đây cũng là bởi vì hắn chuẩn bị đầy đủ duyên cớ. Mỗi tháng 3 khối linh thạch, đinh sư thúc tỉ mỉ căn dặn một phen về sau, liền vội vàng rời đi. Hắn còn vội vàng tu luyện, cũng không có thời gian một mực tốn tại dược viên này. Hừ, mục đích đã đến. Nhìn qua lão giả bóng lưng biến mất, Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mấy phần đắc ý, bây giờ sự tình đã thành công một nửa, hắn tin tưởng mình rất nhanh, liền có thể tại không làm cho bất luận kẻ nào chú ý tình huống hạ, nhập chủ phế đan phòng, thành vì đó quản sự. Sau đó nửa tháng, Tần Viêm liền ở tại nơi này. Mỗi ngày bắt trùng tới nước, cũng là loay hoay là quên cả trời đất. Mà ở hắn chăm sóc hạ, rất nhiều linh dược không chỉ có không thể tiếp tục tràn đầy sinh trưởng tình thế, ngược lại mắt trần có thể thấy khô héo lên, cuối cùng thậm chí chết mấy gốc. Tần Viêm nhìn mình thành quả, bên khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười, không sai biệt lắm, hiện ở loại tình huống này, hẳn là có thể để cho kia vị đinh sư phó nổi trận lôi đình, nhưng lại không đến mức tức giận đến rút kiếm bổ chính mình. Cái này độ thế nhưng là không tiện đem nắm, Tần Viêm cảm thấy mình hiện tại tựa như tại xiếc đi dây giống như. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, hắn biểu hiện trên mặt thay đổi, tiếu dung biến mất. Thay vào đó là vẻ vải cùng kinh hoàng, sau đó từ trong ngực tay lấy ra truyền âm phủ, dán ở cái chán một lát sau, liền hóa làm một đạo hỏa quang đem thế ra. Sau đó Tần Viêm tựa như cùng làm sai việc nhỏ nàng dâu, than thở tại nguyên chỗ đợi. Cũng không có đợi bao lâu, không đến một thời gian uống cạn chung trà, linh dược viên cấm chế liền bắt đầu lắc lư, cuối cùng băng tuyết tăng dã, một bóng người như gió lốc vọt vào. Tức hồn hện. Ta Nguyệt Nha Tham, Bạch Hà Thảo, còn có Cam Trúc Hoa, thế mà tất cả đều chết rồi, hỗn trướng ra hỏa. Ngươi là thế nào cho ta chăm sóc linh dược? Đinh sư thúc quay đầu lại, ánh mắt âm trầm mà đáng sợ, lúc này nhìn tiểu tử này là thấy thế nào làm sao khiến người chán ghét ác, nếu không phải niệm tại đồng môn phân bên trên, quả thực nghĩ một kiếm đem hắn cho bổ. Sư thúc, ta không phải cố ý. Tần Viêm bị dọa đến toàn thân phát run, các loại giải thích từ chối, trong lòng cũng có chút buồn chồn, mình chú ý chơi chết linh thảo có phải là có chút quá nhiều, trước mắt cái này vị giống như muốn bão nổi. Sau nửa canh giờ, hôn trướng tiểu tử, tức chết ta cũng không có bản sự tới chiếu cố cái gì dược viên, những thiên địa này linh thảo đưa người bán cũng đền không nổi, có biết hay không? Sư thúc, ta thật không phải cố ý. Bớt nói nhiều lời, lão phu thật muốn một kiếm đưa ngươi bổ. Sư thúc, không cần. Tính ngươi tiểu tử tốt số, lão phu không muốn bị trưởng môn trách phạt. Lão giả tức giận đến trước mắt phát hắc, nhưng còn không có mất lý trí, coi như hắn là trúc cơ tu sĩ, sát hại đồng môn cũng là phạm vào môn quy tối kỵ. Tần Viêm nhẹ nhàng thở ra, lại nghe đối phương nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, lão phu lấy tạp vụ tổng quản thân phân bổ nhiệm ngươi, là phế đan phòng quản sự, không thể từ chối, lập tức cho ta tiền nhiệm đi. Xong rồi. Tần Viêm trong lòng cuồng hỉ, mặt ngoài bên trên lại như tang thi phê, mặt mũi trắng bệnh, cái gì? Phế đan phòng quản sự, sư thúc không cần a, ta đường đường một nội môn đệ tử, sao có thể lãng phí thời gian đi làm kia phế đan phòng quản sự, không có chất béo, hơn nữa còn làm cho người ta chế nhạo. Ngươi lấy là lão phu tại cùng ngươi thương lượng. Lão giả trong mắt tỏa ra hỏa ánh sáng, hoặc là lập tức tiền nhiệm, hoặc là lão phu một kiếm bổ ngươi. Vậy ta làm bao lâu a? Tần Viêm lộ ra một bộ không tình nguyện thân sắc. Hại chết ta nhiều như vậy linh hoa linh thảo, ngươi lấy là tùy tiện liền có thể bồi tội sao? Đinh sư thúc nghiến răng nghiến lợi, ta cho ngươi biết, chỉ cần lão phu còn sống một ngày, chỉ cần ta vẫn là cái này Lạc Tuyết Tông trúc cơ tu sĩ, ngươi đời này cũng đừng nghĩ rời đi phế đan phòng, thành thành thật thật cho ta đi làm phế vật kia quản sự. Đối phương hiển nhiên là đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, làm như vậy đã xem như hủy hắn tiền đồ. Nhưng mà Tần Viêm trong lòng lại là tràn đầy hạnh phúc. Thiên hạ dưới còn có tốt như vậy sự tình. Hắn thật đúng là sợ đối phương mềm lòng, qua cái một năm nửa năm liền tha chính mình. Còn tốt mình gan lớn, mạo hiểm làm nhiều chết hắn vài quặng linh thảo, nếu không đối phương không có tức giận như vậy, có thể đạt tới không đến dạng này hiệu quả cùng mục đích. Chương 117, đã được như nguyện. Các ngươi nghe nói không, gọi là Tần Viêm tiểu tử, được bổ nhiệm thành phế đan phòng quản sự. Cái gì? Còn có chuyện như vậy, kia tiểu tử là ngu xuẩn sao? Dạng này rác rưởi chức vị cũng nguyện ý. Cái gì a, Tề sư huynh ngươi không biết, kia vị Tần sư đệ cũng không phải tự nguyện. Không phải tự nguyện, chẳng lẽ hắn đắc tội Đinh sư thúc? Sư huynh thông minh, vừa đoán liền trúng, ta nói với ngươi, sự tình là như thế này. Tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, huống chi làm là người trong cuộc, bất luận Tần Viêm vẫn là kia vị Đinh sư thúc, đều không muốn che giấu, hữu ý vô ý đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Thế là rất nhanh, chuyện này tiền căn hậu quả, liên đối Tần Viêm nhận xử phạt, vĩnh viễn thành là phế đan phòng quản sự, ngay tại toàn bộ tiên môn, cấp tốc truyền ra đi. Mọi người đang kinh ngạc ngạc nhiên đồng thời, đều chế giễu Tần Viêm ăn trộm gà bất thành thực đem thước, tục ngữ nói không có khoan kim cương không ôm đồ sứ sống, ngươi không có bản sự này, đi chăm sóc dược viên làm cái gì, đây vốn chính là rất cẩn thận rất khó khăn làm việc. Cái này xuống tốt, không chỉ có không có kiếm được mỗi tháng kia 3 khối linh thạch, ngược lại vào chỗ chết đắc tội kia vị Đinh sư thúc, phế đan phòng quản sự chức vụ, chỉ sợ phải làm cả một đời. Đáng đời. Đừng nói phổ thông đệ tử, chính là trưởng môn chân nhân nghe nói việc này, cũng lắc đầu thở dài, kia tiểu tử gieo gió gặt bão, Đinh sư điệt đã không có thương tổn tính mạng hắn, làm một chút trừng phạt cũng là nhân chi thường tình. Mỗi người đều muốn vì chính mình đi là âm trách, ai bảo kia tiểu tử như vậy lô mãng vuốt ngông ngựa đập tới chân ngựa bên trên đâu. Tóm lại, Tần Viêm xảo nghĩ diệu kế, phi thường thành công đạt đến mình mục đích, không có bất kỳ người nào hoài nghi, hắn thành là phế đan phòng quản sự biến thành gieo gió gặt bão. Mà đây chính là Tần Viêm muốn. Việc này mảy may sơ hở cũng không, có thể xưng hoàn mỹ. Hắn hiện tại muốn làm vẫn như cũ là ẩn nút, các loại qua một đoạn thời gian, chuyện này ở bên trong môn phái đã mất đi nhiệt độ, đến lúc đó không có bất kỳ người nào hội chú ý mình này xui xẻo tôm nhỏ thước, mình liền có thể lấy được đại lượng phế đan, dùng cho tu luyện. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải không làm gì, đầu tiên phải đi đan phòng đưa tin tới. Tần Viêm đi tới tạp vụ giám, mặt bên trên cố ý lộ ra một bộ không tình nguyện thần sắc. Một đường bên trên đều có người đối với hắn chỉ trỏ, Tần Viêm biểu lộ càng phát ra khổ đại cửu thâm. Nhìn thấy sao? Đó chính là Tần sư đệ, đắc tội Đinh sư thúc, bị cách chức là phế đan phòng quản sự. Thật đáng thương, đây là cả môn phái rác rưởi nhất chức vị, không có một chút chất béo. Ai nói không phải, nhưng hắn cũng là gieo gió gặt bão, không có bản sự loạn đập cái gì mông ngựa. Tần Viêm quay đầu hung hăng trừng mắt liếc nói Huyên Thuyên người, đối phương mặt bên trên thì lộ ra vui cười chi sắc, cuối cùng, Tần Viêm như đấu bại gà trống, gục đầu xuống. Đương nhiên, trong lòng của hắn, kỳ thật không có một chút khó chịu cùng phẫn nộ, hết thảy đều cùng mình dự tính sắp xỉ như nhau, lần này diệu kế quá hoàn mỹ. Đây là ngươi tín vật, cầm chắc. Một cái chừng 30 tuổi tu tiên giả, đem một khối lệnh bài ném đến Tần Viêm trong tay, thần sắc lạnh lùng, tiểu tử này đắc tội Đinh sư thúc, bị cách chức là phế đan phòng quản sự, đời này cơ bản bên trên không có gì tiền đồ, hắn tự nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Nha. Tần Viêm ủ rũ, dùng một loại như tang thi phê biểu lộ, tiếp nhận lệnh bài, cũng không nói cảm ơn, liền quay người rời đi tạp vụ giám. Nhưng mà bước chân tập tễnh, cho người ta cảm giác liền phảng phất già rồi dòng dã 10 năm. Sau đó, hắn cũng không có vội vã tiền nhiệm, mà là lề mà lề mề, dù sao hy muốn làm đủ, lúc này đương nhiên muốn biểu hiện được không tình nguyện. Mấy ngày về sau, thẳng đến tiên môn phái người thúc giục, Tần Viêm mới rốt cục chạy tới phế đan phòng. Phế đan phòng khoảng cách linh đan phong không xa, vị ở bên cạnh một tòa vô danh tiểu sơn, cao không quá trăm trượng, linh khí mỏng manh cũng không có đất hỏa, tại tiên môn tổng đà, tính phi thường không đáng chú ý địa phương, thậm chí ngay cả danh tự đều không có, bất quá bởi vì là phế đan phòng tu nơi này chỗ, cho nên mọi người liền dứt khoát lấy tên phế đan phòng. Sơn mặc dù không cao, nhưng thảm thực vật rậm rạp, cảnh sát thanh lù, nhưng mà Tần Viêm dọc theo trong núi tiểu đạo, leo về phía trước thời điểm, lại nhịn không được nhả rãnh, cái này phế đan tại tu sĩ tầm thường xem ra, thật đúng là rất rưởi. Cũng khó trách hắn lại như vậy giảng, bởi vì là một đường hướng bên trên, thế mà không có bất kỳ cái gì cấm chế mai phục, người người đều có thể thông suốt không trở ngại. Thần Viêm cảm khái đồng thời, nhưng trong lòng thì một thích. Phòng bị dạng này không nghiêm mật, phế đan nếu là mất trộm một chút, đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình, nhưng không trách được chính mình. Nhưng rất nhanh Tần Viêm liền phát hiện, mình thực sự là nghĩ nhiều. Chốc lát, hắn đi vào đỉnh núi, đập vào mi mắt là một mảng lớn kiến trúc, đình đài lầu các, cũng là hoa mỹ trắng lệ. Phế đan phòng dù không được coi trọng, nhưng tu tiên giả giàu so vương hầu, cho nên loại này kiến trúc tự nhiên sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tận lực chiếu vào tốt tu. Tần Viêm hài lòng gật gật đầu, hứng hờ đi vào trước mắt kiến trúc. Sau đó liền nhìn thấy mấy tên 17-18 tuổi thiếu niên, thần sắc lười nhác, ngay tại riêng phần mình chơi đùa. Tần Viêm ngẩn ngơ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, mấy tên này hẳn là phụ trách phế đan phòng sự vụ tạp dịch. Bọn hắn trông thấy Tần Viêm, đồng dạng giật nảy cả mình, bởi vì phế đan phòng căn bản chính là chim không thèm ý a, bình thường tự nhiên không có tu sĩ tới đây tuần sát. Đặc biệt là kia vị từ tiên sư sau khi ngã xuống, chỗ này liền phảng phất bị môn phái quên lãng. Trước mắt cái này vị chẳng lẽ là đi lầm đường? Hoặc là tạp dịch tuy là phàm nhân, nhưng phần lớn tâm tư linh xảo, rất nhanh liền có suy đoán. Thế là một cái nhìn tuổi tác lớn chút, tựa hồ là đầu nhi tạp dịch lập tức lộ ra cung kính biểu lộ, chạy tới thi cái lễ, hỏi: "Tiểu tham kiến tiên sư, xin hỏi ngài tới chỗ này có chuyện gì? Người tên là gì?" "Tiểu nhân gọi Tôn Vân." Đối với Tần Viêm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thiếu niên kia không có chút nào bất mãn, ngược lại một mực cung kính nói: "Ngươi là bọn hắn thủ lĩnh?" "Vâng." Tôn Vân thành thật trả lời: "Tiểu nhân là chỗ này đại diện quản sự." "Cái gì? Đại diện quản sự?" Tần Viêm khẽ giật mình. Đối phương nhìn ra hắn nghi hoặc, cười khổ giải thích: "Không dối gạt tiên sư, từ khi kia vị từ tiên sư mất tích, phế đan phòng quản sự chức vụ liền một mực trống chỗ, cho nên từ tiểu nhân đại diện." Hắn nói chuyện huyền chuyển, nhưng Tần Viêm minh bạch, là bởi vì cái này chức vị thực sự quá rắc rưởi, tất cả tiên môn đệ tử đều bỏ đi như thảo dày. Tần Viêm mặt bên trên đồng dạng lộ ra rất hề bại biểu lộ, dù sao hắn muốn diễn kịch, không thể làm cho người ta hoài nghi, thở dài nói: "Từ hôm nay trở đi, ta chính là phế đan phòng quản sự." Nói đem đai lưng lấy ra, Tôn Vân mặt bên trên cũng không vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đã liệu đến mấy phần, thầm nghĩ trong lòng, trước mắt cái này vị tiên sư cũng là quỷ xui xẻo, nhưng mặt ngoài bên trên nhưng như cũ một bộ vẻ cung kính, tiếp nhận lệnh bài xem xét không sai, liền cùng cái khác tạp dịch cùng một chỗ hành lễ, thuộc hạ tham kiến quản sự đại nhân. "Đứng lên đi." Tần Viêm biểu hiện được rất hề hoài, nhưng cũng rất hiền hòa, để bọn tạp dịch nhẹ nhàng thở ra, phế đan phòng tương đối phong bế, bọn hắn cũng không biết bên ngoài tin tức, đoán cũng đoán được trước mắt cái này vị tiên sư là đắc tội với người mới bị đẩy đi nơi này. Bất quá may mắn đây là một cái tốt tính ra hỏa, hẳn là sẽ không giận chó đánh mèo chính mình. Sau đó Tần Viêm để mỗi người bọn họ bận rộn, đồng thời muốn Tôn Vân dẫn đường, dù sao nơi này về sau là mình địa bàn, còn chỉ vào phế đan tu luyện, khẳng định phải hiểu rõ tham quan một phen. Sau nửa canh giờ, tuần sát hoàn tất, Tần Viêm biểu lộ lại như ở trong mơ. Đây cũng quá tùy ý. Hắn biết phế đan tu tiên giả không thể phục dụng, cho nên cũng liền không được coi trọng, sở dĩ chữ hàng, không có tùy ý ném đi, bất quá là trải qua thời gian dài quen thuộc mà thôi. Bởi vì là đây cũng là dùng vô số thiên tài địa bảo luyện chế ra đến chỗ này, mặc dù thất bại, nhưng ném đi luôn cảm thấy đau lòng, mà lại có rất nhiều luyện đan sư đều biểu thị không cam tâm, bọn hắn một mực tại nghiên cứu một loại kỹ thuật, có thể đem phế đan tiến hành hai lần rèn luyện, coi như không thể rèn luyện ra thành phẩm đan dược, chí ít cũng miễn cưỡng có thể phục dụng, hoặc là thuyết phục dùng sau hại lớn hơn lợi. Đáng tiếc vẫn luôn không thể thành công. Bọn hắn cũng một mực không hề từ bỏ. Cũng chính là bởi vì cái này duyên cớ, phế đan mới bị bảo tồn lại, vạn nhất có một ngày hai lần rèn luyện kỹ thuật thành công, chẳng lẽ có thể thay đổi phế vật là bảo vật? Bất quá nói thì nói như thế, mọi người cũng biết hy vọng xa vời cực kỳ. Dù sao vài vạn năm đến tuyên bố thành công luyện đan sư, cuối cùng đều được chứng minh là lừa đảo. Cho nên tuy có chữ hàng phế đan quen thuộc, nhưng môn phái quản lý lại phi thường hỗn loạn, cơ bản bên trên chính là luyện chế thất bại đan dược, bị phong tồn tại trong thùng, sau đó đưa đến nơi này trồng chết, không có khoản, không có ghi chép. Cụ thể có bao nhiêu phế đan, cả môn phái trên dưới, bao quát phế đan phòng quản sự, liền không ai rõ ràng. Biết điểm này, Tần Viêm mặt ngoài ngạc nhiên, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ, đây là thượng thiên giúp ta, nguyên vốn còn muốn làm sao lấy đi không những không bị người phát hiện, thậm chí giả vờ như mất trộm bộ dáng, hiện tại mới hiểu được, căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện. Nếu là một bút sổ sách lung tung, mình tùy tiện cầm là được rồi. Chương 118, 3 năm sau. Tóm lại sự tình so tưởng tượng dễ dàng, nhưng Tần Viêm nhưng không có lập tức làm như thế, quả thật, mình đã được như nguyện, thuận lợi thành vị phế đan phòng quản sự. Cũng không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi mình mục đích, nhưng cũng bởi vì chuyện này, để cho mình thành vì môn phái trò cười. Mặc dù Tần Viêm tuyệt không quan tâm, dù sao có thể được đến thực tế chỗ tốt, bị người nhạo báng một chút, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng mà lời nói là như thế này không sai, tác dụng phụ lại là gần nhất mình đạt được không nhỏ chú ý. Lúc này nếu như cầm phế đan dùng cho tu luyện, không cẩn thận, nói không chừng hội bị người phát hiện. Mặc dù khả năng không cao, nhưng Tần Viêm không muốn mạo hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Rất đơn giản. Một chữ, chờ. Mình ngoài ý muốn gặp may, dù sao chỉ là bởi vì là một chuyện nhỏ, không có khả năng duy trì bao lâu nhiệt độ. Đối với toàn bộ tiên môn đến nói, mình chỉ là không đủ khinh trọng tiểu nhân vật, hắn tướng uy tín không được mấy ngày, mọi người liền sẽ triệt để đem chuyện này quên. Dù sao tu tiên giả thọ nguyên, mặc dù so với người bình thường dài dằng dặc rất nhiều, nhưng kỳ thật mỗi người đều bề bộn nhiều việc, ai một ngày ăn no dỗi việc, đến chú ý mình tên tiểu nhân này vật. Đối điểm này, Tần Viêm lòng tin 10 phần. Cho nên mình bây giờ muốn làm sự tình chính là ẩn nút, khiêm tốn một chút lại điệu thấp, chỉ cần không làm cho người khác chú ý là được rồi. Mà thời gian này sẽ không bao lâu. Quả nhiên, Tần Viêm đắc tội Đinh Sư Thúc, vỗ mông ngựa tại chân ngựa bên trên, bị cách chức là phế đan phòng quản sự, cái đề tài này chỉ náo nhiệt mấy ngày, liền rốt cuộc không người đề cập. Vẹn vẹn qua một tháng, trong tiên môn phần lớn người, liền đem Tần Viêm này xui xẻo quỷ triệt để quên. Toàn bộ sự tình phát triển cùng Tần Viêm dự tính giống nhau như lúc, thậm chí càng thuận lợi một chút. Hiện tại hắn cũng không hấp dẫn bất luận kẻ nào chú ý, ấn ly đã cũng là vô cùng an toàn, nhưng tục ngữ nói cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, thế là Tần Viêm vẫn không có vội vã đi đánh phế đan chủ ý, mà là lại đàng hoàng ẩn nút 3 tháng. Mặt ngoài bên trên nhìn, có chút cẩn thận quá mức. Kỳ thật không phải, những ngày này kỳ thật một mực có một đạo ánh mắt, lặng yên tập trung ở Tần Viêm thân bên trên. Đỗ gia. Không sai, chính là kia họ Đỗ tu tiên gia tộc, trong tộc mấy người đệ tử, Đỗ Dung Vũ, Đỗ Dung Thiết, Đỗ Dung Tuyết còn có Đỗ không tất cả đều vẫn lạc tại Bách Yêu Cốc, chính xác nói, là chết tại Tần Viêm tay bên trên. Đương nhiên, hắn khi đó tu vi quá thấp, cho nên cũng không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi. Nhưng thế thượng luôn có một chút dấu vết để lại, Đỗ gia về sau không biết từ nơi nào thăm dò được, Tần Viêm đã từng đi qua Bách Yêu Cốc, mà lại sau khi trở về, lập tức thu hoạch được khai linh cơ hội, thành vị nội môn đệ tử. Mặc dù chuyện này rất khó cùng Đỗ gia kia mấy tên tuổi trẻ tinh anh vẫn lạc liên hệ với nhau, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là đối Tần Viêm ném qua một chút chú ý. Dù sao trong tay bọn họ có giá trị manh mối quá ít, bất kỳ cái gì dấu vết để lại cũng không nguyện ý bỏ qua. Nhưng Tần Viêm làm việc vô cùng cẩn thận, không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, bọn hắn tại không thu hoạch được gì tình huống hạ, liền lại đem Tần Viêm hiểm nghi bài trừ. Thẳng đến lần này, Tần Viêm trong môn gây nên hoành động, thành là phế đan phòng quản sự. Tại tu sĩ khác mắt bên trong, đều cảm thấy Tần Viêm là không may vuốt mông ngựa đập vào chân ngựa, cho nên không có sinh ra bất luận cái gì hoài nghi liên tưởng. Nhưng Đỗ gia khác biệt, bởi vì bọn hắn từng điều tra qua một đoạn Tần Viêm tình huống, mặc dù không có tìm tới bất luận cái gì sơ hở manh mối, nhưng đối với hắn hiểu rõ, nhưng so với cái khác người qua đường tu sĩ hơn rất nhiều. Tại bọn hắn thu thập trong tình báo, Tần Viêm tu vi tuy thấp, nhưng là phi thường thông minh thiếu niên, làm việc phi thường ổn trọng. Nếu như hắn không có nắm chắc, làm sao lại đi giúp kia vị đinh sư thúc đi xem quản dược viên đâu, còn chiếu cố chết nhiều như vậy gốc linh thảo, dạng này chuyện ngu xuẩn thực sự không giống Tần Viêm sẽ làm ra tới. Có kỳ quặc. Cho nên bọn họ mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại chú ý đến Tần Viêm nhất cử nhất động. Nếu như Tần Viêm không phải để ý như vậy, diễn kịch diễn phi thường đến vị, mà lại thành là phế đan phòng quản sự về sau, dòng dã mấy tháng đều không có bất kỳ cái gì hành động, nói không chừng đã bị bọn hắn nhìn ra đầu mối. Tóm lại Đỗ gia không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy thiếu niên này thân bên trên có điểm đáng ngờ. Tục ngữ nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tần Viêm dù thông minh vô cùng, nhưng dù sao không phải thần tiên, có biết trước chi thuật, tự nhiên vạn vạn nghĩ không ra, thời gian đều hơn một năm, kia họ Đỗ tu tiên gia tộc, hội bởi vì là chuyện nhỏ này, một lần nữa nhìn chằm chằm bên trên chính mình. Tu luyện không tuyết nguyệt, trong núi không giáp. Cứ như vậy, khoảng cách Tần Viêm thành là phế đan phòng quản sự, đã qua nửa năm. Mọi thứ đều có cái độ, hắn cũng không có khả năng một mực cần nút, dù sao tu tiên không dễ, coi như hắn linh căn tư chất coi như không tệ, nhưng không có linh đan rượu dược trợ giúp. Hắn nửa năm qua này tiến bộ cơ hồ có thể nói là tốc độ như rùa. Cái này tự nhiên không phải bởi vì là Tần Viêm đần hoặc là không đủ cố gắng, tu tiên vốn là như thế, nhất là làm tu vi tiến vào luyện khí hậu kỳ, thường tiến lên trước một bước đều phải tốn phí so với lúc trước hơn rất nhiều cố gắng. Hắn đã coi như là cấp tốc, những người khác càng là kém xa tít tắp. Nhưng Tần Viêm không hài lòng, hắn muốn tu luyện càng nhanh một chút, hoặc là nói lúc này hắn đã tại hy vọng xa vời lấy chút cơ. Dù sao luyện khí tu sĩ, dù cũng có một chút thủ đoạn thần thông, nhưng thọ nguyên lại cùng phàm nhân không sai biệt nhiều nhất cũng bất quá có thể sống trên 100 tuổi tuổi chừng. Mà trúc cơ thành công, không chỉ có thực lực đại trướng, có thể ngự kiếm phi hành, một ngày ngàn giảm, chân chính thể hiện ra lục địa thần tiên thủ đoạn, hơn nữa còn có thể sống thượng lệnh người ghen tị 200 năm. Cho nên tu tiên giới một mực có một loại thuyết pháp, luyện khí bất quá là đặt nền móng, chỉ có trúc cơ thành công, mới xưng được là siêu phàm nhập thánh, thành vì chân chính tu sĩ. Mặc dù bây giờ mình còn rất trẻ, nhưng chỉ tranh sống chiều, hắn hy vọng một ngày kia có thể thành vi lệnh người ghen tị trúc cơ tu sĩ. Bây giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, mình ở bên trong môn phái sớm đã trở thành nhỏ trong suốt, mọi thứ đều có cái độ, cũng không thể một mực cẩn thận, thế là Tần Viêm chuẩn bị lợi dụng phế đan tu hành. Đương nhiên hắn sẽ không gióng trống thua chiêng, làm là phế đan phòng quản sự, dựa theo tiên môn quy củ, thường nửa tháng muốn đi phế đan phòng tuần sát một lần. Tần Viêm liền lợi dụng cơ hội lần này, lặng yên không một tiếng động chui vào khố phòng, trộm lấy một chút phế đan, chứa vào túi trữ vật. Dù sao phế đan cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Sau đó tự nhiên là đem phế đan làm đường hoàn, mỗi ngày đại lượng thôn phệ, trong đó 9 thành dược lực bị yêu ma thân thể hấp thu, còn lại xuống 1 thành, liền dùng cho luyện khí tu luyện. Đương nhiên Tần Viêm cũng không phải một mực đả tọa, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, may mắn mà có Bách Cần Huyền Nghĩ Công, này thần thông tự nhiên cũng là cần luyện không ngừng. Bất quá yêu tộc tu luyện vốn là so với nhân loại chậm nhiều, cũng may mỗi ngày có đại lượng đan dược ướt, cho nên tu hành tốc độ cũng coi như không tệ. Mặt khác thần thông pháp thuật Tần Viêm cũng không có rơi xuống, mỗi tháng sơ 10 năm, hắn đều sẽ tiến về Phi Linh Các, dù sao cao một cái đại cảnh giới đối tu tiên lý giải hội khắc sâu rất nhiều, trúc cơ kỳ tu sĩ giảng bài, luôn có thể để hắn thu hoạch rất nhiều. Đồng thời, Tần Viêm còn rút ra một chút thời gian, đi học tập các loại thần thông pháp thuật. Hắn mặc dù khát vọng trúc cơ, nhưng cũng không phải một mực cầu nhanh, đầu tiên căn cơ muốn đánh vững chắc, đồng thời nhiều học một chút thực dụng pháp quyết, đối với đề cao thực lực cũng có trợ giúp rất lớn. Cứ như vậy, thời quang như thoi đưa, tuế nguyệt dễ qua, bất chi bất giác, cách hắn thành là phế đan phòng quản sự đã có 3 năm. Chương 119, trúc cơ 3 loại phương pháp. 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đối với phổ thông tu tiên giả, nói không chừng còn dậm chân tại chỗ, nhưng đối với một chút nhân vật thiên tài, lại đủ để cho thực lực có tiến bộ nhảy vọt, thậm chí liên tiếp đột phá mấy tầng bình cảnh cũng không đủ quái. Tần Viêm không phải thiên tài, nhưng hắn rất cố gắng, lại có liên tục không ngừng phế đan, thế là tu hành được cũng hết sức nhanh chóng, bây giờ hắn đã là luyện khí tầng 9 tu tiên giả. Không sai, luyện khí đỉnh phong. Ngươi cũng chớ xem thường cái này 2 tầng tiến bộ, tục ngữ nói lệch một ly, đi 1000 dặm, tu tiên là càng đi về phía sau càng khó. Lạc Tuyết Tông trong nội môn đệ tử, kỳ thật không thiếu luyện khí tầng 7 tu tiên giả, nhưng nghĩ tiến thêm một bước, độ khó thì là tăng lên gấp bội. Đây cũng là vì cái gì năm đó Đỗ Dung Vũ cũng tốt, Lê Thị huynh đệ cũng được, đều hao tổn tâm cơ, muốn tìm kiếm Hồng Lăng quả, một phương diện, cố nếu là muốn tăng cường thực lực, tại nội môn thi đấu bên trong nhất cử đoạt giải nhất, thành là tha thiết ước mơ chân truyền, một phương diện khác, cũng là bởi vì bọn hắn minh bạch, tiếp xuống con đường tu tiên không dễ đi, cho nên mới muốn mượn nhờ truyền thuyết kia bên trong linh dược mưu đồ mưu lợi. Đáng tiếc cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, cuối cùng lại phản lầm khanh khanh tính mệnh. 3 năm thời gian, Tần Viêm thực lực có tiến bộ nhảy vọt, bây giờ cho dù không hóa thân yêu ma, hắn cũng có lòng tin, cùng tiên môn bên trong chân truyền đệ tử so sánh hơn thua. Mà cùng thực lực đại trướng khác biệt, Tần Viêm làm là phế đan phòng quản sự, bây giờ triệt để bị môn phái quên lãng, thực sự trở thành một không gây cho người chú ý nhỏ trong suốt. Đương nhiên đối với loại tình huống này, hắn không có chút nào bất mãn, ngược lại có phần là vui vẻ, đây chính là hắn muốn kết quả. Dù sao tiên đạo gặp gềnh, nguy cơ từ phía, phát sinh các loại ngoài ý muốn khả năng phi thường lớn, nếu như lại gây cho người chú ý, làm chút làm náo động việc đốc, coi như không có bại lộ mình bí mật, nói không chừng lúc nào, cũng bị một ít không cách nào chống cự cường đại tồn tại cho tiện tay diệt trừ. Tóm lại điệu thấp tiếng trầm đại phát tài, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Mà cái này 3 năm, cũng phát xảy ra không ít chuyện. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất, tự nhiên lấy linh dược cốc chân truyền Tào Mạnh Cốc vẫn lạc cầm đầu, có thể nói nhấc lên không nhỏ phong ba, dù sao tại tiên môn chân truyền bên trong, Tào Mạnh Cốc tuy không phải thực lực cường đại tồn tại, nhưng tuyệt đối là có tiền đồ nhất một cái, lại xuất thân thế gia đại tộc, không hiểu thấu vẫn lạc, để linh dược cốc vì đó tức giận. Thậm chí kinh động đến một vị Kim Đan trưởng lão. Cái này vị vốn là chuẩn bị thu Tào Mạnh Cốc làm đệ tử, chỉ là hắn chưa trúc cơ, cho nên mới không có định xuống danh phận, bây giờ xem trọng đồ nhi vẫn lạc, tự nhiên là giận tím mặt. Đang tìm không đến manh mối tình huống hạ, hắn thậm chí còn chạy đến Lạc Tuyết Tông cùng Thiên Phủ Sơn đến tra hỏi một phen. Lạc Tuyết Tông bên này còn dễ nói, lúc đầu cùng linh dược cốc quan hệ cũng không tệ, lại biết cái này vị trưởng lão tính như liệt hỏa, cho nên không cùng hắn kiến thức, hảo ngôn hảo ngữ đuổi đi. Đương nhiên, ai cũng sẽ không hoài nghi đến tu vi thấp Tần Viêm thân bên trên. Mà Thiên Phủ Sơn cùng linh dược cốc quan hệ lại có chút không hợp nhau, mà trận kia nhỏ giao dịch hội tham gia tu sĩ thực lực không mạnh, chỉ có Thiên Phủ Sơn đi 2 tên chân truyền, mặc dù danh nghĩa bên trên là bảo vệ một cái tên là Linh Nhi đệ tử thiên tài, nhưng tính đi tính lại, cũng chỉ có bọn hắn liên thủ có khả năng đánh giết Tào Mạnh Cốc. Thế là, kia vị linh dược cốc tu sĩ Kim Đan lần này đi, liền hơi có chút hỏi tội ý vị. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Thiên Phủ Sơn lại chỗ nào dễ chê, ngươi đổ nhi chết lại không hiểu thấu chạy tới chất vấn ta, thiên hạ dưới có đạo lý này sao? Nên phái cũng là một vị Kim Đan trưởng lao ra mặt tiếp đãi, nhưng hai người lại lời nói càng cương, cuối cùng dứt khoát ra tay đánh nhau, tương hô ở giữa đều thụ một chút vết thương nhỏ. Thế là cái này nho nhỏ dây dẫn nổ, lại đưa tới hai phái toàn diện đối địch cùng xung đột, mặc dù cuối cùng vẫn giữ vững khắc chế, nhưng Lạc Vân Sơn tu sĩ đều có dự cảm, mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Bất quá làm là đây hết thể kẻ đầu tê, Tần Viêm đối với chuyện này không có một chút chú ý. Tu sĩ Kim Đan, chính là từ hai đại môn phái xung đột, đối với hắn mà nói, thực sự quá xa vời, bây giờ hắn đã là luyện khí tầng 9 tu tiên giả, sau đó phải làm, đây là phải nghĩ biện pháp trúc cơ. Phải gìn giữ điệu thấp. Tần Viêm tự nhiên không có khả năng giống trong môn trưởng giả hỏi thăm, muốn thế nào trúc cơ. Cũng may đây đối với tu tiên giả mà nói, căn bản cũng không phải là bí mật, đều không cần tận lực tìm hiểu, mưa rầm thấm đất tự nhiên liền có thể biết. Trúc cơ có 3 cái phương pháp. Một là đan đạo trúc cơ. Tên như ý nghĩa, chính là phục dụng một loại được xưng là trúc cơ đan chân quý linh dược, từ đó đem bình cảnh đột phá, tấn cấp thành là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả. Đây cũng là tu tiên giới thường thấy nhất một loại trúc cơ phương pháp. Chín thành lấy lên trúc cơ kỳ tu tiên giả đều là thông qua đan đạo trúc cơ thành công. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên lấy là làm trúc cơ đan rất dễ dàng đạt được, tương phản, viên thuốc này chân quý vô cùng, xa không phải những cái kia tăng lên pháp lực tụ khí đan tẩy tủy đan có thể so sánh, hoàn toàn không phải một cái phương diện đồ vật. Truy cứu nguyên do, vừa đến luyện chế trúc cơ đan linh thảo phải vô cùng đặc thù hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng, thiên sinh địa dưỡng, tu tiên giả không cách nào bồi dưỡng. Thứ hai, viên thuốc này cũng khó luyện vô cùng, phổ thông luyện đan sư căn bản không có cơ hội nếm thử, chỉ có linh dược cốc loại này sở trường về đan đạo chi thuật môn phái mới có năng lực luyện ra trúc cơ đan. Đây cũng là vì cái gì Lạc Tuyết Tông sẽ cùng linh dược cốc giao hảo duyên cớ, có việc cầu người a. Nghe nói Lạc Tuyết Tông sưu tập đến trúc cơ đan vật liệu về sau, đều là mời linh dược cốc thay mặt là luyện chế, đương nhiên trả giá đắt cũng là không nhỏ. Khả năng có người sẽ kỳ quái, đã linh dược cốc vị trọng yếu như vậy, Thiên Phủ Sơn vì cái gì lại dám đắc tội hắn đâu? Cái này dính đến tu tiên giới loại thứ hai trúc cơ phương pháp, phù đạo trúc cơ. Tên như ý nghĩa, là mượn nhờ linh phù lực lượng dẫn tới thiên lôi tối thể, tẩy tủy phát cốt, nghe nói đồng dạng có cơ hội có thể trúc cơ thành công. Bất quá loại này trúc cơ phương pháp tại tu tiên giới nhưng thật ra là rất ít gặp một loại. Vừa đến trúc cơ linh phù, nó chân quý trình độ thậm chí so trúc cơ đan còn muốn khoa trương một chút, không dễ dàng đạt được. Thứ hai, coi như đạt được, có cần hay không phương pháp này trúc cơ, tuyệt đại bộ phận tu sĩ chỉ sợ cũng phải không quyết định chắc chắn được, suy nghĩ về sau rất có thể sẽ nửa đường bỏ cuộc. Bởi vì đan đạo trúc cơ mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng cho dù thất bại cũng nhiều nhất là lãng phí một mai trúc cơ đan, không có bất kỳ tai họa ngầm nào, thậm chí còn có thể để cho pháp lực càng thêm tinh thuần cô đọng. Nhưng phù đạo trúc cơ liền không giống a, đây chính là hội dẫn tới thiên lôi tối thể, nói đơn giản liền tương đương với một cỡ nhỏ thiên kiếp. Vượt qua cố nhiên thiên địa viên bác, nhưng mà một khi thất bại lại vô cùng có khả năng tại thiên lôi dưới vẫn lạc. Không thành công thì thành nhân. Tu tiên là vì truy tìm con đường trường sinh, nguy hiểm như vậy trúc cơ phương pháp, ngươi nói bọn hắn sẽ có hay không có chỗ cố kỵ đâu. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là nguy hiểm, cổ nhân Vân Phúc Họa Tương Ý Liễu, phù đạo này trúc cơ bởi vì là có thể dẫn tới thiên lôi tối thể, cho nên một khi trúc cơ thành công, tương đương với thoát thai hoàn cốt, thực lực hội hơn xa cùng giai tu tiên giả. Đánh cái so sánh, Trương Tam là luyện khí tầng 9 tu tiên giả, nếu hắn phục dụng trúc cơ đan, trúc cơ thành công, sức chiến đấu là 5. Như vậy nếu như hắn đúng dùng phù đạo trúc cơ phương pháp dẫn tới thiên lôi trúc cơ thành công, kia sức chiến đấu chỉ sợ cũng sẽ là 7, cơ hồ mạnh hơn bên trên gần một nửa nhiều như vậy. Chương 120, linh mạch trúc cơ cùng yêu tướng truyền thuyết. Về phần cuối cùng một loại trúc cơ phương pháp được xưng là linh mạch trúc cơ, tại tu tiên giới càng là hiếm thấy vô cùng, số lượng xa so với phù đạo trúc cơ còn muốn chân quý. Truy cứu nguyên do, còn muốn từ linh mạch trúc cơ nguyên lý nói lên. Mọi người đều biết tu tiên giả tu luyện cần linh khí, mà thế giới này nồng độ linh khí là sai lệch quá nhiều. Trong đó linh khí nồng đậm địa phương, bình thường đều là bởi vì là địa để ẩn dục có linh mạch, cho nên có thể đủ tản mát ra tinh thuần linh khí. Dạng này địa phương cũng sẽ bị tu tiên môn phái, tu tiên gia tộc hoặc là cường đại tán tu chiếm cứ. Tỷ như Lạc Tuyết Tông tổng đà, lòng đất liền có một đầu linh mạch phủ phục tại nơi đó. Bình thường linh mạch tản mát ra linh khí tốc độ đều là ổn định. Nhưng liền như là Yên Lặng Hỏa Sơn hội bộc phát đồng dạng, linh mạch cũng là như thế, có đôi khi hội phun ra đại lượng linh khí. Cái này tại tu tiên giới được xưng là linh mạch bộc phát. Mà luyện khí tầng 9 tu tiên giả, nếu như vào lúc này tiến vào linh mạch bộc phát trung tâm, liền có thể mượn dùng tinh thuần hùng hậu linh khí tẩy tủy luyện thể, từ đó hoàn thành trúc cơ. Bất quá cũng không dễ dàng, bởi vì ngươi không biết linh mạch lúc nào sẽ bộc phát, có đôi khi mấy chục năm liền sẽ bộc phát một lần, có đôi khi mấy trăm hơn ngàn năm, nó vẫn như cũng là thật yên lặng tồn tại ở nơi đó, căn bản tìm không đến bất luận cái gì quy luật, cho nên linh mạch trúc cơ khó được vô cùng. Cơ duyên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà có thể thông qua đại lượng linh khí dịch kinh tẩy tủy duyên cớ, linh mạch trúc cơ hiệu quả không dưới phù đạo trúc cơ. Đây chính là tu tiên giới 3 loại trúc cơ phương pháp. Tương đối, đan đạo trúc cơ là dễ dàng nhất, không có nhất hậu hoạn một loại, nhưng trúc cơ sau khi thành công tu vi cũng yếu nhất. Phù đạo trúc cơ nguy hiểm lớn, ích lợi lớn, liền nhìn ngươi có dám hay không bác. Đương nhiên, dùng cho trúc cơ linh phù cũng là rất khó chiếm được. Về phần linh mạch trúc cơ cũng không cần cân nhắc, dù sao đụng lên máy bay hội quá thấp. Mưa rầm thấm đất, không cần nghe ngóng, Tần Viêm đối những tình huống này cũng là thuộc như lòng bàn tay, sau đó hắn liền nghiêm túc cân nhắc, mình nên hái dùng phương pháp gì trúc cơ. Phù đạo. Tần Viêm cơ hồ không chút suy nghĩ, hoặc là không làm, hoặc là tiểu trở nên mạnh nhất. Mà lại phù đạo trúc cơ không chỉ có thể thu hoạch được so đan đạo trúc cơ thực lực mạnh hơn, bởi vì là trải qua thiên lôi tôi thể duyên cớ, đối tương lai con đường tu hành cũng càng có chỗ tốt. Về phần nguy hiểm, đừng quên mình thế nhưng là có yêu ma thân thể, Tần Viêm tướng tin, coi như trúc cơ thất bại, đạo thiên lôi này cũng chưa chắc hội đánh chết chính mình. Chờ, nghĩ đến yêu ma thân thể, Tần Viêm đột nhiên nhưng lại có mặt khác một cọc phiền não. Mọi người đều biết, yêu tộc cũng có thể tu tiên, mà lại cảnh giới là cùng nhân loại tu sĩ đem đối ứng. Nhất giai yêu thú cấp 2, yêu thú cấp 3 phân biệt đối ứng luyện khí, trúc cơ cùng tu sĩ kim đan. Nhưng yêu tộc không chỉ có riêng chỉ có yêu thú, còn có yêu tu. Gì là yêu tu? Yêu thú tấn cấp thời điểm, tỉ như nhất giai tiến nhị giai tiến tăng giai, cứ thế mà suy ra, tóm lại tăng lên đại cảnh giới, đều có cơ hội khai linh trí. Đồng thời hóa thân hình người, dĩ nhiên không phải chỉ thật biến thành người, mà là biến thành cùng loại với nhân loại hai cước đứng thẳng hành tẩu hình trạng thái. Bộ phận này yêu tộc, liền được xưng là yêu tu. Cùng giai yêu thú so sánh, bọn hắn mở lên linh trí, càng thêm thông minh cũng càng thêm cường đại. Nhân loại đối bọn hắn xưng hô cũng khác biệt. Theo thứ tự là yêu tướng, yêu xuất cùng yêu vương. Đồng dạng, yêu tướng đối ứng trúc cơ tu sĩ, yêu xuất đối ứng tu sĩ kim đan, yêu vương thì đối ứng nguyên anh lão tổ. Mình tuy là nhân loại tu tiên giả, nhưng có yêu ma thân thể, có thể nói cũng đi lên yêu tu con đường, nếu có thể ở thể nội mở ra yêu hải, liền có thể tấn cấp thành yêu tướng. Bây giờ Tần Viêm yêu ma thân thể đã tu đến nhất giai đỉnh điểm, tương đương với luyện khí đỉnh phong, nếu là có thể đem bình cảnh đột phá, liền có thể tại đan điền tử phủ bên trong mở ra yêu hải, từ đó tấn thăng yêu tướng. Phải biết yêu tu thực lực, bình thường còn thắng qua cùng giai tu tiên giả, mình yêu ma thân thể càng là cường đại vô cùng, cho nên đối với tấn thăng yêu tướng, Tần Viêm trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong. Nhưng vấn đề cũng tới, phải làm thế nào tấn cấp? Nhân loại trúc cơ có 3 loại phương pháp, Tần Viêm tại trong tiên môn mưa rầm thấm đất thuộc như lòng bàn tay. Nhưng tấn thăng yêu tướng phương pháp, hắn lại không chấu nghe ngóng, Bách Cần Huyền Nghị công bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đề cập, mình luôn không khả năng chạy đến yêu tu lãnh địa, đi hướng bọn hắn hỏi thăm a. Không nói đến phương pháp này nguy hiểm không thể được, mà lại yêu quái chủng loại rất nhiều, phi cầm tẩu thú, côn trùng cá bơi, cái này tấn cấp phương pháp không cần nghĩ cũng là sai lệch quá nhiều, căn bản không có được giá trị tham khảo. Cho nên chỉ có thể tự mình tìm tòi. Nhưng mà nói đến đơn giản, thật muốn thực tiễn lại là nói nghe thì dễ. Tần Viêm thử, bất luận ăn đan dược cũng tốt, vẫn là dùng ăn yêu thú cũng được, bây giờ đều chỉ có thể chậm chạp tăng lên yêu ma thân thể, đối với đột phá bình cảnh tác dụng không lớn. Cho nên hắn hiện tại thật có điểm vô kế khả thi. Được rồi, việc này gấp không được. Đã tạm thời tìm không thấy tấn cấp yêu tướng phương pháp, vậy bây giờ liền tập trung tất cả tinh lực, trước hết nghĩ biện pháp trúc cơ, đợi sau khi thành công thực lực đại trướng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp như thế nào hóa thân yêu tướng. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm tâm bình khí hòa, cũng liền tạm thời không là yêu tướng sự tình phiền não, suy nghĩ tiếp xuống trúc cơ phương pháp. Tiên Văn nói qua, đan đạo trúc cơ nguy hiểm tiểu, nhưng so ra mà nói, trúc cơ sau khi thành công thực lực cũng so với yếu, mà linh mạch trúc cơ tu sĩ có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên cân nhắc lợi hại, Tần Viêm quyết định áp dụng phù đạo trúc cơ. Nhưng con đường này cũng không dễ dàng. Đầu tiên, dùng cho trúc cơ linh phù, nhưng so sánh trúc cơ đan còn muốn chân quý khan hiếm rất nhiều. Địa phương khác Tần Viêm không biết được, nhưng ở Lạc Vân Sơn phạm vi bên trong, các đại môn phái cùng tu tiên gia tộc cũng chỉ có Thiên Phủ Sơn có thể luyện chế. Nhưng xác suất thành công cũng là thấp đủ cho không hợp thói thường, lại tiêu hao thiên tài địa bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho nên liền là chính bọn hắn đệ tử cũng là còn thiếu rất nhiều, thế là cái này trúc cơ linh phủ tự nhiên rất ít dẫn ra ngoài. Mình muốn thế nào mới có thể có đến đâu? Tần Viêm lâm vào buồn rầu bên trong. Đúng, Thiên Môn chân truyền. Tần Viêm đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Thiên Môn có quy củ, tam đại môn phái đều như thế, nếu là có thể thành vì bản môn chân truyền đệ tử, liền có thể ban cho một cơ hội trúc cơ. Nhưng ý nghĩ này cũng vẹn vẹn chợt lóe lên. Mình bây giờ là luyện khí tầng 9 tu tiên giả, coi như không sử dụng yêu ma thân thể, bằng vào lấy thân là nhân loại tu sĩ thực lực, cũng tuyệt đối có năm chắc đi tranh đoạt một chút kia chân truyền chi vị. Nhưng tính toán, mình nhập môn cũng bất quá mấy năm, mặc dù thổ hỏa song thuộc tính linh căn tư chất coi như không tệ, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng vẹn vẹn bên trong bên trên mà thôi, khoảng cách thiên tài đánh giá còn xa, thêm lên mấy năm này làm phế đan phòng quản sự, một mực bị nhận là không có tiền đồ, trong môn chính là nhỏ trong suốt tồn tại. Nếu như đột nhiên nhảy ra, thể hiện ra luyện khí tầng 9 thực lực cường đại, ngươi nói tông môn phản ứng là kinh hỉ vẫn là kinh hãi đâu? Đến lúc đó đừng nói thành là chân truyền, hơn phân nửa sẽ còn bị bọn hắn làm thành quái vật nghiên cứu một phen, bí mật chỉ sợ cũng rất khó bảo trụ, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Lui một vạn bước nói, coi như tiên môn đối với mình thực lực không có bất kỳ cái gì hoài nghi, mình cũng thuận lợi thông qua khảo hạch thành vì chân truyền đệ tử, vậy thì thế nào đâu? Có thể được đến trúc cơ cơ hội, cũng bất quá là một hạt trúc cơ đan mà thôi. Những người khác cố nhiên hoan hỉ tán thưởng, nhưng đối với mình mà nói, cũng bất quá là có chút ít còn hơn không, dù sao mình trong lòng kỳ vọng, thế nhưng là phù đạo trúc cơ tới. Chương 121, cổ tu sĩ trúc cơ phương pháp. Tần Viêm càng nghĩ lại cù nải thượng sách, cái này cũng không có gì quá kỳ quái, tiên đạo gian nan, nhất là đại cảnh giới tăng lên, càng là trải qua vô số gian nan hiểm trở, nếu như tùy tiện liền có thể thành là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, cái này tiên môn chấp sự không khỏi cũng quá không đáng giá. Tóm lại việc này gấp không được. Nhưng nói là như vậy, hắn nhưng cũng không muốn uổng phí hết thời gian. Dù sao mình đã là luyện khí đỉnh phong, yêu ma thân thể cũng đến nhất giai đỉnh điểm tình trạng, lúc này tiếp tục tu luyện, phục dụng lại nhiều đan dược, thu hoạch cũng là cực kỳ bé nhỏ. Ai, nếu như phế đan phòng có trúc cơ đan phế đan liền tốt. Tần Viêm thở dài, hắn mặc dù không muốn đan đạo trúc cơ, nhưng đối với chân quý trúc cơ đan vẫn rất có hứng thú. Nhưng Tiền Văn cũng đã nói, loại đan dược này luyện chế không dễ, Lạc Tuyết Tông cho dù thu tập được vật liệu, cũng là mời linh dược cốc làm thay. Đã đều chưa từng nếm thử luyện chế, tự nhiên cũng liền không khả năng sẽ có phế đan. Cho nên điểm này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Cứ như vậy phí hoài tháng 5, một tháng thời gian chuẩn lập tức trôi qua. Thần Viêm vẫn không thể nào nghĩ ra cái gì tốt chủ ý. Không phải hắn không đủ thông minh, cũng không phải hắn không đủ cố gắng, mà là tiên đạo tu hành, có đôi khi phi thường cần cơ duyên loại vật này. Ngay tại Tần Viêm vô kế khả thi thời khắc, Lạc Vân Sơn tu tiên giới đột nhiên phát sinh một kiện làm cho tất cả mọi người vì đó hoành động sự tình. Linh dược cốc 10 đại trưởng lão chi nhất Bách Thảo chân nhân, kết thúc 30 năm bế quan tu hành, thuận lợi tấn cấp, bước vào Kim Đan trung kỳ. Con đường tu hành càng đi về phía sau càng là gian nan, thân là Kim Đan lão tổ, có được dài đến 500 năm dài dằng dặc thọ nguyên, nghe khiến người ghen tị, nhưng tu hành tốc độ, nhưng cũng liền chậm chạp được cùng rùa đen bỏ không sai biệt lắm. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ Kim Đan đều khốn tại Kim Đan sơ kỳ. Lấy Lạc Tuyết Tông làm thí dụ, bao quát trưởng môn nhân ở bên trong 10 đại trưởng lão đều là Kim Đan lão tổ, nhưng tu vi cao nhất một cái cũng bất quá sơ kỳ đỉnh phong. Nghe vào Kim Đan trung kỳ chỉ thiếu chút nữa, nhưng thực tế bên trên lại là sai một ly đi nghìn dặm, đã trải qua dòng dã nửa cái giáp không có mảy may tiến bộ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này vị Bách Thảo chân nhân bế quan 30 năm có thể đột phá Kim Đan trung kỳ tu vi là cỡ nào khó được. Đây đối với toàn bộ Lạc Vân Sơn tu tiên giới đến nói đều là một kiện đại sự, linh dược cốc càng là vui mừng hớn hở, về tình về lý, tự nhiên đều phải trắng trợn chúc mừng một phen. Lạc Tuyết Tông cũng nhận được thiệp mời. Nếu như từ mặt ngoài bên trên nhìn, chuyện này cùng Tần Viêm cũng không có cái gì quan hệ, dù sao Kim Đan lão tổ thân phận thực lực, cùng hắn như trời vực, coi như cử hành khánh điển, mời cũng là đồng cấp tồn tại, nhiều nhất mang một chút được sủng ái đệ tử cùng thiên tài. Hắn cái này tiểu thấu minh hoàn toàn có thể xác định sẽ bị bài trừ bên ngoài. Nhưng mà Tần Viêm lại nghe được một chút truyền ngôn. Lần này sẽ không là đơn thuần khánh điển. Dù sao dạng này đại hỷ sự, tu tiên giả luôn không khả năng như phàm nhân, tùy tiện bày hơn mấy bàn yến hội, để đến đây chúc thích tân khách ăn uống một phen. Nói như vậy coi như cái gì khánh điển, quả thực là để người cười đến rụng răng mất mặt, tu sĩ liền có tu sĩ thủ đoạn, mặc dù khánh điển chi thượng khẳng định cũng không thiếu được mỹ thực cùng các loại linh tiểu trái cây, nhưng những này bất quá là tô điểm mà thôi. Linh dược cốc lớn phí chắc trở hàng đầu mục đích, tự nhiên vẫn là hiển lộ rõ ràng bản phái cường đại cùng uy phong. Đến lúc đó Bách Thảo chân nhân khẳng định sẽ xuất tràng, cùng cái khác kim đan tồn tại cùng ngồi đàm đạo, thậm chí luận bàn một phen, nhưng những này đối Tần Viêm đến nói đều không phải trọng điểm. Mặc dù đá ở núi khác có thể công ngọc, nhìn cao thủ so chiêu, đột nhiên có cảm giác ngộ đối với mình cũng có chỗ tốt cực lớn, nhưng chú ý cái này vẹn vẹn lý luận bên trên mà thôi. Đừng quên, hắn hiện tại vẹn vẹn luyện khí tầng 9 tu tiên giả, như nhìn hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ động thủ cũng có thể có cảm giác ngộ, thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nhưng lần này vai chính là Kim Đan lão tổ. Cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy, ngươi nói Tần Viêm có thể cảm ngộ cái gì? Không bó tay toàn tập, đối phương tùy tiện thả ra một chút xíu uy áp, hắn cái này nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ liền phải toàn thân phát run a. Mà lại đường đường Kim Đan lão tổ, coi như muốn luận bàn, cũng chưa chắc hội ngay trước bọn hắn những này tôm nhỏ thước độc thủ, như thế ha không lộ ra có sai lầm thân phận. Cho nên điểm này hoàn toàn không cần đi cân nhắc. Chân chính để Tần Viêm cảm thấy hứng thú làm là Lạc Vân Sơn khó được thịnh sự, chúng tu tụ tập, khẳng định hội bù đắp nhau, tổ chức một trận giao dịch hội. Mà lại quy mô, xa không phải lần trước nhỏ giao dịch hội có thể so sánh, hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Bây giờ trong môn ngay tại điện truyền, linh dược cốc hội xuất ra một chút trúc cơ đan. Cái này không thể không để Tần Viêm để ý, dù là hắn cũng không hy vọng đan đạo trúc cơ, nhưng trúc cơ đan vẫn như cũng là nhất định phải được. Về phần nguyên do, là bởi vì là gần nhất Tần Viêm tìm đọc cổ tịch, ngoài ý muốn lại phát hiện một đường tác. Đó chính là thời đại thượng cổ, trừ đan đạo trúc cơ, phù đạo trúc cơ cùng linh mạch trúc cơ ba loại phương pháp bên ngoài, còn có một loại cực vi hiếm thấy trúc cơ phương pháp, được xưng vì thiên đạo trúc cơ. Cái gì gọi là thiên đạo trúc cơ? Kỳ thật nói trắng ra cũng không kỳ lạ. Có hai loại phương pháp, một là tại phù đạo trúc cơ đồng thời phục dụng trúc cơ đan, nghe rất bình thường, thậm chí còn giống như có thể gia tăng trúc cơ tỷ lệ thành công, kỳ thật không phải, sự tình không có đơn giản như vậy, làm như vậy vô cùng nguy hiểm. Đầu tiên, nó là lấy phù đạo trúc cơ làm chủ, tại sử dụng trúc cơ linh phù triệu hoán thiên lôi hạ xuống, tẩy tủy phạt cốt thời điểm, lại đem trúc cơ đan nuốt. Lúc này, liền tương đương với tu sĩ tại tiếp nhận thiên lôi tôi thể đồng thời, còn muốn tiếp nhận trong đan điền tán loạn linh đan dược lực, nguy hiểm có thể nghĩ, một cái không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tại thiên lôi cùng linh dược tác dụng xuống hồi phi yên diệt. Tóm lại nguy hiểm cực lớn. Phổ thông tu tiên giả căn bản không có khả năng nếm thử. Dùng cửu tử nhất sinh để hình dung đều là còn thiếu rất nhiều. Kia như thế nào người mới sẽ lựa chọn thiên đạo trúc cơ? Đáp án rất đơn giản. Thiên sinh linh căn người. Tên như ý nghĩa, không cần khai linh, bọn hắn sinh ra liền có linh căn, mà lại là có kim mộc thủy hỏa thổ trong ngũ hành bốn loại thuộc tính. Những người này là thượng thiên sủng nhi, thường thường trăm vạn người bên trong cũng chưa thấy được có thể tìm ra một cái. Cũng chỉ có bọn hắn mới có tư cách đi hoàn thành ngày đó nói trúc cơ, mà lại cũng không phải 100% xác suất thành công. Tần Viêm tự nhiên không phải như vậy thiên tài, nhưng hắn đang đọc những này thượng cổ điển tịch thời điểm, lại có một ít mình phát hiện. Nói như thế nào đây? Thiên đạo trúc cơ sở dĩ nguy hiểm, bị nhận là so cửu tử nhất sinh càng thêm đáng sợ, nói cho cùng vẫn là bởi vì là phổ thông tu tiên giả, hoặc là nói nhân loại thể phách quá mức yếu ớt, tại tiếp nhận thiên lôi tôi thể đồng thời, không cách nào ứng phó trong kinh mạch cuồng bạo linh lực. Cho nên mới sẽ nói tiêu vẫn rơi. Mà thiên sinh linh căn người, ở phương diện này được trời cao ưu ái, nguy hiểm thì nhỏ hơn nhiều, nhưng xác suất thành công cũng không đến 5 phần chí nhất. Cho nên cho dù là thiên sinh linh căn, muốn nếm thử thiên đạo trúc cơ, cũng cần lớn lao dũng khí. Mà đây cũng chính là Tần Viêm phát hiện bí mật, phổ thông tu tiên giả, sở dĩ thiên đạo trúc cơ nguy cơ tứ phía, là bởi vì nhân loại thể phách quá nhiều yếu ớt, nhưng mình khác biệt à, mình thế nhưng là có được yêu ma thân thể cường hãn không thể so bình thường yêu tu kém. Này thiên đạo trúc cơ hoàn toàn có thể nếm thử. Xác suất thành công chỉ sợ so những cái kia trời sinh linh căn gia hỏa còn cao hơn một chút. Đương nhiên đây chỉ là Tần Viêm phỏng đoán, nếu như sai, hậu quả khó mà lường được, nhưng muốn chỗ tốt, lại sao có thể có không bất chấp nguy hiểm nói chuyện, cho nên cân nhắc lợi hại, hắn vẫn là muốn nếm thử thiên đạo trúc cơ. Đúng, thiên đạo trúc cơ còn có một loại phương pháp, chính là tại linh mạch trúc cơ cơ sở bên trên phục dụng trúc cơ đan, nguy hiểm cùng chỗ tốt, từ loại phương pháp thứ nhất cơ bản giống nhau. Chương 122, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Phúc họa tương y y. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại thiên đạo trúc cơ liền đối với Tần Viêm tràn đầy vô tận lực hấp dẫn. Cho nên trừ trúc cơ linh phủ, trúc cơ đan cũng thành hắn nhu cầu cấp bách chi vật. Hết lần này tới lần khác hai thứ đồ này đều vô cùng chân quý, bình thường là khó mà đạt được. Thế là linh dược cốc là kia vị Bách Thảo chân nhân cử hành khánh điển, liền thành một trận không thể bỏ lỡ kỳ ngộ. Cứ việc người một nhà nói rất nhỏ, thiệp mời bên trên không có khả năng mời mình, nhưng dạng này thịnh sự, kỳ thật chỉ cần ngươi nguyện ý, đều có thể tiến về xem lễ. Dù sao cử hành khánh điển mục đích, nói trắng ra chính là dương oai, mở rộng tiên môn lực ảnh hưởng, có đồng đạo đến đây xem lễ, linh dược cốc lại há có đem người đẩy ra phía ngoài đạo lý. Tần Viêm là rất cẩn thận tính cách, xuất phát trước đương nhiên phải đem tình báo tìm hiểu rõ ràng, cũng may có liên quan với đó tin tức vốn không phải bí mật, cho nên hỏi thăm đến cũng không cần tốn nhiều sức. Muốn nói duy nhường lối hắn cố kỵ, chính là linh dược cốc kia vị thiên tài thiếu niên, tên là Tào Mạnh Cốc chân truyền đệ tử chết ở trong tay hắn, mình lần này đi, nếu là không cẩn thận tiết lộ manh mối gì, tuyệt đối sẽ bị linh dược cốc rút gân lở ra. Ngẫm lại vẫn là có như vậy một chút thấp thỏm, nhưng cũng vẹn vẹn thấp thỏm mà thôi. Tần Viêm dùng một ngày thời gian, cẩn thận hồi tưởng lần kia chuyện đã xảy ra, xác nhận mình không có lưu lại bất luận cái gì sơ hở cùng vết tích. Tu tiên giả mặc dù cao minh, có di sơn đảo hải đại thần thông, nhưng biết trước nói nghe thì dễ, cho nên mình chỉ cần không lộ sơ hở, bọn hắn không có khả năng phát hiện mình bí mật. Chỉ là phải cẩn thận, nhưng lại cũng không cần quá nhiều để ý, thuận theo tự nhiên là đủ. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm không chần chờ nữa, 3 ngày sau, liền thu thập bọc hành lý, rời đi tiên môn tổng đà. Lạc Vân Sơn 800 dặm, nghe vào cũng không tính diện tích rộng lớn, nhưng đó là chỉ chủ sơn mạch từ đông hướng tây chiều dài, mà trừ một đầu chủ phong vốn lượn sừng sững, kéo dài phủ phục, như một đầu đại xà, còn có chi mạch vô số, hướng từng cái phương hướng kéo dài tới, quả nhiên là ngọn núi hiểm trở đột xuất, quái thạch khắp nơi trên đất, lâm viên tuyết hải, kỳ chân dị thú vô số, độc trùng manh thú cũng là nhiều vô số kể. Cho nên chân thực bao dung phạm vi 10 phần rộng lớn. Xa so với 800 dặm lớn bên trên mấy chục lần còn nhiều, nếu không cũng không có khả năng dung nạp tam đại tiên môn, cùng số lượng đông đảo tu tiên gia tộc, còn có vô số kể tán tu, ở phía này địa vực tu hành, phồn diễn sinh sống. Đương nhiên, cùng bên ngoài chân chính bao la hùng vi tu tiên giới so sánh, Lạc Vân Sơn cũng bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Làm là tam đại tiên môn chí nhất, linh dược cốc tổng đạt tự nhiên cũng tọa lạc ở linh khí nồng đậm chi địa, bất quá đơn thuần nồng độ linh khí, so với Lạc Tuyết Tông lại phải kém hơn một chút. Cái này cùng thực lực không có quan hệ, mà là linh dược cốc tổ sư mình làm ra lựa chọn, truy cứu nguyên do là bởi vì là nên phái am hiểu thuật luyện đan, mà luyện đan cần địa mạch chi hỏa, cho nên bọn hắn tại tổng đà lựa chọn bên trên không thể một mực cân nhắc linh khí, cái chỗ kia nhất định phải chứa phong phú địa mạch chi hỏa. Phóng nhãn toàn bộ dãy núi, Hỏa Diễm Sơn là lựa chọn tốt nhất. Hỏa Diễm Sơn, tên như ý nghĩa, là một tòa khổng lồ sống hỏa sơn, có ẩn hàm địa mạch chi hỏa vô cùng phong phú, nhưng cũng nguy cơ tứ phía, đừng nói phàm nhân không thể tới gần, chính là phi cầm tẩu thú cũng là tuyệt tích. Khí trời nóng bức vô cùng. Về phần lai lịch, nghe nói là trời giáng thần hỏa, đương nhiên tính chân thực liền không thể khảo chứng. Mà tại Hỏa Diễm Sơn phụ cận, còn có một đầu linh mạch, nhưng bởi vì là hoàn cảnh ác liệt duyên cớ, tu sĩ tầm thường cũng không muốn ở đây tu kiến động phủ. Thẳng đến 5000 năm trước, Linh Dược Cốc sáng lập ra môn phái tổ sư tới chỗ này, lại là thấy săn tâm thích, dẫn đầu đệ tử, không chối từ khổ cực, lấy đại thần thông, đem hỏa sơn phong ấn, sẽ không tùy tiện bộc phát, nhưng bên trong ẩn chứa hỏa diễm linh lực, lại càng thêm bằng bạc. Sau đó lại tại phụ cận xây dựng vô số đỉnh đài lầu các. Một đời truyền thừa xuống, liền có bây giờ Linh Dược Cốc quy mô. Thần Viêm còn là lần đầu tiên tới chỗ này. Nhìn qua trước mắt non xanh nước biếc, lại có chút kinh ngạc. Không phải nói Linh Dược Cốc bởi vì là địa mạch chi hỏa quá mức phong phú, cho nên cảnh vật chung quanh đều rất ác liệt à, trước mắt non xanh nước biếc là chuyện ra sao? Cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, phóng tầm mắt nhìn tới, phong cảnh như vẽ, coi như vẫn còn so sánh không lên Lạc Tuyết Tông tổng đà, trên lệch cũng không phải quá nhiều, chẳng lẽ mình đến sai chỗ? Nhưng cái này hiển nhiên không phải là không được. Thế là Tần Viêm đành phải một bên âm thầm cô, một bên hướng nên phái sơn môn đi tới. Đương nhiên, hắn lúc này đã trải qua dùng huyền âm nghĩ dung thuật, cải biến mình tướng mạo dung nhan, liền thân hình chiều cao cũng là đại biến, đối tấm gương vừa chiếu chính là mình cũng không nhận ra mình, đối với lần này dịch dung hết sức hài lòng. Tần Viêm đương nhiên không có tới sai chỗ, bởi vì là một đường bên trên, hắn nhìn thấy rất nhiều tu tiên giả, những người này, lấy tán tu chiếm đa số, cũng có một chút bên trong tiểu tu tiên gia tộc tử đệ, tuyệt không tiếp vào mời, lại không muốn bỏ lỡ cái này khó được thịnh sự, cho nên mộ danh đến đây xem lễ. Bởi vì là đã trải qua dịch dung duyên cớ, cho nên lần này, Tần Viêm cũng không có đem mình tu vi thu liễm rất thấp, luyện khí tầng 7, dù sao lần này cao thủ tụ tập, cho dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng là không có chút đáng chú ý nào. Tần Viêm đi được không nhanh không chậm, đồng thời lặng yên thả ra ngũ giác lục thức, nhìn có thể nghe được hay không một chút đối với mình hữu dụng tin tức. Một đường bên trên, hắn cũng không nhận được bất luận cái gì làm khó dễ, có khác những cái kia mộ danh đến đây tán tu cùng một chỗ, thuận lợi thông qua sơn môn, tiến vào Linh Dược Cốc. Nhìn, đó chính là Hỏa Diễm Sơn. Một tiếng kinh hô truyền vào lỗ tai, Tần Viêm tùy theo ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một tòa cao tới ngàn trượng thẳng tắp sơn phong, quái thạch đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ, cùng Lạc Tuyết Tông chuyên môn dùng cho luyện đan linh đan phong giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng cho người ta cảm giác còn hùng vĩ hơn quá nhiều. Mà cả tòa Hỏa Diễm Sơn chung quanh, lại bao phủ một tầng hỏa màn sáng màu đỏ, ẩn ẩn có trận pháp lực lượng lan truyền ra. Tần Viêm trong lòng hơi động. Rốt cuộc minh bạch, Linh Dược Cốc vì sao cùng trong truyền thuyết khác biệt, bốn phía có nhiều như vậy non xanh nước biếc. Bởi vì Hỏa Diễm Sơn bị trận pháp phong ấn lại, cho nên mới sẽ không đối cảnh vật chung quanh sinh ra ảnh hưởng, nhưng sở dĩ đem phong ấn, tự nhiên không phải là vì non xanh nước biếc, mà là không cho địa hỏa tràn ra ngoài, dạng này luyện đan thời điểm, địa mạch chi hỏa lực lượng mới có thể trở nên càng mạnh. Đồng thời đây cũng là bảo hộ, phòng ngừa ngoại địch ngấp nghé cùng vụng trộm xâm nhập, dù sao toàn bộ Linh Dược Cốc trọng yếu nhất địa phương chính là Hỏa Diễm Sơn. Nơi đó có vô số phòng luyện đan, đồng thời cũng là cất giữ linh dược địa phương. Linh dược. Trong đầu hiện lên cái danh từ này, Tần Viêm trong lòng hơi động, không khỏi liền nghĩ tới mình chuyến này mục đích là trúc cơ đan mà tới. Bất quá muốn thu hoạch được cũng không dễ dàng. Tuy nói để ăn mừng Bách Thảo chân nhân tiến giai kim đan trung kỳ, Linh Dược Cốc hội phá lệ xuất ra một chút trúc cơ đan bán ra, nhưng đừng quên lần này thịnh điển, thế nhưng là cường giả tụ tập, Lạc Tuyết Tông cùng Thiên Phủ Sơn đều sẽ có cường giả dẫn đội lại tới đây, còn có cái khác tu tiên gia tộc cũng sẽ không bỏ qua, tán tu bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút cường giả. Tần Viêm cũng không cho là mình sẽ có cơ hội ở trong tay bọn họ đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thậm chí liền xem như công khai ghi giá, một hạt trúc cơ đan giá trị, mình cũng chưa chắc mua được. Chương 123, Thiên Phủ Sơn trưởng môn. Vậy làm sao bây giờ? Thần Viêm nghĩ đến phế đan. Dù sao phế đan chỉ là bởi vì là chứa đại lượng tạp chất, cho nên ăn về sau có hại vô ích, nhưng nếu ngươi không nhận tạp chất ảnh hưởng lời nói, phế đan hiệu quả cũng gần so với chân chính thành phẩm đan dược hơi kém như vậy một chút. Người khác có lẽ không dám phục dụng, nhưng đối với mình mà nói, trúc cơ đan phế đan, đồng dạng có thể dùng đến trúc cơ. Chỉ bất quá phế đan cũng không phải như vậy dễ kiếm, chỉ ít Lạc Tuyết Tông phế đan phòng bên trong là không có, nhưng trước mắt thế nhưng là Linh Dược Cốc. Bọn hắn hàng năm đều là muốn luyện chế một nhóm trúc cơ đan. Mà theo Tần Viêm biết, trúc cơ đan luyện chế vô cùng khó khăn, liền xem như kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, xác suất thành công cũng bất quá 20%. Cho nên về tình về lý, Linh Dược Cốc phế đan phòng bên trong khẳng định sẽ có đại lượng mình cần thiết đồ vật. Đây cũng là hắn vì sao mạo hiểm tới đây. Tham gia khánh điển khẳng định không phải mục đích. Sở dĩ lựa chọn thời cơ này, cũng là bởi vì mấy ngày qua, theo đại lượng tu tiên giả tràn vào, Linh Dược Cốc ngư long hỗn tạp. Lúc này phế đan phòng nếu là mất trộm, coi như gây nên phái coi trọng, mình cũng có thể đục nước béo cò, chỉ cần đổi biến thân phân, sẽ rất khó hoài nghi đến mình thân bên trên. Đương nhiên việc này không thể sốt ruột, được chậm chậm mưu toan. Bây giờ hắn nhìn qua trước mắt Hỏa Diễm Sơn, như có điều suy nghĩ. Mà bộ dáng này cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý cùng hoài nghi. Dù sao làm là Linh Dược Cốc tiêu chí, Hỏa Diễm Sơn đại danh đỉnh đỉnh, lần đầu tiên tới nơi này tu sĩ, rất khó có không bị nó hấp dẫn ánh mắt. Tần Viêm biểu hiện xem như tốt, không ít tu sĩ thậm chí đối nó chỉ trỏ, mà Linh Dược Cốc tu sĩ cũng không ngăn cản. Cũng cũng không phải là rộng lượng, mà là tự tin, chỉ cần không đi đụng chạm kia bao phủ hỏa diễm sơn màn sáng, liền không đáng bọn hắn chú ý. Đương nhiên, nếu có người đụng lời nói, bọn hắn cũng chưa chắc hội ngăn cản, bởi vì là kia là đối phương mình muốn chết. Đây chính là một đại môn phái nội tình, nếu không cũng không xứng cử hành dạng này khánh điện, lập tức để nhiều như vậy tu sĩ tràn vào bản môn tổng đà, cũng là gặp nguy hiểm, trong đó mang ý đồ khác tuyệt không chỉ Tần Viêm một cái. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, một trận tiên nhạc truyền vào bên hai. Tiếp khách khúc. Tất cả mọi người lập tức đều bị hấp dẫn chú ý, chỉ thấy nơi xa, từ tiên hạc dẫn dắt, mấy linh dược cốc đệ tử cung kính dẫn đường, bay tới một đoàn tu sĩ, chừng hơn 10 người nhiều. Người cầm đầu râu tóc bạc trắng, lại tinh thần quắc thước, người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào, một phái tiên phong đạo cốt, ẩn ẩn có một đời tông sư khí độ. Là Thiên Phủ Sơn. Các ngươi nhìn thấy sao, cầm đầu kia vị là linh phủ tôn giả, đường đường Thiên Phủ Sơn trưởng môn, thế mà tự mình đến này. Không phải nói Thiên Phủ Sơn cùng linh dược cốc có mâu thuẫn a? Ngu xuẩn, nói nhỏ thôi, coi như hai phái có một ít không thoải mái lại như thế nào, lại không có chân chính vạch mặt, dạng này khánh điển, Thiên Phủ Sơn ha có không đến đạo lý. Nói thì nói như thế không sai, cái này cũng không cần thiết trưởng môn tự mình chúc mừng. Người cái này liền không hiểu được, nguyên nhân chính là hai phái có hiềm khích, cho nên Thiên Phủ Sơn càng không thể yếu thế, dù sao linh dược cốc cử hành cái này khánh điển, trong đó liền có hướng bọn hắn thị uy ý đồ, Thiên Phủ Sơn trưởng môn tự mình tới đây, mới có thể chấn được chẳng tử, không yếu khí thế. Thì ra là thế. Lời nói này nói tiếng âm mặc dù không lớn, nhưng lấy Tần Viêm ngũ giác lục thức, lại một chữ không sót rõ ràng truyền vào trong tai. Tần Viêm trong lòng hơi động, âm thầm gật đầu, cái này phân kiến giải cũng là có lý. Mặc dù mâu thuẫn không có công khai, nhưng tu tiên giới từ trước đến nay không thiếu tin tức ngầm, hắn tự nhiên cũng nghe nói, cái này hai phái ở giữa phát sinh một chút không thoải mái sự tình, mà lại cuối cùng vẫn là bởi vì mình mà lên. Không sai, là bởi vì là Tần Viêm duyên cớ, dù sao kia hai vị tu sĩ kim đan ra tay đánh nhau, tao mạnh tốc chết, kia là dây dẫn nổ. Nghĩ tới đây Tần Viêm không tự chủ được rụt đầu một cái, chuyện này nhưng ngàn vạn không thể tiết lộ, nếu không mình chính là có 10 đầu mạng nhỏ, chạy không thoát linh dược cốc. Tu sĩ kim đan phong thái làm lòng người gãy, kia vị linh phủ tôn giả là kim đan sơ kỳ đỉnh phong tu tiên giả, dù khoảng cách kim đan trung kỳ còn có nhất định chênh lệch, nhưng ngẫm lại hắn kia đầy người phụ lục, thật đánh nhau, chưa chắc sẽ so kim đan trung kỳ tu sĩ kém. Dù sao có thể làm một phái trưởng môn tôn giả, khẳng định so cùng giai tu sĩ mạnh hơn bên trên như vậy một chút. A, nàng cũng tới. Tần Viêm ánh mắt đảo qua, thế mà tại Thiên Phủ Sơn tu sĩ bên trong phát hiện một người quen, không sai, chính là lần trước nhỏ giao dịch hội bên trên, kia mua đan dược đưa linh phủ tiểu nha đầu. Nàng này bày quầy bán hàng làm ăn phương thức để Tần Viêm khắc sâu ấn tượng, mấu chốt nhất nàng bán đi đan dược, phẩm chất tạm được, mà làm là tặng phẩm linh phủ, uy lực lại cường hãn vô cùng. Không nghĩ tới nàng sẽ là Thiên Phủ Sơn đệ tử, mà lại còn giống như không phải phổ thông đệ tử. Thiên Phủ Sơn lần này tham gia khánh điển đội hình có thể nói thập phần cường đại, trừ trưởng môn linh phủ tôn giả, còn có 10 vị trúc cơ kỳ chấp sự, còn lại xuống hơn 20 người đệ tử, mặc dù chỉ là luyện khí, nhìn mặc phục sức, đều không ngoại lệ, tất cả đều là chân truyền đệ tử. Kia thần bí tiểu nha đầu cũng là chân truyền chí nhất, nhưng nàng tu vi rõ ràng chỉ có luyện khí tầng 6 mà thôi. Tu vi thấp như vậy chân truyền, quả thực là chưa từng nghe thấy, càng làm cho người ta kinh ngạc là, nàng tại trong đội ngũ vị trí, thế mà còn tại những cái kia trúc cơ kỳ chấp sự phía trước. Vẹn vẹn lạc hậu trưởng môn linh phủ tôn giả nửa cái thân vị mà thôi. Phải biết tu tiên giới thực lực cùng thân phận thành có quan hệ trực tiếp, đẳng cấp sông nghiêm, đặc biệt là trước mắt loại tràng diện này, kia thân phận trật tự càng không thể loạn. Không chỉ có Tần Viêm, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Nàng này đến tuột cùng thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời vù vù âm thanh nổi lên bốn phía, đám người khe khẽ bàn luận, nhưng mà trừ suy đoán vẫn là suy đoán, cùng nàng này thân phận có quan hệ tin tức, không gây một người hiểu được. Kinh ngạc về kinh ngạc, Tần Viêm nhưng không có xoắn xuýt xuống dưới, càng vô ý suy cho cùng, nói cho cùng, hắn cùng nàng này cũng bất quá gặp mặt một lần mà thôi, cũng không có quá sâu giao tình, cần gì phải đi thám thính người khác bí mật. Mình tới đây, thế nhưng là vì đạt được trúc cơ đan. Sau đó, lại có không ít nhân vật trọng yếu đến nơi này. Các đại tu tiên gia tộc, còn có Lạc Tuyết Tông. Bất quá cùng Thiên Phủ Sơn khác biệt, Lạc Tuyết Tông từ trước đến nay cùng linh dược cốc giao hảo, cho nên ngược lại không dụng trưởng cửa đích thân đến đây chấn chẳng tử. Mà là một vị họ Tống trưởng lão dẫn đội, theo sau lưng cũng là một đám trúc cơ chấp sự cùng chân truyền đệ tử. Kia vị Tống trưởng lão Tần Viêm không quen, phía sau hắn người nhận biết cũng không có mấy cái, tại Lạc Tuyết Tông mình từ trước đến nay chính là tiểu thấu minh tới. Mau nhìn, kia là Đỗ gia tu tiên giả. Đỗ gia, cái nào Đỗ gia? Còn có thể là cái nào, ở tại Vạn Khô lĩnh cái kia. Nguyên lai là bọn hắn nha, cái này Đỗ gia cũng đủ không may, nghe nói mấy năm trước, trong tộc mấy cái có thiên phú đệ tử, đều tại Bách Yêu Cốc vẫn lạc, bọn hắn tới làm gì, coi như thu được trúc cơ đan cũng tìm không thấy người nuốt. Nói lời này tu sĩ rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Lão huynh tin tức vẫn là bế tắc. Lời này nói thế nào? Vừa rồi người kia mặt bên trên toát ra cảm thấy lẫn lộn chi sắc. Đỗ gia 2 năm trước là vẫn lạc mấy cái không tệ đệ tử, nhưng nghe nói trước đây không lâu lại có một bên chi trở về, hơn nữa còn mang đến một vị thiên tài. Chương 124, tu sĩ kim đan cường đại. Thiên tài? Không sai, phong thuộc tính dị linh căn tu tiên giả, lại trời sinh hỏa linh chi thể, ngươi nói lợi hại hay không? Có câu nói là phong trợ hỏa thế, hỏa chướng phong uy, dị linh căn đã tính khó được, lại thêm lên làm hỏa linh chi thể, quả thực là như hổ thêm cánh. Dạng này thiên tài, Đỗ gia thậm chí không nỡ để hắn bái nhập môn phái, mà là lưu tại gia tộc bên trong bồi dưỡng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là một đời mới Đỗ gia chi chủ. Lần này tới, tự nhiên cũng là nghĩ vì hắn cầu một mai trúc cơ đan. Tiên sư, nơi này chính là ngươi chỗ ở, mời nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai thịnh điển bắt đầu, còn xin đừng bỏ qua. Tần Viêm trước mặt là một thân xuyên thanh y thiếu niên, toàn thân trên dưới không gặp bất luận cái gì pháp lực ba động, chỉ là phàm nhân mà thôi, hắn là linh dược cốc tạp dịch. Lần này thịnh điển chúng tu tụ tập, các đại nhân vật tự nhiên sẽ nhận tốt nhất tiếp đãi, được mời đến trong lầu quý khách, mà giống Tần Viêm dạng này mộ danh mà đến tán tu, dừng chân điều kiện thì có phần là đơn sơ, trước mắt chỉ là một tòa nhà gỗ, nhìn qua so với hắn tại Lạc Tuyết Tông làm ngoại môn đệ tử thời điểm đều kém xa. Nhưng Tần Viêm lại cũng không thèm để ý. Thân là tu sĩ, lại há có thể một lòng kia an nhàn hưởng thụ, chính là màn trời chiếu đất cũng không tính là cái gì. Làm phiền. Tần Viêm khách khí một câu, liền cất bước tiến vào nhà gỗ, chốc lát, tiếng bước chân truyền vào trong thai, thanh ý thiếu niên kia đã rời đi. Hô. Tần Viêm phun ra một đầu trong lồng ngực trọc khí. Nghĩ đến trúc cơ đủ loại chỗ tốt, hận không thể hiện tại liền đi phế đan phòng. Nhưng cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Coi như tu tiên giả đối phế đan không coi trọng, mình thân là một ngoại nhân, cũng tuyệt không có xông vào đạo lý, nếu không hẳn là bị chém giết kết cục. Việc này mà còn được bàn bạc kỹ hơn. Kỳ thật lai lịch bên trên hắn liền tưởng tượng qua đủ loại phương pháp, bất quá cuối cùng lại một bắt bỏ, suy cho cùng vẫn là mình quá yếu, một khi bị phát hiện mưu đồ làm loạn, tùy tiện liền sẽ bị chém giết. Cho nên không thể mạo hiểm, nhất định phải chờ đợi cơ duyên. Thần Viêm phán đoán không có sai. Đêm đó, linh dược cốc liền phát sinh không nhỏ phong ba. Tiên Văn đã nói qua, lần này thịnh điển chúng tu tụ tập, trong đó giấu trong lòng ý đồ khác, tuyệt đối không chỉ Tần Viêm một cái. Phải biết ngày bình thường, linh dược cốc sân môn cũng không phải tốt như vậy tiến. Cho nên, trước mắt có thể nói là cơ hội khó được, thế là tự nhiên có người lên ác ý. Giờ tí, Tần Viêm đang tính toán, sau đó liền nghe tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, hắn tuyệt không đứng dậy xem xét, chỉ là lặng yên đem thần thức thả ra, rất nhanh liền có kết quả, lại có mấy cái to gan lớn mật tu sĩ muốn xông vào Hỏa Diễm Sơn bên trong linh dược các. Nghe nói nơi đó cất kỹ chân quý linh đan vô số. Nhưng mà chỗ nào là tốt như vậy xông, cho dù kia mấy tên tu sĩ bên trong có nhân tinh thiện trận pháp, nhưng vẫn là không cẩn thận đem cấm chỉ xúc động, đầu tiên là bị nhốt vào trong đó, sau đó rất nhanh liền bị chạy đến linh dược cốc tu sĩ chém giết. Dám mạo hiểm dạng này phong hiểm, kia mấy tên to gan lớn mật tu sĩ tự nhiên cũng không phải kẻ yếu, đều không ngoại lệ đều là trúc cơ cấp bậc tồn tại, trong đó có hai người thậm chí uy danh hiển hách, đáng tiếc bọn hắn đi là thật tại là quá ngu xuẩn. Hiểu rõ tiền căn hậu quả, Tần Viêm thở dài, càng phát ra cảm thấy mình lựa chọn sáng suốt, trúc cơ đan phế đan không thể từ bỏ, nhưng việc này làm bừa không được, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, Thần Viêm đi tới quảng trường chi thượng. Nói là quảng trường, diện tích lại hết sức rộng lớn, vô biên vô hạn, nếu là phóng tới thế tục, so một tòa thành chiếm diện tích cũng sẽ không kém. Hắn tới không muộn, nhưng quảng trường bên trên đã ngồi đầy tu sĩ, phóng tầm mắt nhìn tới, đủ có hơn mấy ngàn người, mà lại phổ biến tu vi không yếu, hắn luyện khí tầng 7 tu vi, Thần Viêm có ẩn giấu thực lực, ở đây có thể nói không có chút nào thu hút chỗ. Tần Viêm tìm một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, dù sao coi như vắng vẻ một điểm, lấy hắn thần thức cũng đủ để đem phía trước phát sinh hết thảy thấy rất rõ ràng. Tiên khí mờ mịt, thỉnh thoảng có các loại kỳ quang phi độn mà qua, ngồi tại quảng trường phía trước nhất đều là một chút tu vi tinh thâm đại nhân vật, trong đó liền bao gồm Lạc Tuyết Tông cùng Thiên Phủ Sơn tu tiên giả. Cùng thế tục so sánh, tu tiên giới kỳ thật càng thêm mỡ đỡ, hôm nay đến đồng đạo quá nhiều, từ tòa vị bên trên cũng đó có thể thấy được bọn hắn vị khác biệt. Tu vi cao không chỉ có nhã tọa, bên cạnh bàn trà bên trên thậm chí còn bày có linh tiểu trái cây, mà bọn hắn những tán tu này chỗ tụ tập, bất quá liền thả một thanh bình thường nhất cái ghế mà thôi. Nhưng không có người để ý, tu tiên giới từ trước đến nay chính là quy củ này, mọi người mặt bên trên phần lớn mang vẻ hưng phấn, Lạc Vân Sơn đã trải qua bao lâu không có náo nhiệt như vậy rồi. Cùng Tần Viêm điệu thấp khác biệt, rất nhiều người cũng nhịn không được cao đàm quát luận, dù sao mỗi người có thường cá nhân tính cách, liền xem như tu sĩ bên trong, cũng không thiếu có người thích khoác lác. Cứ như vậy theo thời gian chuyển rời, người tới càng ngày càng nhiều, chỉ sợ đã đạt đến hơn vạn số lượng, may mắn quảng trường này diện tích phát thanh, nếu không đổi chỗ khác thật đúng là không cách nào dung nạp nhiều như vậy chúc khách. Người càng nhiều, coi như nói chuyện phiếm thanh âm không lớn, cũng có vẻ hơi ồn ào. Tần Viêm mặt bên trên cũng không có lộ ra cái gì không kiên nhẫn thần sắc, ngược lại lặng yên đem ngũ giác lục thức thả ra, cẩn thận phân biệt chỗ nghe được thường một đường tác, hắn muốn từ đó phân tích ra đối với mình hữu dụng ý tứ, tỉ như nói, linh dược cốc thu thập phế đan địa điểm ở nơi nào. Chính nghe đến mê mẩn, đột nhiên, mảy may dấu hiệu cũng không, một cỗ khổng lồ linh lực từ trời rơi xuống, Tần Viêm sắc mặt nhất biến, ngay cả khí đều không kịp thở, bao phủ tại cái kia khổng lồ uy áp bên trong, phảng phất như là yếu ớt phàm nhân. Không chỉ là hắn, to như vậy quảng trường, ngàn vạn tu tiên giả, tất cả đều bị cỗ này khổng lồ linh áp bao phủ tại bên trong, trừ số ít kim đan lão tổ không nhận ảnh hưởng bên ngoài, người người mặt xanh môi trắng, một chút tu vi thấp thậm chí toàn thân sủi lơ. Tần Viêm trong lòng hãi nhiên, hắn không phải là không có khoảng cách gần gặp qua kim đan lão tổ, mình có thể có thành tựu ngày hôm nay, còn nhờ vào kia vị Mộ Dung sư thúc, không, hẳn là sư tổ, thân là Lạc Tuyết Tông thập đại nội môn trưởng lão chi nhất, đối phương cũng là một vị tu sĩ kim đan, nhưng mà nói chuyện cùng chính mình thời điểm, một thân uy áp kín đáo không lộ ra, cho nên Tần Viêm chưa hề biết tu sĩ kim đan hội đáng sợ đến tình trạng như thế. Đối phương vẹn vẹn thả ra một điểm khí tức, Tần Viêm liền cảm giác toàn thân run rẩy. Cái này đã không phải đơn thuần cường đại có khả năng miêu tả, mình ở trước mặt hắn liền cùng sâu kiến sắp xỉ như nhau, dù là hóa thân yêu ma, đối phương diệt sát mình cũng không thể so với nghiền chết một cái tiểu trùng phiền phức cái gì. Nhưng mà kinh hãi sau khi, Tần Viêm cũng không có e ngại, ánh mắt hắn phát quang, mặt bên trên tràn ngập hưng phấn chi sắc, đối tu tiên đắc đạo lòng tin càng thêm kiên cố. Nếu một ngày kia mình cũng có thể thành là tu sĩ kim đan. Đương nhiên, cơm muốn ăn từng miếng. Cái mục tiêu này còn xa không thể chạm, hiện tại trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp, như thế nào đạt được muốn đồ vật, sau đó hoàn thành trúc cơ. Cố uy áp này tới cấp tốc đi cũng nhanh, mấy hơi về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó một đạo kim quang lại từ trời rơi xuống, chừng hơn một trượng bỏ ra, cùng lúc đó, quảng trường bốn phía vang lên phiêu phiêu miểu miểu tiên nhạc. Chương 125, kẻ đến không thiện tu ma giả. Cố Lộng Huyền hư. Ghế khách quý bên trên, Thiên Phủ Sơn trưởng môn bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh chi ý, bất quá đông đảo tu tiên giả lại là bị một màn này rung động, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều bị cái kia kim sắc cổ sáng hấp dẫn. Chốc lát, quang mang tản ra, một lão giả râu tóc đều bạc trắng đập vào mi mắt, người mặc đạo bào màu xanh nhạt, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ phiêu nhiên xuất trần khí độ. Không cần phải nói, hắn chính là lần này khánh điển chính chủ nhân, kia vị vừa mới tiến giai đến kim đan trung kỳ Bách Thảo chân nhân. Đa tạ các vị đạo hữu đường xa mà đến, tham gia lão phu khánh điển. Bách Thảo chân nhân thanh âm sông chính bình thản, rõ ràng không có nói chuyện lớn tiếng, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Chỉ là chiêu này liền lộ ra hắn pháp lực thâm hậu, đương nhiên đối với kim đan lão tổ, nhỏ như vậy mánh khóe nhưng cũng không tính là cái gì. Cho hay sắp bắt đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này. Oeng. Đột nhiên bốn phía không khí một trận rung động. Người nào dám xông vào? Người kia dừng bước, nơi này là linh dược cốc. A. Nhưng mà lời còn chưa dứt, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh lại truyền vào lỗ tai. Hai thân ảnh như gãy cánh chim chóc giò trời không rơi xuống. Kia là phụ trách tuần sát tu tiên giả.